Chương 251, đá sôi vàng. Lâm Đào vừa lấy ra ngọc tiền, toàn bộ phòng học nhiệt độ ngay tức thì giảm điểm, thật giống như mở ra máy điều hòa không khí như nhau. Cơ hồ tất cả mọi người đều đốt lên, cái này cái ngọc tiền có thể để cho phòng học hạ nhiệt, khẳng định bất phàm. Lâm Đào đem nó lấy ra làm tiền đặt cuộc, lần này chơi lớn. Mạc Phàm từ đi tới trường học, cứ như vậy cuồng, danh tiếng thậm chí lấn át Đông Hải Trung học bốn thiếu. Nếu như thua, sẽ phải bị Lâm Đào quét dọn vệ sinh, người này vứt có thể. Chỉ cần hắn dám đánh cuộc, 80-90 là thua. Triệu Phi và Đình Tuấn Phi thậm chí đã không kịp chờ đợi, thấy Mạc Phàm nằm trên đất cho Lâm Đào quét dọn vệ sinh. Ngươi có dám hay không? Lâm Đào tự tin nói. Mạc Phàm bạn học, Lâm Đào cũng đem nói tới chỗ này, ngươi còn không dám so một lần. Như vậy đi, ngươi nếu như ngươi còn cảm thấy thua thiệt, nếu như ngươi thắng, ta liền đem mới vừa rồi bài thi ăn, nếu như ngươi thua, sau này ta giờ học ngươi cũng đứng trước lên đi. Lưu Phong âm hiểm cười nói. Tốt như vậy cơ hội làm nhục Mạc Phàm một lần, làm sao có thể bỏ qua. Mạc Phàm nhìn Lâm Đào ngọc trong tay tiền, trước mắt hơi sáng lên. Ngọc tiền toàn thân màu đen, tản ra khí âm hàn. Hai mặt hình vẽ như nhau, cũng có khắc cổ xưa một rồng, phượng hình vẽ, một rồng một con phượng vây quanh một con mắt xoay tròn, không chỉ có cố ý rồi rào, vậy trông rất sống động. Không ngừng nhìn chằm chằm ngọc tiền xem, sẽ gặp có dũng khí long phượng đang chuyển động cảm giác. Đá suối vàng. Đá suối vàng nghe nói là chỉ có ở suối vàng bên trên đá. Loại đá này chính là suối vàng trong hồn phách chi tinh đi qua trăm ngàn năm biến thành, đặc biệt hiếm có một loại thiên tài địa bảo. Lâu dài đeo loại đá này, không chỉ có đông ấm hạ mát, tương đương với mang theo một cái thuần thiên nhiên máy điều hòa không khí, còn có thể để cho người thái thính hạng mục tú, trí nhớ vượt qua với người thường. Chắc không được thành tích học tập tốt như vậy, bất kể là ai mang một quả đá suối vàng trên người, chỉ cần hơi học, cũng so người khác tiến bộ mau. Dẫu sao trí nhớ có thể nói là học tập trọng yếu nhất điều kiện, không có một trong. Chỉ cần nhớ được đồ càng nhiều, tự nhiên thông hiểu đạo lý, nhất thông bách thông. Bất kể là khoa học tự nhiên vẫn là văn khoa. Chứ có thể tăng cường trí nhớ bên ngoài, cái này đá suối vàng đối với tác dụng của hắn lớn hơn. Đá suối vàng chính là tinh phách biến thành, cơ bản rất nhỏ một khối, bên trong vậy ẩn chứa mạnh mẽ hồn lực, là tu bổ thần thức thật tốt đồ. Lớn giống vậy tiểu nhân thất hồn ngọc và đá suối vàng bên trong ẩn chứa hồn lực là thất hồn ngọc ngàn lần còn nhiều hơn hắn. Cho nên, hắn cũng không có dùng tiểu vũ bọn họ thất hồn ngọc tu bổ thần thức. Hắn như là dùng, thất hồn ngọc vậy thì trở thành đá bình thường, nhưng là cái này đá suối vàng không giống nhau, không chỉ có thể mau sớm tu bổ hồn của hắn lực mà sẽ không có chút tổn thương, coi như hắn đến kim đan kỳ chắc có thể phải dùng tới. Hắn vốn đang là thần thức sự việc dầu gì, bây giờ nhìn dáng dấp không cần, có người tự động đưa tới cửa. Ngươi họ Lâm, cùng Giang Nam Lâm gia quan hệ thế nào? Mạc Phàm hỏi. Nếu Lâm Đào đến từ Giang Nam, lại mang theo chân quý như vậy đá suối vàng, khẳng định không phải người bình thường. Không biết Lâm Đào cùng hắn lớn nhất cửu nhân Lâm Khuynh Thiên có phải hay không một gia tộc? Lâm Đào chân mày khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một mảnh khắc thường, lạnh lùng quét Mạc Phàm một cái. Trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ. Không nghĩ tới ngươi lại còn biết chúng ta Giang Nam Lâm gia. Giang Nam Lâm gia. Trong phòng học một mảnh xôn xao, Lâm Đào lại là Giang Nam người Lâm gia. Thỉnh Giang Nam gia tộc lớn nhất một trong, cũng là gia tộc cổ xưa nhất một trong. Đi lên có thể truy tố đến sách sử lên, đến bây giờ vẫn là hoa hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhà giàu. Trừ là hoa hạ lớn nhất địa sản cửa hàng, hắn buôn bán phạm vi còn liên quan đến buôn bán quảng trường, giải trí điện ảnh và truyền hình các sản nghiệp. Thành phố Đông Hải Vương gia ở thành phố Đông Hải đã có thể hô phong hoán vũ, nhưng là cùng Lâm gia vừa so sánh với, căn bản là tiểu vu kiến đại vu. Ai biết, Lâm Đào lại là người Lâm gia. Trách không được Lâm Đào có thể lấy ra như thế bất phàm ngọc tiền. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Đào ánh mắt, nhất thời thay đổi dạng. Có kính sợ, có hâm mộ. Làm sao, ngươi là mình chạy trở về đến ngươi chỗ ngồi. Vẫn là chúng ta so một lần ai thành tích tốt hơn. Nếu như ngươi bây giờ đem bàn lau sạch, sau đó chạy trở về đến ngươi chỗ ngồi, ta có thể làm trước ngươi nói không có nói. Lâm Đào đắc ý hỏi. Mập mạp một mặt lo âu, vốn là hắn gần đây giúp trong nhà kiếm không thiếu tiền, cũng có chút nhỏ bành trướng. Nhưng là biết Lâm Đào là người Lâm gia, hắn nhất thời giả dối. Nhà bọn họ chút tiền này ở Vương gia trước mặt cũng không đủ xem, ở Lâm gia trước mặt càng không đáng giá nhắc tới. Mạc Phàm không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, đáy mắt ngược lại dâng lên một tia sắc bén. Kiếp trước, thi vào trường đại học sau khi kết thúc hắn liền lại cũng không gặp qua Lâm Đào, cũng không biết Lâm Đào có phải hay không người Lâm gia. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền thấy người Lâm gia, hơn nữa, hắn cùng Lâm gia tựa hồ ban đầu cũng không hợp. Lâm Đào cướp hắn chỗ ngồi, Lâm Khuynh Thiên cướp hắn Tuyết Nhi. Nếu người Lâm gia đưa lên mặt tới đây để cho hắn đánh, lại đưa lên đá suối vàng, hắn có cái gì tốt cự tuyệt đâu. Nếu ngươi như thế tự tin, chúng ta thử một chút tốt lắm, chỉ cần các người không hối hận là được, tỉ thí thế nào? Mạc Phàm đứng lên hỏi. Mạc Phàm lời vừa nói ra, không ít người sững sốt một chút. Mạc Phàm biết rõ Lâm Đào là người Lâm gia, thành tích còn so hắn tốt, lại vẫn cùng Lâm Đào so, tên này đầu có phải hay không bị quả đấm đánh hư? Triệu Phi và Đình Tuấn Phi khỏe miệng dương lên, bọn họ còn sợ Mạc Phàm không dám so. Lần này có trò hay để nhìn, đánh nhau hắn ngược lại là tin, Mạc Phàm giờ học cũng không tới lên, thành tích tỉ thí thế nào Lâm Đào tốt. Lưu Phong ánh mắt híp một cái, có chút mặt mày hớn hở. Cùng Lâm Đào so thành tích, thằng nhóc này nhất định chính là tự dứt lấy. Mạc Phàm là ở nông thôn, hắn mặc dù không biết Mạc Phàm thành tích, nhưng là nếu như Mạc Phàm thành tích so Lâm Đào còn tốt, hắn há sẽ không biết. Bây giờ thành tích đều là mạng lưới liên lạc công khai. Không có ở đây hạng trên hơn phân nửa chính là quá kém, không lên được hạng. Như vậy đi, ta đây có một bộ bài thi, còn không có công khai qua, các người hai cái mỗi người làm một lần, đến lúc đó ở giữa mọi người cùng nhau chấm điểm, công bằng công chính. Lưu Phong âm hiểm cười nói, thật giống như đang đợi Mạc Phàm mắc câu thả câu người. Phần kêu bài thi hắn đã đưa cho Lâm Đào làm qua, tổng phân 150, Lâm Đào làm 14 không điểm. Đối với Ngữ Văn mà nói, 14 không điểm tuyệt đối coi như là điểm cao, dẫu sao có luận văn ở bên trong. Mạc Phàm làm sao cũng không khả năng so Lâm Đào làm nhiều hơn. Nói xong, Lưu Phong cầm ra bài thi, híp mắt lại cười nói, như thế nào, Mạc Phàm bạn học, Lâm Đào bạn học. Mạc Phàm lắc đầu một cái này bài thi hắn cũng đã làm. Mặc dù cách 500 năm, hắn cơ bản đã toàn bộ quên, nhưng là hắn hơn 500 năm tích lũy, lại há sẽ sợ một bộ ngữ văn bài thi. Ta không có ý kiến. Những lời này rơi xuống, mập mạp lòng nhất thời nhận được trong cổ họng, biết khuyên không được Mạc Phàm, vậy không có nói gì. Ngược lại là Lâm Đào, khoe miệng vi tiểu. Làm đề quá dây dưa thời gian, lập tức phải giờ học, không bằng như vậy, tùy tiện tìm bản tập thơ chúng ta cùng nhau xem, ai có thể có nhiều, ai coi như thắng. Lâm Đào ngạo nghễ nói. Vậy bộ đề hắn đã làm qua, chân thực không muốn lại tới một lần. Chương 252, đã gặp qua là không quên được. Lưu Phong nhíu mày lại, bất mãn nhìn Lâm Đào một cái. Lâm Đào quá tự đại, nếu như dùng hắn bài thi, Lâm Đào 80-90 phải thắng, hắn nhưng lựa chọn thuộc cái gì tập thơ. Tập thơ, không được tốt đi, vạn nhất Mạc Phàm bạn học từ nhỏ liền thuộc tập thơ, cái này thì không quá công bằng. Lưu Phong khuyên. Hắn mới vừa mở miệng một cái, mập mạp lập tức liền bất mãn. Vốn là hắn liền không quá tin tưởng Lưu Phong bài thi, Lưu Phong thường cho Lâm Đào khai tiểu táo, ai biết hắn bài thi có hay không đã cho Lâm Đào. Lâm Đào mình xách ra một cái phương pháp, cái này Lưu Phong lại hoài nghi Mạc Phàm từ nhỏ thuộc tập thơ, cái này hai ép lão sư làm sao không nghi ngờ mẹ hắn là làm sao đem hắn sinh ra. Lưu lão sư, cái gì Mạc Phàm từ nhỏ liền thuộc tập thơ, ngươi tại sao không nói Lâm Đào từ nhỏ ngay tại bên trong sách lớn lên. Kinh hoa bạn học. Ngươi mới vừa nói gì? Lưu Phong cau mày, trầm giọng hỏi. Ta nói ngươi là đặc biệt là một ngu đần. Mập mạp quả quyết mắng. Hắn mới vừa rồi kính sợ Lưu Phong là kính sợ Lưu Phong lão sư thân phận, thân là học sinh đối với lão sư lòng trong lòng kính sợ là phải. Nhưng là cái này Lưu Phong ăn mặc lão sư ra, làm tiểu nhân sự việc, hắn một chút cũng không sợ. Chẳng qua đi trường học khác đi học, chút tiền này ba hắn vẫn là tốn dậy, lại chẳng qua hắn về nhà làm ăn đi. Mục Kinh Hoa, ngươi phản ngươi, như vậy cùng giáo viên nói nói. Lưu Phong ánh mắt nội trường, nâng lên cuốn sách liền muốn hướng mập mạp đập tới. Mạc Phàm đầu hơi méo, lạnh lùng nhìn chòng chọc Lưu Phong một cái. Ngươi muốn làm gì, ta có thể định nghĩa là ngươi phải dùng cuốn sách đập bạn ta sao? Lưu Phong làm sao đùa bỡn mưu kế cũng không quan hệ, ở trước mặt hắn, những thứ này đều vô dụng. Hắn hoàn toàn có thể xem là một cái người phàm đang đóng phim, không rảnh để ý. Nhưng là, nếu như Lưu Phong dám động thủ đánh mập mạp, hắn không ngại để cho Lưu Phong vậy nếm thử bánh bao lớn nhỏ quả đấm là mùi vị gì. Lưu Phong thấy Mạc Phàm sắc bén ánh mắt, nuốt ngụm nước miếng, ngượng ngùng thu hồi lại. Mạc Phàm ở trường học đánh nhau nhưng mà nổi danh, hắn còn chưa thử tốt, cái này không có gì tốt hoài nghi. Chờ một hồi mà sẽ giáo huấn các người, thuộc tập thơ liền thuộc tập thơ, các người chuẩn bị thuộc cái gì tập thơ. Lưu Phong thu hồi hung ác ánh mắt, nói sang chuyện khác. Ta nơi này có một bản tập thơ, mới vừa xuất bản, tổng cộng có 600 bài, toàn bộ đều là sách giáo khoa lên chưa từng học qua, không bằng liền cái này bản đi. Tôn Thiến từ trong bọc sách cầm ra một bản tập thơ nói. Ta cảm thấy không có vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào, Mạc Phàm? Lâm Đào tự tin hỏi. Hắn nhưng mà đã tham gia Hoa Hạ Trí Nhớ giải thi đấu, còn ở phía trên cầm lấy phần thưởng, trên căn bản có thể nói đã gặp qua là không quên được. Mặc dù hắn một lần trí nhớ số lượng có hạn, nhiều nhất có thể nhớ 150 đường thi, 80 bài cận đại thơ, nhưng là cùng một người bình thường so dư sức có thừa. Người bình thường đừng nói 100 bài đường thi, một bài liếc mắt nhìn có thể thuộc xuống cũng là thiên tài. Cho nên, nhìn như hắn đổi loại đối với Mạc Phàm công bình phương thức, hắn tỷ số thắng không giảm mà lại tăng. Mạc Phàm cười một tiếng, tự nhiên không có ý kiến. Tùy tiện, Lâm Đào gặp Mạc Phàm như thế ổn định, ánh mắt khẽ híp một cái. Nếu ngươi như thế tự tin, chúng ta lại thêm điểm độ khó như thế nào, một người thuộc một bài, nếu như thứ tự sai rồi, vậy coi là thua, như thế nào? Nếu chơi, liền trễ giờ độ khó cao, lúc này mới có ý tứ, cũng để cho Mạc Phàm thua tâm phục khẩu phục. Lâm Đào lời vừa dứt hạ, không thiếu bạn học trố mắt nhìn nhau. Bọn họ ngày thường thuộc một bài thơ, đều phải bị nửa giờ, hai người trừ thuộc thơ, còn phải nhớ kỹ tập thơ thứ tự. Lâm Đào làm đến, bọn họ ngược lại là tin tưởng, người ta Lâm Đào có thể ở trong tỉnh trước 10 tên, nhất định là có chỗ hơn người. Mạc Phàm có thể đem cái này bản tập thơ ăn tiếp, bọn họ ngược lại là tin tưởng, thuộc tập thơ vẫn là tính. Triệu Phi và Đình Tuấn Phi cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Mạc Phàm, chờ Mạc Phàm câu trả lời. Thằng nhóc này có thể hay không lâm trận lùi bước? Không có vấn đề, càng khó càng tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lâm Đào hơi sững sốt một chút, vốn lấy là Mạc Phàm sẽ cự tuyệt hoặc là lùi bước, không nghĩ tới Mạc Phàm còn muốn cùng hắn so. Ha ha, tốt lắm, bắt đầu đi. Vào lúc này giọng lớn như vậy, đợi một hồi thuộc không ra ngoài, xem Mạc Phàm làm sao thu tràng. Hai người ban đầu, chung quanh học sinh lập tức tránh ra. Đánh nhau bọn họ xem được tương đối nhiều, đấu văn ít gặp, trước vẫn còn ở cắm đầu làm để bạn học, vậy hứng thú bừng bừng vây quanh, có người thậm chí bắt đầu đánh cuộc. Ta đánh cuộc 100 khối, Lâm Đào thắng. Ta đánh cuộc 200 khối, Mạc Phàm một bài thơ cũng thuộc không ra. Đinh Tuấn Phi âm hiểm cười nói. Đừng như vậy, chúng ta cũng là bạn học cùng lớp, hắn ít nhất có thể thuộc đi ra một bài thơ, không quá ta đánh cuộc 500 khối Lâm Đào thắng. Triệu Phi giả mù sa mưa nói. Vậy ta vậy chơi một chút, ta đánh cuộc Lâm Đào thắng, đây là ta 500 khối. Tôn Thiến vậy cầm bỏ tiền túi, móc ra tất cả tiền. Lâm Đào so Mạc Phàm có tiền đồ hơn, nàng tự nhiên đứng ở Lâm Đào bên này. Vốn là trường học là cấm chế đánh bạc, nhưng là thấy từng cái học sinh cũng đè Lâm Đào thắng, Lưu Phong cười đắc ý. Không chỉ có không đi ngăn lại, còn lấy ra bóp tiền. Ta cũng đè 1.000, đánh cuộc Lâm Đào bạn học thắng. Hắn trừ trường học bên ngoài, vậy thích đánh bạc, có tất thắng đánh cuộc ở đây, tại sao có thể không tham gia, không có tiền được lợi vậy dính vận khí tốt. Có Lưu Phong cái này gương sáng, những thứ khác bạn học rối rít cầm bỏ tiền túi, toàn bộ đều là đệ Lâm Đào thắng, rất nhanh tiền liền đống một đống, không có 10.000, vậy không sai biệt lắm 8-9.000. Lâm Đào ngồi ở Mạc Phàm đối diện, cảm dương cao cao hơn chút, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Mạc Phàm, nhìn dáng dấp, ngươi tỷ số thắng không cao. Nghe được Lâm Đào mà nói, mập mạp khí được cắn răng. Một mặt ngã đánh cuộc có ý gì, các người đây hoàn toàn là liền vén. Tháng vậy một chút tiền không kiếm được, không là thích đánh cuộc không, ta đánh cuộc 10.000 khối Mạc Phàm thắng. Mập mạp cầm ra hắn cổ nang nang bóp tiền, trực tiếp móc ra một chục tiền, đi mấy người tạm thời kéo trên bàn ném một cái. Gần đây hắn đi theo Mạc Phàm kiếm không thiếu tiền, ba hắn cho hắn tiền xài vật cũng nhiều chút. Mạc Phàm nếu là thắng, hắn đem đám này ngu đần tiền xài vật toàn cầm về, Mạc Phàm nếu bị thua, số tiền này quyền làm cho ăn. Thấy vậy một chục tiền, không thiếu trước mắt sáng lên. Vốn lấy là không được được lợi, ai biết đưa tiền người tới. Có tiền được lợi, tại sao có thể có người cự tuyệt? Mập mạp, ngươi nhất định phải thua. Lâm Đào tự tin nói. Ngươi quá nhiều lời, bắt đầu đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ừ, xem ngươi trả lời cứng rắn bao lâu, vậy chúng ta bắt đầu, ngươi có thể nhìn cho kỹ, không có ta mau, cũng không có biện pháp. Lâm Đào lạnh Mạc Phàm một cái, cũng không tức giận, xem Mạc Phàm còn có thể đựng bao lâu. Hắn đem vậy bản cổ thi 600 bài đóng gói xé ra, mở ra trang thứ nhất. Một trang này mới vừa vén lên, không ít người thấy phía trên nhất thơ tên, kinh loạn cách ngày mốt ân lưu dạ lang ức cũ dạo chơi sách trong lòng tặng giang hạ vi thái thú lương làm thịt. Đây là Lý Bạch một bài thơ. Đoạn thứ nhất là Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Ngũ Lâu Thập Nhị Thành. Thiên Nhân Phủ Ngã Đỉnh. Kết Phát Thụ Trường Sinh. Bạch Ngọc Trên Trời. 12 Thành Lầu Đài. Thiên Ông Đặt Tay Lên Đầu Mình. Cắt Tóc Dạy Thuật Sống Đời. Lâm Đào khỏe miệng dương lên, xem cũng không xem nội dung, trực tiếp đem tung đến thứ hai trang. Xin lỗi, bài thơ này ta đã thuộc qua, không cần nhìn. Những lời này vừa rơi xuống, toàn bộ phòng học không ít người nhất thời vui mừng. Chương 253, cổ thi 600 bài. Thật lợi hại đi, lần này thắng chắc, buổi trưa hôm nay có bữa tiệc lớn ăn. Bài thơ này toàn thơ tổng cộng có 42 đoạn, 830 chữ. Không ít người chỉ biết là trước mặt mấy câu, đừng nói còn dư lại thơ văn, rất nhiều người liền thơ tên cũng không biết. Ha ha, cái này còn so cái gì so, đàng hoàng giúp Lâm Đào bạn học quét dọn vệ sinh đi, đúng rồi, còn nữa, đứng lên ta giờ học. Lưu Phong cười đắc ý nói, hắn mặc dù là ngữ văn lão sư, bài thơ này hắn cũng không có thuộc tới. Triệu Phi các người đi theo cười một tiếng, hoàn toàn là nhìn Mạc Phàm bị nghiền ép. Mập mạp cho mày, tâm tình nặng đến đáy cốc. Lần này xong đời. Mạc Phàm diễn cảm như thường, mặc dù bị trực tiếp Lâm Đào trực tiếp tung đã qua, hắn vẫn là thấy một cái. Cái này sao? Vậy là đủ rồi. Bài thơ thứ hai là tên là Quan Sơn Nguyệt Cổ Thi, toàn thơ chỉ có 40 chữ, Lâm Đào chỉ nhìn một cái, không tới 2 giây thời gian, liền lại sốc đã qua. Tiếp theo, bọn họ trên căn bản chính là thấy Lâm Đào ở lật sách. Có người định vậy khảo sát dưới mình trong trí nhớ, một bài thơ bọn họ mới vừa thấy 1/3, Lâm Đào liền sốc đã qua. Có chút thơ chỉ thấy một cái thơ tên, liền bị tung qua, lý do rất đơn giản. Bài thơ này hắn đã thuộc qua. Một đám người kinh cho hết toàn không nói ra lời, có vài người thậm chí bắt đầu thương hại nhìn về phía Mạc Phàm. Ở nơi này là so thuộc thơ, hoàn toàn là ở nghiền ép. Ở bọn họ xem ra, Mạc Phàm trên căn bản không có biện pháp thấy một bài hoàn chỉnh thơ. Đừng nói cùng Lâm Đào một bài thuộc, nếu như hắn có thể thuộc ra một lượng bài không thường gặp thơ coi như hắn thắng, hắn cũng không có bất kỳ cơ hội thắng. Lâm Đào một hơi lật 300 trang, tốc độ lúc này mới dừng lại. Dù vậy, chung quanh bất luận học sinh vẫn là Lưu Phong cái này ngữ văn lao sư, hoàn toàn giống như là ở xem đại thần đấu pháp như nhau. Nếu như Lâm Đào tung đi qua chính là đã thuộc xuống, đó là ở quá đáng sợ. 300 trang chính là 300 bài, cái này đặc biệt mã mới 15 phút tả hữu thời gian, trong tỉnh trước 10 tên thật không hổ là trong tỉnh trước 10 tên. Căn bản không phải người bình thường có thể so sánh, hoàn toàn chính là tiểu thuyết hoặc là trong TV đã gặp qua là không quên được thiên tài. Không ít người hướng Lâm Đào giơ ngón tay cái lên, còn sống đầu đã qua ánh mắt hâm mộ. Người còn muốn nhìn tiếp sao? Lâm Đào cảm giác đã nhớ được không sai biệt lắm, cũng sẽ không đi xuống lật, cười tủm tìm hỏi. Những thứ này thơ tuyệt đối đủ thắng Mạc Phàm, thậm chí nhiều như vậy cũng không cần, không cần phải lại tiếp tục lãng phí thời gian. Mạc Phàm bạn học, ngươi còn tiếp tục thuộc thơ sao? Nếu như không được, ta xem vẫn là đừng lãng phí mọi người thời gian. Lưu Phong đi theo hỏi. Một mặt đắc ý. Người nhớ không được. Mạc Phàm mí mắt hơi nhấc lên một chút, cười hỏi. Lâm Đào khe như mày, hắn mặc dù có thể đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng có lượng, hắn nhiều nhất lại nhớ 50 bài, dẫu sao trước mặt thơ có chút là hắn đã thuộc qua. Nhưng là, Mạc Phàm lại vẫn muốn thuộc. Mạc Phàm bạn học, ngươi đùa gì thế, Lâm Đào bạn học làm sao có thể nhớ không dưới, hắn chẳng qua là chiếu cô cho ngươi cảm thụ, không để cho ngươi thua thảm như vậy. Lưu Phong không cho là đúng nói. Ở hắn xem ra, Mạc Phàm hoàn toàn chính là đang khoác lác, như vậy chiêu thức hắn ở sòng bạc lên gặp được quá nhiều, nói trắng ra liền chính là cầm một tay nát vụ bài, đang chơi tâm lý chiến. Ngươi nếu như muốn chơi, ta phụng bồi tới cùng. Lâm Đào trầm mặt nói, cắn răng, tiếp tục nhớ. Hắn cũng muốn xem, Mạc Phàm có thể đựng tới khi nào. Dù sao Mạc Phàm chứa càng lâu, chờ một chút té được vừa thảm. Rất tốt, phía trước là ngươi lật, phía sau ta tới lật, ngươi tốt nhất xem nhanh lên một chút. Mạc Phàm bình tĩnh cười một tiếng, cầm lên vậy bản tập thơ, nhanh chóng bay lên. Bỏ mặc dài thơ ngắn thơ, toàn bộ đều là một giây qua, so với Lâm Đảo mới vừa rồi lật được còn nhanh hơn rất nhiều. Giờ khắc này, Lưu Phong, Triệu Phi đám người sắc mặt thay đổi. Thằng nhóc này, thật có nhanh như vậy. Lâm Đảo sắc mặt vậy hơi đổi, thằng nhóc này lật nhanh như vậy, ngắn hắn còn có thể nhớ một chút, dáng dấp hắn nhãn lực vậy bắt đầu không theo kịp, đúng thiên thơ cũng không có nhìn xong, càng không cần nói có thể thuộc tới. Hắn cũng nhớ không xuống, cái này Mạc Phàm có thể ghi nhớ. Chẳng lẽ Mạc Phàm là trí nhớ đại sư, cái ý niệm này chớp mắt tức qua. Hoa Hạ nổi danh trí nhớ đại sư, hắn cơ bản cũng gặp qua, cũng không có Mạc Phàm người này. Vậy cũng chỉ có một loại có thể, Mạc Phàm con mẹ nó đang chơi hắn. 6 phút sau, Mạc Phàm nhìn xuống cuối cùng một bài thơ, Tào Tháo xem biển cả, hắn đem đúng bản tập thơ khép lại. Mạc Phàm bạn học, ngươi lật ngược lại là rất nhanh, từ ngươi bắt đầu trước đi. Lưu Phong gặp nhớ thơ kết thúc, hắn cầm lấy vậy bản tập thơ âm dương quái khí nói. Tại sao không phải Lâm Đào bắt đầu trước? Mập mạp bất mãn nói. Ai bắt đầu trước, thua có thể chính là người đó. Bởi vì là ta cảm thấy Mạc Phàm bạn học có thể bài thơ thứ nhất cũng thuộc không xuống. Lưu Phong hiếp mắt cười nói. Trung quanh những người khác đi theo cười một tiếng, toàn bộ trong lòng không ý tốt. Mạc Phàm không để ý đến Lưu Phong, nhìn về phía Lâm Đào. Ngươi không phải thích chơi độ khó cao sao, không bằng như vậy, ngươi báo ra tới một con số, ta tới con bài thơ, ta báo ra một con số, ngươi tới con, như thế nào? Hắn ngược lại là không ngại đem 600 bài thơ toàn bộ thuộc tới. Nhưng là, nếu Lâm Đào thích chơi độ khó cao, hắn ngay tại lại trước khi độ khó trên lại thêm điểm. Lâm Đào khe như mày, không giận ngược lại còn thích, cùng hắn chơi độ khó, cái này Mạc Phàm không phải tự tìm đường chết sao. Bài thứ nhất đi. Bài thơ này hắn trực tiếp tung đi qua, Mạc Phàm nếu như trước không có ghi lỗi, liền thơ tên cũng đọc không ra. Cho dù biết tên sách, Mạc Phàm nhiều nhất có thể thuộc trước 4 câu cũng không tệ. Mạc Phàm cười một tiếng, cóng lên bài thơ này. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Thiên nhân phủ ngạ đính, kết phát thụ trường sinh. Nội trục thế gian nhạc, pha cùng lý loạn tình. Cựu thập lục thánh quân, phù vân quải không danh. Vừa mới bắt đầu thuộc, những người khác còn không có cảm giác gì, càng đi sau đó, không ít người ánh mắt tĩnh được càng lớn, nhìn chằm chằm Lưu Phong trong tay quyển sách kia. 830 chữ một bài thơ, Mạc Phàm một cái không kém toàn bộ thuộc lòng. Giờ khắc này, trong cả phòng học, bao gồm mập mạp ở bên trong, toàn bộ sợ ngây người. Chẳng lẽ Mạc Phàm vậy thuộc qua bài thơ này, vẫn là nói Mạc Phàm mới vừa rồi chỉ nhìn một cái liền ghi xuống. Liên liên Lâm Đảo cũng là như mày. Nhất định là Mạc Phàm thuộc qua bài thơ này. Mập mạp ngược lại là chân mày cau lại, một đôi mắt đang chuyển động, chẳng lẽ Mạc Phàm trừ có thể đánh ra vẫn là học phách. Hắn nhìn một cái trên bàn tiền, trong lòng vui mừng, các người đều đi ăn Tây Bắc Phong đi. Ngươi nói đi, ta tới quõng. Lâm Đảo cố làm chấn định nói. Một bài thơ mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Vậy thì bài thơ thứ 500 đi. Mạc Phàm nói. Thứ 500 bài. Lâm Đào sắc mặt trầm xuống, 300 bài sau này hắn không có ghi nhớ nhiều ít. Lưu Phong gặp Lâm Đào sắc mặt biến hóa, vội vàng cắm một miệng. Mạc Phàm bạn học, ngươi nhìn trung thực, không nghĩ tới như thế âm hiểm. 300 bài sau này ngươi lật nhanh như vậy, có bản lãnh ngươi thuộc một cái bài 568. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, không cho là đúng cười một tiếng. Bài 568 biệt trừ, Âu Dương Tu, hoa quang nùng lạn liều khinh minh, trước tiểu hoa tiền tống ngã hành. Ngã diệt thả như thường nhật túy, Mạc giáo huyền quản tác ly thanh, hẳn không sai chứ. Lưu Phong vội vàng mở ra vậy một trang, một đám người lần nữa sững sốt một chút. Giống như xem quái vật nhìn Mạc Phàm. Bài thơ thứ nhất có thể là trùng hợp, Mạc Phàm trước kia có thể thuộc qua. Nhưng là, bài thơ thứ hai Mạc Phàm vậy thuộc lòng. Coi như thuộc qua, vị trí này cũng không tốt nhớ chứ. Không thể nào, thứ 39 bài. Lưu Phong khó có thể tin nói. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, dựa theo Lưu Phong lựa chọn con số, một hơi đem con hơn 10 bài thơ, mỗi một bài cũng một chữ không kém. Bài thứ 600. Lưu Phong cắn răng không cam lòng nói. Xem biển cả, Tào Tháo, Đông Lâm Kiệt Thạch, để xem biển cả. Đúng bài thơ làm liền một mạch, một chút khó khăn cũng không có. Trong phòng học một chút thanh âm cũng không có, liền mập mạp đều sợ ngây người. Cổ thi 600 bài, thật đã gặp qua là không quên được. Thuộc hoàn bài thơ này, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lâm Đào. 600 bài thơ ta cũng ghi nhớ, còn có tiếp tục so đi xuống cần thiết sao? Chương 254, trừng phạt. Vậy mà nói, thần thức càng mạnh, trí nhớ cũng sẽ càng mạnh. Cái này Lâm Đào mang theo một khối đá suối vàng đầu, liền muốn cùng hắn so trong trí nhớ. Cũng quá cao xem hắn đá suối vàng, quá xem nhẹ hắn bất tử y địa tiên. Không có đá suối vàng, Lâm Đào bất quá là một người bình thường. Cho dù có đá suối vàng, dựa vào loại đồ vật này tăng trưởng thần thức vậy căn bản không cách nào cùng hắn tu luyện thần thức như nhau. Nếu như làm bài thi, Lâm Đào còn có chút thắng được có thể, hợp lại trí nhớ, còn kiến hôi có thể cùng tiên nhân so. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, trong cả phòng học một mảnh yên lặng như tờ. Cổ thi 600 bài, Mạc Phàm toàn bộ ghi nhớ. Nếu như hắn trước nói, không có ai sẽ tin tưởng. Nhưng là Lưu Phong trước sau sách ra xấp xỉ 20 bài thơ, Mạc Phàm cũng thuộc lòng, liền kỷ niệm thời gian cũng không cần. Không phải ghi nhớ 600 bài thơ là cái gì? Một đám người xem Mạc Phàm ánh mắt đều là khó tin, Mạc Phàm đánh nhau ở trường học nổi danh, trí nhớ này lực cũng quá biến thái chút chứ. Nhất là Lâm Đào, lại là ngây ngô như gà gỗ vậy. Mạc Phàm một hơi thuộc nhiều như vậy, hắn bài thứ nhất đánh liền ở nơi đó. Chỉ cần Mạc Phàm tùy tiện sách một bài 300 sau này thơ, hắn thì có 60% trở lên tỷ lệ không cách nào thuộc đi ra, hắn còn so cái quái gì. Một cổ không gì sánh nổi oán khí và lửa giận ở trong lòng hắn hiện lên, cho dù là ở Hoa Hạ cử hành cả nước trí nhớ giải thi đấu lên, hắn cùng những cái kia trí nhớ đại sư tất cả đều là kỳ cổ tương đương, không kém nhiều. Ai biết đến Đông Hải như thế cái địa phương nhỏ, lại thua ở một tên nhà quê trong tay, còn thua thảm như vậy. Cái này không công bình, Mạc Phàm bạn học khẳng định đã sớm đem bản tập thơ thuộc lòng, coi như không có, thuộc thơ mà thôi. Căn bản không thể nói rõ Mạc Phàm so Lâm Đào thành tích tốt, ta cảm thấy vẫn là có cần thiết thi một lần thử. Lưu Phong chớp mắt một cái, nhắm mắt nói. Lưu Phong vừa mở miệng, Triệu Phi các người từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, rối rít bình tĩnh gật đầu. Lưu lão sư nói rất đúng, đây đối với Lâm Đào quá không công bình, ta cũng cảm thấy cần muốn thi một lần thử. Tôn Tiến nói, Mạc Phàm coi như trong trí nhớ khá hơn nữa thì có thể làm gì? Một cái đem thiên phú đều dùng ở gây phiền toái người, sẽ không có tiền đồ gì. Lâm Đào cũng không giống nhau, tỉnh Giang Nam trước 10 tên, vẫn là người Lâm gia, nếu là có thể phối hợp Lâm Đào, sau này gả nhập nhà giàu có vậy nói không chừng. Mập mạp vẫn còn ở kinh cùng Mạc Phàm trí nhớ, nghe những lời này, chân mày nhất thời đông lại một cái, khí muốn chết. Đây là các người ra, tập thơ cũng là các người chọn, thua các người còn dựng nợ, các người còn có xấu hổ hay không? Không chịu thua liền đừng đi ra chơi. Không chịu thua. Mập mạp, cũng quá xem nhẹ xem cao ngươi cửa nhà chút tiền kia đi. Lâm Đào vốn là có chút cưỡi hổ khó xuống, thấy cái này nấc thang, cười lạnh một tiếng, lập tức thuận xuống. Vậy cái ngọc tiền hắn là đau lòng, nhưng là tiền, 100.000 80.000 hắn căn bản không thấy được trong mắt. Mập mạp lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Đào, tức giận nói, nhà chúng ta tiền là không so được Lâm ra, nhưng là chí ít không biết dựng nợ. Dược nợ, chúng ta có dược nợ sao, chỉ là nói thi lại một lần thử mà thôi, cầm thành tích bàn về thắng thua, trí nhớ cũng không thể đại biểu cái gì, làm sao, mập mạp chết bẩm, ngươi là đối với Mạc Phàm không có lòng tin, vẫn là sợ thua ngươi vậy 10 ca khối. Triệu Phi âm hiểm cười nói, sợ thua, có thể đem ngươi tiền lấy đi, chúng ta có thể làm ngươi mới vừa rồi không có đặt tiền cuộc. Đinh Tuấn Phi nói theo, Lưu Phong và Lâm Đào nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù thua, trên mặt vậy đều là vẻ đắc ý. Mập mạp chân mày chặt vặn, đám người này thật đặc biệt quá vô sỉ, trước bọn họ còn không có cảm giác, bây giờ thật đặc biệt muốn nói. Một mình ngươi tiểu phàm bại tướng dưới tay, dựa vào cái gì nói ta đối với tiểu phàm không lòng tin. Không chịu thua coi như xong đi, các người hai cái ngồi phía sau đi, nếu không liền đi ra ngoài, không nên trễ mãi ta lên giờ học. Lưu Phong khoát tay một cái, không nhịn được cầm ra bài thi nói. Ngay tức thì, hắn liền đem Mạc Phàm nhớ 600 bài thơ sự việc quên đi, ngược lại thì thật giống như Mạc Phàm và Mập Mạp hai người sợ thua tựa như được. Các người hai cái có nghe hay không, ta bây giờ là quyền tiểu đội trưởng, mời các người làm được phía sau đi. Tôn Thiến bên mặt hất hàm sai khiến ra lệnh. Vương Vân đi phòng vẽ học vẽ, chuẩn bị tham gia nghệ thi, một tháng hồi không tới được mấy ngày, chức vụ trưởng lớp Ôn Thiến đại lý. Trong chốc lát, Mạc Phàm và Mập Mạp là được đối tượng đả kích. Các người! Mập Mạp quả đấm nắm chặt, hai mắt khí được phun lửa. Chúng ta thế nào, trong trường học cấm chế đánh bạc, chúng ta mới vừa rồi chẳng qua là làm một trò chơi nhỏ giải trí một chút, buông lỏng một chút bầu không khí mà thôi. Kinh Hoa cũng không học được thật muốn đánh cuộc tiền đi, như vậy, ta thân là lão sư nhưng là phải ngăn cản. Lưu Phong cười đắc ý nói. Các người! Mập Mạp giận không thể triệt. Mạc Phàm thắng bọn họ nói như vậy, nếu như Mạc Phàm thua, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói đây chỉ là một trò chơi nhỏ, nhất định phải thực hiện. Mập Mạp bên cạnh, Mạc Phàm khỏe miệng hơi vểnh lên, khỏe miệng dâng lên lau một cái như đao cười nhạt. Dựng nợ ỉ lại như thế quang minh chánh đại, hắn không phải lần thứ nhất gặp, nhưng là nương nhờ hắn trên đầu, sau khi sống lại vẫn là lần đầu tiên. Mập Mạp, đi đem trên bàn tiền toàn thu, ta xem ai dám động. Mạc Phàm vỗ một cái bả vai của Mập Mạp, lạnh lùng nói. Mập Mạp trước mắt nhất thời sáng lên, sắc mặt lúc này mới chậm tách ra, đi tới thu tiền. Triệu Phi các người thấy Mập Mạp không chỉ có lấy đi chính hắn vậy 10.000, vẫn còn ở lục tục thu bọn họ tiền, từng cái sắc mặt cái là trầm xuống. Mập Mạp, ngươi! Bọn họ muốn lên đi ngăn cản, nhưng là thấy Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, từng cái nuốt ngụm nước miếng lại lui trở lại. Trong bọn họ Triệu Phi và Đình Tuấn Phi đều là bị Mạc Phàm đặc thù chiếu cố qua, những thứ khác không có bị đặc thù chiếu cố, cũng là thấy Mạc Phàm đánh người cảnh tượng, trong lòng đã sớm chôn xuống sợ hãi hẳn giống, nào dám nói gì. Mạc Phàm bạn học, ngươi đây là rực dây Kinh Hoa bạn học đánh bạc thêm cướp bóc. Lưu Phong nhìn hắn 1.000 khối cũng bị lấy đi, vội vàng hét. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lưu Phong trên mình. Lưu Phong bây giờ nói đánh cuộc. Vừa mới bắt đầu đặt tiền cuộc lúc tại sao không nói đây là đánh cuộc. Khái niệm đổi thành chơi rất tốt, nhưng là, ở trên người hắn cũng không có ích lợi gì. Đánh cuộc thì như thế nào, cướp thì thế nào. Đoạt đám này để cho người nôn mửa người, hắn một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Lưu lão sư, ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua, nếu như ta thắng, ngươi liền đem bài thi ăn, ngươi hãy chờ xem, là chính ngươi ăn, vẫn là ta giúp ngươi. Mạc Phàm bá đạo hỏi. Lưu Phong nhất thời sững sốt một chút, ở Mạc Phàm dưới ánh mắt, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì, chúng ta nói hết rồi, trí nhớ cũng không thể đại biểu thành tích tốt, cho nên ngươi mới vừa rồi không có thắng. Các người nói ta không có thắng cũng chưa có thắng sao, cũng ai nói, lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, lãnh nhược băng xương ánh mắt hướng chung quanh quét tới. Các người nói không công bình liền không công bình, thật lấy làm người nhiều liền có thể lực gáp hắn bất tử ý địa tiên. Vốn là hắn cũng không muốn chơi cái gì văn, nếu bọn họ muốn chơi dựng nợ, vậy tốt hơn. Đời này, hắn vậy đặc biệt đừng thích, có thể nhúc nhích tay liền đường bi bi. Trong phòng học, đám người này nhất thời túi đầu xuống, không dám đi xem Mạc Phàm, lại không dám mở miệng nói chuyện. Lần này, Mập Mạp hả giận, thật lấy làm người nhiều liền có thể khi dễ người ít. Lão sư liền có thể tùy tiện khi dễ học sinh. Cho ngươi 3 phút thời gian, đem bài thi ăn, không ăn hết hoặc là còn lại, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong, hắn lại nữa quản Lưu Phong, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lâm Đào trên mình. Chương 255, lại gặp Tần Kiệt. Ngọc Tiên là chính ta cầm, vẫn là chính ngươi giao ra. Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Lâm Đào chân mày vặn làm một đoàn. Trên mặt nhất thời tất cả đều là vẻ giận dữ. Mạc Phàm, ngươi đừng quá kiêu ngạo, tranh thủ thời gian để cho Mập Mạp đem bạn học tiền còn, nếu không ta một cú điện thoại để cho Lâm gia chế tài ngươi. Ở tỉnh Giang Nam nhắc tới Lâm gia, cũng có thể để cho không ít người văn mà biến sắc, chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ thành phố Đông Hải, hắn cũng không tin Mạc Phàm không sợ. Lâm Đào vừa nhắc tới Lâm gia, Lưu Phong và Triệu Phi đám người sắc mặt nhất thời hòa hoan không thiếu. Mặc ra thứ gì, bọn họ nghe cũng chưa có nghe nói qua, căn bản không cách nào cùng Lâm ra như nhau. Kinh Hoa bạn học, vội vàng đem tiền vẫn còn cho những thứ khác bạn học, còn có ta 2.000. Lưu Phong nói, nếu Mập Mạp cầm hắn tiền, cầm đi vào 1.000, không trả 2.000 tại sao có thể tiếp nhận? Còn có ta 1.000. Triệu Phi chớp mắt một cái, quả quyết theo do tăng thêm cái lần. Ta cũng là 1.000. Đinh Tuấn Phi vậy âm hiểm cười nói. Mập mạp sắc mặt nhất thời trầm xuống, đám người này thật là đủ rồi. Nhưng là ngại vì Lâm Đào, hắn cũng không tiện phát tác. Giang Nam Lâm gia vẫn rất có lực uy hiếp, không phải bọn họ có thể so, coi như Mạc Phàm cũng phải cân nhắc một chút. Mạc Phàm nhưng là sắc mặt như thường, khoe miệng vi tiểu, cười lạnh quét Lâm Đào một cái. Hắn sống lại lúc đó, Lâm gia cũng đã viết ở hắn phải giết ghi chép bên trong. Ở ngươi đem người Lâm gia kêu trước khi tới, trước đem ngươi thua đổ giao ra đi, nếu không, ngươi có thể không có cơ hội đem người Lâm gia kêu đến, bởi vì là ta ghét nhất người khác ở ta trên đầu chơi xấu, nhất là ăn vạ là người Lâm gia. Ngươi! Lâm Đào ánh mắt chợt một bản, đầy mắt không tưởng tượng nổi, vẻ mặt so Mạc Phàm thuộc ra những cái kia thơ thời điểm còn khiếp sợ hơn. Những người khác cũng là toàn bộ sững sốt một chút, Mạc Phàm lại không sợ Lâm gia. Mạc Phàm bạn học, ngươi đây là đang lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thêm cướp bóc. Lưu Phong lấy can đảm kêu lên. Mạc Phàm cười một tiếng, xem cũng không xem Lưu Phong. Ngươi còn có 2 phút rưỡi, nếu như không thích ăn bài thì, liền đem một túi phấn viết ăn đi, bồi bổ cái. Cái này Lưu Phong trước kia siêu cấp thích dùng phấn viết đập người, đập xong liền còn để cho học sinh cho hắn mua phấn viết. Lúc ấy bọn họ cũng suy đoán, Lưu Phong tồn phấn viết tuyệt đối là cầm đi ra ngoài bán. Nếu Lưu Phong cái này thích phấn viết, ăn một túi hẳn không có chuyện gì. Mạc Phàm, ngươi! Lưu Phong sắc mặt một mảnh khó chịu vô cùng. Hắn nhìn xem bài thi, cổ họng động mấy cái, thần sắc do dự bất định. Ăn đi, quá mất mặt, hắn nhưng mà lão sư, còn kiêm nhiệm phó chủ nhiệm lớp. Không ăn, đợi một hồi Mạc Phàm thật để cho hắn ăn phấn viết đầu, ăn một túi cái đó nhất định sẽ chết người. Do dự chốc lát, hắn vẫn là cầm lên bài thi. Xé một khối nhai. Lâm Đào gặp Lưu Phong thật an bài thi, chân mày vặn lại xít chặt mấy phần, sắc mặt vậy khó coi chút. Mạc Phàm ở trường học mấy chuyện tình, hắn cơ bản đều biết, đối với Mạc Phàm cũng có cơ bản biết rõ. Nếu như hắn không cho Ngọc Tiền, quả thật có thể sẽ như Mạc Phàm theo như lời. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt híp một cái, không cam lòng nói. Ngọc Tiền không đáng tiền, chẳng qua là ta một cái tín vật, ta cho ngươi 100.000 khối làm bồi thường như thế nào. Mạc Phàm làm sao xem cũng không giống là con nhà có tiền, 100.000 mau đủ để cho Mạc Phàm động tâm, dù sao cũng không thể đem Ngọc tiền cho hắn. Ngọc này tiền không chỉ có không dứt 100.000, vậy quan hệ đến hắn tương lai, tự nhiên không thể cho Mạc Phàm. 100.000 khối, ta chỉ có thể tự cầm. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Thật lấy là hắn không nhận biết đá suối vàng, đừng nói 100.000, 10 triệu cũng không chỉ, căn bản là bảo vật vô giá. Nếu không hắn sẽ ở Lâm Đào trên mình lãng phí nhiều như vậy thời gian. Ngươi! Lâm Đào nắm chặt quả đấm, dám giận cũng không dám nói. Hắn đang do dự muốn không muốn đem Ngọc tiền trước cho Mạc Phàm, cùng người Lâm ra tới đây sau đó, lại cầm về. Đây là, đi một mình vào phòng học. Bên cạnh không biết ai kêu một tiếng, Tần Kiệt tới. Lâm Đào nhìn đi tới người, trước mắt nhất thời sáng lên. Người này cùng tuổi bọn họ không lớn bao nhiêu, hổ bước long hành. Anh khí bức người, vừa thấy cũng rất bất phàm, chủ yếu nhất là hai cái tay lên còn bó thạch cao. Lâm Đào không có gặp qua Tần Kiệt, nhưng là biết Tần Kiệt bị Mạc Phàm đánh gãy tay cánh tay. Mới vừa rồi lại có người kêu một tiếng Tần Kiệt, ngay tức thì liền kết luận người trước mắt này chính là Mạc Phàm đã thương Tần Kiệt. Tần Kiệt nếu tìm được trong phòng học, nhất định là đến tìm Mạc Phàm. Nhìn dáng dấp, hắn căn bản không cần đem ngọc tiền cho Mạc Phàm. Mạc Phàm! Ngọc tiền ngươi có thể hay không bắt được, hỏi trước một chút Tần thiếu chứ. Lâm Đào đắc ý nói. Tần Kiệt tới một cái, Lưu Phong lập tức dừng lại an bài thi, Triệu Phi các người trong mắt vậy nhấp nhoáng lau một cái ánh lửa. Mạc Phàm xong rồi, để cho ngươi phách lối, Tần thiếu đã tìm tới cửa. Tần thiếu. Mạc Phàm cười một tiếng, nhìn mới vừa tiến vào Tần Kiệt một cái. Bị hắn cắt đứt cánh tay không biết dùng thuốc gì, đã tốt lắm, Tần gia và Lạc gia vẫn là rất có bản lĩnh. Hắn thiếu ta một quả ngọc tiền, muốn thông qua ngươi ý kiến sao? Mạc Phàm chỉ Lâm Đào lạnh giọng hỏi. Tần Kiệt cũng nhìn thấy Mạc Phàm, đầu tiên là bất ngờ, hắn tới là tìm mập mạp, không nghĩ tới Mạc Phàm cũng ở đây, vẻ tức giận ngay sau đó hiện lên mặt hắn lên. Nhưng là nghĩ đến ra ra hắn và lao ra nói, lửa giận rất nhanh liền lại ẩn đi xuống. Hắn ánh mắt chuyển hướng Lâm Đào, bất mãn nói, ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Tại chỗ. Trừ Mạc Phàm mập mạp bên ngoài, tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút. Tần Kiệt chẳng lẽ không phải là đến tìm Mạc Phàm báo thù? Ta kêu Lâm Đào, Giang Nam người Lâm gia, Tần Thiếu không phải đến tìm Mạc Phàm báo thù. Lâm Đào nhắm mắt nói. Người Lâm gia. Tần Kiệt sắc mặt hơi biến đổi, liền khôi phục như thường. Ta báo không trả thù cùng ngươi có quan hệ thế nào? Tần Kiệt trầm giọng hỏi. Tần Kiệt lời vừa dứt hạ, không ít người lần nữa sững sốt một chút, hoàn toàn xem không hiểu. Lâm Đào trên mặt vừa kéo, sắc mặt khó khăn xem vô cùng, thật giống như bị người hung hăng đánh mấy bàn tay tựa như. Mới vừa rồi thuộc thơ bại bởi Mạc Phàm, cái này lại bị Tần Kiệt hung hăng đánh mặt, hắn hận không được lập tức đem Mạc Phàm, mập mạp còn có Tần Kiệt bằm thây vạn đoạn. Không có quan hệ. Lâm Đào cắn răng nói. Bây giờ có quan hệ, đem ngươi thiếu đổ dao ra đi. Tần Kiệt bá đạo nói. Hắn gần đây cũng ở đây là thấy Mạc Phàm lúc làm thế nào mà giàu gì, bây giờ có như vậy một cái coi như không tệ nước thang, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Lâm Đào ánh mắt một bản, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Tần Kiệt không chỉ có không tìm Mạc Phàm trả thù, còn giúp Mạc Phàm đòi nợ. Đây là cái gì quỷ? Bọn họ hai người thật là cựu nhân. Làm sao, ngươi có ý kiến? Tần Kiệt lệnh Lâm Đào một cái, hỏi. Lâm Đào tức giận hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn quả đấm cầm vừa bung ra, trong mắt lóe lên một mảnh hung ác vẻ. Ngọc Tiền, cầm đi, ngươi tốt nhất đừng hối hận, người bình thường bắt được cái này cái Ngọc Tiền sẽ không có bất kỳ chỗ tốt. Lâm Đào hung tợn nói, Mạc Phàm không cho là đúng nhận lấy Ngọc Tiền, người bình thường bắt được Ngọc Tiền không có lợi, hắn đường đường bất tử y địa tiên, há lại là hạng người bình thường. Hắn đem Ngọc Tiền nắm trong tay. Một cổ khí âm hàn từ cánh tay truyền tới ấn đường, nhanh chóng làm dịu hắn hao tổn thần thức. Ngọc Tiên coi là ngươi bị thua ta, chỗ ngồi hẳn không dùng ta nói nhiều chứ. Mạc Phàm tiếp theo lạnh lùng thốt. Chương 256, Tần Kiệt bài sư. Lâm Đào cắn răng, hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Chuyện này hắn nhất định phải báo cho Lâm gia, xem Lâm gia làm sao thu thập Mạc Phàm. Một tên nhà quê, vậy dám cùng bọn họ Lâm gia trước mặt liều lĩnh. Mạc Phàm, các người chờ, hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, hướng hàng sau vị trí đi tới. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, ánh mắt run lên. Lâm gia, ta nhất định sẽ tự mình đi một chuyến, còn như ngươi, ta trước tiễn ngươi một đoạn đường đi. Lời vừa nói ra, hắn bắt lại Lâm Đào trắng như tuyết cổ áo, thiện tay ném một cái. Ẩm. Lâm Đào giống như con gà con như nhau bị hắn ném ra ngoài, ở cuối cùng một xếp té chó ăn cức, vô cùng chật vật. Nửa ngày mới bỏ dậy. Mạc Phàm, ngươi. Lâm Đào cắn răng nghiến lợi nói, hai mắt phun lửa. Ta. Một mình ngươi Lâm ra dòng thứ không chọc nổi, để cho Lâm Khuynh Thiên tới đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đối với Lâm ra hắn vẫn biết một ít, chỉ có dòng tránh mới có rảnh riêng. Nói thí dụ như Lâm Khuynh Thiên nghiên chữ, không có bị phân chính là dòng thứ. Nói thí dụ như Lâm Đào. Ngươi biết Lâm thiếu. Lâm Đào kinh ngạc vô cùng nói. Mạc Phàm không để ý đến Lâm Đào, hắn biết còn rất nhiều, những thứ này Lâm Đào một cái Lâm ra dòng thứ cũng không cần phải biết, hắn đưa mắt nhìn sang Lưu Phong. Ta đi ra ngoài một chút, hồi trước khi tới ngươi tốt nhất đem tất cả bài thi đều ăn rồi, nếu không, đi ngay ăn phấn viết đi, nếu như ta phát hiện ngươi ném một số, liền tấm bảng đen lau vậy cùng nhau ăn đi. Lưu Phong thân thể run run một cái, ngay trước Mạc Phàm mặt, đem một tờ bài thi xoa xoa nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Trong cả phòng học, cơ hồ tất cả mọi người xem Mạc Phàm ánh mắt đều là vẻ kính sợ, cho dù là Tần Kiệt, Lâm Đào cũng giống như vậy. Nhìn Lưu Phong ăn thời gian, Mạc Phàm rời phòng học, mập mạp theo sát phía sau. Tần Kiệt nhíu mày lại, cũng đi theo lên. Dãy lầu học lầu cuối, vì phòng ngừa có người nhảy lầu, lầu cuối lên bị lưới sắt bảo bọc, cùng một lồng chim như nhau. Người tìm ta có chuyện. Mạc Phàm đứng ở lầu chốt bên dọc theo, nhìn xa xa hỏi. Tần Kiệt quả đấm hơi nắm chặt, tiếp theo vừa bùng ra, do dự chốc lát, trong lòng đưa ngang một cái. Phốc thông. Tần Kiệt trực tiếp cho Mạc Phàm quỳ xuống. Mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Hắn vốn là đi tìm Mập Mạp, để cho Mập Mạp mang hắn đi gặp Mạc Phàm. Ai biết Mạc Phàm liền ở trong phòng học, lại tiết kiệm hắn phiền toái. Bên cạnh, Mập Mạp ánh mắt chớp chớp, bốc một hồi chạm điện. Đông Hải Trung học 4 thiếu lợi hại nhất phối hợp đời tiểu ma vương Tần Kiệt. Lại muốn bái Mạc Phàm vi sư. Tần Kiệt bị đánh thảm như vậy, đổi một người rất có thể người kia đã không tồn tại. Tần Kiệt bị Mạc Phàm đánh, lại vẫn muốn quỳ xuống bái Mạc Phàm vi sư. Thật may vào lúc này lầu chót không có ai, nếu không, khẳng định đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, vậy đặc biệt bất ngờ, Tần Kiệt tới trong lớp tìm hắn, nhất định là có chuyện tình, hắn cũng không nghĩ tới Tần Kiệt sẽ bái ông ta làm thầy. Nhưng là, nghĩ đến Tần gia bên trong biệt thự, vậy hai vị người già đời khai quốc tướng quân, hắn lại ngay sau đó thư thái. Ngươi nhất định phải bái ta làm sư phụ. Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy. Tần Kiệt cắn răng, kiên định nói. Cho ta mấy cái thu ngươi làm đồ đệ lý do. Mạc Phàm cười cười nói. Hắn bất tử y ỉa tiền, tự nhiên không phải ngươi muốn bái sư, ta sẽ thu, nhất là Tần Kiệt người như vậy. Ngươi so ta mạnh, ta phải đổi được cùng ngươi như nhau mạnh mẽ. Tần Kiệt trong mắt lóe kiên nghị ánh sáng nói. Tại chưa có gặp phải Mạc Phàm trước, hắn một mực lấy là mình 16 tuổi hậu thiên đỉnh phong, chính là mạnh nhất. Ai biết hắn liền Mạc Phàm 50% lực lượng một quyền cũng ngăn cản không dưới, liền Tần gia và Lạc gia thay hắn trả thù đều thất bại, cuối cùng còn có xin Mạc Phàm. Đây đối với hắn tuyệt đối là một cái thiên đại đả kích. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là muốn trả thù, nhưng là nghe được Mạc Phàm chuyện gần nhất tình, có chẳng qua là tuyệt vọng. Liền tiên thiên tông sư cũng chưa chắc là Mạc Phàm đối thủ, hắn lại dùng cái gì trả thù. Cái này có thể coi là một cái lý do, nhưng là ta tại sao phải thu ngươi làm đồ đệ? Mạc Phàm hỏi. Bởi vì là ta là Tần Kiệt, hai cái khai quốc tướng quân cháu trai, chỉ cần ngươi thu ta làm đồ đệ, ta Tần Lạc hai nhà ở một ngày, ở Bắc Xuyên và Đông Hải, liền đảm bảo ngươi Mạc gia một ngày. Tần Kiệt thật cao ngẩng đầu lên nói, mặc dù quỳ xuống đất, lúc nói chuyện vẫn có đỉnh thiên lập địa thế. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, do dự một chút. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không quá một người. Vạn nhất ngày nào đó rời đi thành phố Đông Hải, liền cần phải có người bảo vệ người nhà hắn. Cho dù có Chu Hiệt và Tiểu Vũ, hai người dâu sao chẳng qua là hai người, so không được Tần Kiệt thân phận. Mập mạp gặp Mạc Phàm bị đánh động dáng vẻ, liền vội vàng hỏi. Mạc Phàm làm sao biết, ngươi học Mạc Phàm công phu, sẽ không đối với hắn ra tay. Nếu như là những người khác ngược lại còn dễ nói, Tần Kiệt bị Mạc Phàm cắt đứt hai tay, Tần Kiệt không trả thù ngược lại bái sư, luôn cảm giác có dũng khí con hổ giống như mèo học nghệ cảm giác. Một khi học thành, chính là con hổ ăn mèo thời điểm. Tần Kiệt tựa hồ đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này, cũng không tức giận, đưa ra hai ngón tay, chỉ hướng bầu trời. Ta Tần Kiệt, lên không phản quốc, hạ không biết làm bất kỳ thật xin lỗi Mạc gia chuyện, như làm trái chuyện này, bị thiên lôi đánh. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, hắn nhìn ra được, Tần Kiệt là nghiêm túc. Đây cũng là hai vị lao gia tử ý nghĩa. Hai thứ này ngươi cầm, lao gia tử để cho ta cho ngươi. Tần Kiệt cầm ra hai quả khảm trước kim cương huy chương đưa cho Mạc Phàm. Huy chương trên có khắc khai quốc hai chữ, bên cạnh là Tần Quỳnh và Lạc Phi tên chữ. Khai quốc huy chương. Mạc Phàm cảm giác được huy chương bên trong khổng lồ nguyện lực, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vật này nhìn như chính là huy chương, nhưng là Tần gia và Lạc gia khí vận chỗ, bên trong tràn đầy là hoa hạ đối với khai quốc tướng quân nguyện lực. Có cái này hai quả huy chương giảm nguyện lực ở đây, Tần gia và Lạc gia trăm năm bên trong không biết đổ. Như vậy đồ, đừng nói hắn thi triển pháp thuật gì, cho dù là hắn đơn giản đem cái này hai quả huy chương tiêu hủy, Tần Lạc hai nhà khí vận cũng biết hoàn toàn cắt đứt, cùng Lộc Đỉnh ký trong đảo đoạn long mạch như nhau. Hai cái lao gia tử thật đúng là có thể bỏ vốn gốc, lại đem cái này huy chương cho hắn, bực này với đem hai nhà vận mệnh đóng ở tay hắn lên. Xem ở hai vị lao gia tử mặt mũi, ta có thể cho hai ngươi cơ hội, thứ nhất chỉ cần ngươi hoàn thành hai chuyện, ta liền có thể đem trọn đời sở học toàn bộ giao cho ngươi, sẽ không có người giữ lại chút nào. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Tần gia hơi ngẩn ra, vốn là hắn còn lo lắng Mạc Phàm không biết chăm chỉ. Nhưng là lao gia tử nói người khác sẽ, Mạc Phàm không biết, bây giờ hắn có chút tin. Thứ hai, ngươi có thể hàng năm hướng ta khiêu chiến một lần, ta nếu là thua, coi là ta thực lực không đủ, ta tùy ngươi xử trí, nếu như 10 năm ngươi còn không từng thắng, đàng hoàng bảo vệ ta Mạc gia đi. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng nói. Hắn lời vừa dứt hạ, Tần Kiệt ánh mắt nhất thời nóng bỏng vô cùng. Coi là thật, ta có thể khiêu chiến ngươi. Cùng ngươi hoàn thành điều thứ nhất hai chuyện rồi hay nói, bây giờ ngươi, ta một cái ý niệm liền có thể giết ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Tần Kiệt có chút kích động nói. Bị Mạc Phàm đánh, còn bái sư, nếu như nói hắn hoàn toàn không có một chút toán khí, vậy không thể nào. Mạc Phàm lại cho hắn cơ hội khiêu chiến, hắn thật giống như thấy được hy vọng, nếu như là thua 10 lần, vậy thật không cần phải cùng Mạc Phàm là địch. Ta sẽ rời đi Đông Hải một đoạn thời gian, đoạn này là ta không hy vọng có bất kỳ người làm bị thương người nhà ta và bạn. Mạc Phàm nói. Rất nhanh hắn thì đi thành phố Nam Sơn, Chu Hiệt và Tiểu Vũ còn quá yếu, chuyện này chỉ có thể giao cho Tần Kiệt. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ đem Lạc gia cao thủ toàn điều tới đây, nói kiện thứ hai. Tại chưa có luyện được nội kinh trước, đem cái này bộ luyện thể thuật, toàn bộ nắm giữ đi, ít đi bất kỳ nhất thức, liền cút đi. Mạc Phàm ngón tay ở Tần Kiệt nơi mi tâm một chút. Bàn Long Tuyệt 10 thức xuất hiện ở Tần Kiệt trong đầu. Tần Kiệt hai mắt tĩnh được thông tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Phàm. Cái này, chẳng qua là một chút, liền truyền hắn công pháp, đây là trong truyền thuyết thần niệm sao. Nghe nói công pháp luyện đến chỗ sâu, đạt tới thông thần đến nước, liền có thể ngưng tụ thần niệm ngự kiếm, thần niệm truyền công. Cho đến, Mạc Phàm đi, hắn mới phản ứng được, trong lòng như cũ sôi trào không dứt. Ta nhất định sẽ nắm giữ. Chương 257, truyền công. Của hành lang chỗ, mập mạp nhìn phía xa còn quỳ Tần Kiệt, trên mặt vẫn đều là vẻ lo âu. Tiểu Phàm, ngươi thật muốn thu Tần Kiệt làm đồ đệ. Có vấn đề gì không? Ngươi không sợ Tần gia học ngươi bản lãnh, lại báo thù ngươi. Mạc Phàm vỗ một cái mập mạp, cười một tiếng. Mập mạp không biết tay hắn bên trong hai quả huy chương chỗ dùng, nếu như Tần gia thật muốn trả thù, hắn bóp vỡ cái này huy chương liền đủ rồi. Thêm nữa, hắn thật sự có như vậy dễ dàng trả thù. Mập mạp, cái thế giới này, ngươi cái gì đều được sợ, chính là không cần phải sợ người khác so ngươi mạnh, ước người không bằng dương cao mấy, chính ngươi quá mạnh mẽ, không cần sợ người bất kỳ, thua vậy không có vấn đề. Mập mạp nghe Mạc Phàm mà nói, khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tiếp theo tiện hề hề cười một tiếng. Nói có lý, vậy ngươi đem ngươi có thể nhớ 600 bài cổ thi bản lãnh giao cho ta đi. Khi nào ta không có tiền, ta đi ngay Ma Cao hoặc là Las Vegas một chuyến, có thể tốn thật lâu. 600 bài cổ thi cũng có thể đã gặp qua là không quên được, chỉ nhớ một bộ bài xì phé khẳng định không có bất kỳ vấn đề, vào song bạc vậy còn không cùng nhặt tiền như nhau. Nói không chừng sau này còn có thể làm cái đổ vương cái gì. Ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống rời đi. Mạc Phàm liếc mập mạp một cái nói. Tên mập mạp chết bầm này cũng biết kiếm tiền. Hoàn toàn không biết tiền nguy hiểm. Tiền đến một cái không cao không thấp trình độ, có lẽ khá tốt, không lại có bao nhiêu người sẽ đi đỏ con mắt. Nói thí dụ như mập mạp nhà, cùng nhà bọn họ như nhau người có tiền rất nhiều, so bọn họ người có tiền nhiều hơn, ai sẽ chú ý nhà bọn họ. Qua cái này tuyến, là được con mồi, không đủ mạnh chính là chết. Kiếp trước, hắn chính là thực lực và nắm giữ tài nguyên nghiêm trọng không hợp. Thân là bất tử y y tiên. Ngắn ngủi 500 năm bên trong hắn tích lũy vô số tài nguyên, thậm chí sư phụ đều có điểm hâm mộ hắn. Nhưng là, hắn chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi, trên người tài nguyên nhưng liền đại thừa cao thủ trước nóng mắt. Vì vậy hắn bị võ thần quân Mạc Tà một quyền đánh bể, liền Phượng Vũ đều chết ở quân Mạc Tà trên tay, đây chính là bài học thất bại. Mập mạp kiếp trước cũng coi là đem nhà hắn làm ăn làm như trời trung thiên, tỉnh Giang Nam văn phòng đều có hắn mở cửa hàng tiện lợi. Rất nhiều người muốn gia nhập liên minh phí đều phải 5 triệu, còn có rất nhiều người bắt chước hắn tiệm, xuất hiện những thứ khác thương hiệu, đan ti làm ăn cũng không có mập mạp tốt. Mập mạp cũng coi là đời người đắc ý, nhưng mà, cuối cùng một chiếc xe sẽ phải mập mạp số mệnh. Nếu như mập mạp có chút cơ kỳ thực lực, có thể chết không phải mập mạp, mà là tên sát thủ kia. Hắn hoàn toàn có thể ở xe mở lúc tới, một tay bắt chiếc xe kia, liền người mang xe toàn bộ ném bay. Giống như cũng là nha, vậy ta cũng cho ngươi quỳ một cái, ngươi vậy thu ta làm đồ đệ. Mập mạp nghĩ ngợi chốc lát, cười đều nói. Mạc Phàm như vậy lợi hại, hắn sớm đã có điểm tâm ngưỡng ấy, chẳng qua là không thích ăn thua thiệt mới không có tìm Mạc Phàm dạy hắn. Ngươi là huynh đệ ta, không cần quỳ, ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Mạc Phàm tức giận. Đời này, tuyệt đối không cho phép mập mạp giống như đời trước như vậy chết yểu đầu đường, coi như lịch sử tái diễn. Hắn đuổi kịp cửu u suối vàng cũng phải đem mập mạp mang về. Nhưng, nếu để cho mập mạp lực lượng, chính hắn đều có thể lâm trận đối địch, đối với mập mạp từ bây giờ về sau đều có chỗ tốt. Dạy người lấy cá, không bằng dạy người đánh cá. Biện pháp gì? Mập mạp mặt đầy mong đợi nói. Mạc Phàm ở mập mạp mi tâm địa phương một chút, một bộ kinh văn xuất hiện ở mập mạp trong đầu. Mập mạp cả người nhất thời sợ ngây người, cảm giác giống như nằm ngộng như nhau. Mạc Phàm chẳng qua là điểm hắn một chút, hắn trong đầu là thêm một bộ hoàn toàn không biết kinh văn, có ở đây không ngừng lưu chuyển, đặc biệt đường thần kỳ, cảm giác giống như là trong TV tiên nhân truyền công vậy. Đây là cái gì? Hồi lâu, mập mạp cái này mới lấy lại tinh thần hỏi. Công pháp? Công pháp, thật có vật này, so như Lai thần trưởng lợi hại sao? Mập mạp ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng hỏi. Hắn thường xuyên xem TV, tiểu thuyết, tự nhiên biết công pháp, nhưng là trên trái đất thật tồn tại công pháp. Ngươi thử một chút thì biết. Như Lai thần trưởng chẳng qua là một bộ vũ pháp, hắn cho mập mạp có thể so với Như Lai thần trưởng muốn tuyệt diệu rất nhiều. Mập mạp chỉ là suy nghĩ một chút, trên mặt liền lộ ra vẻ kích động, Mạc Phàm như thế lợi hại, liền Tần Lạc hai nhà đều không phải là hắn đối thủ, nếu như không có công pháp loại này thần vật, cũng không cách nào làm được. Ta nên luyện thế nào, mau nói cho ta. Hắn từ nhỏ liền muốn tiện tay nhặt một bản võ lâm bí kỹ, làm một cao thủ võ lâm, ngược lại là đến bây giờ còn chỉ là một mập mạp. Ai có thể nghĩ đến, hắn lại thật đạt được một bộ công pháp. Ngươi chỉ cần mỗi trời buổi tối đúng giờ suy tưởng, lại phối hợp ta cho ngươi luyện chế cái loại đó đan dược uống, là được. Mạc Phàm tức giận. Lấy hắn đối với mập mạp biết rõ, mập mạp nhất định không thể nào giống như Chu Hiệt, Tần Kiệt như vậy khắc khổ luyện công, cho hắn bàn long tuyệt, hắn liền nhất thức cũng không kiên trì nổi, liền cũng biết vứt xuống một bên. Suy nghĩ rất lâu hắn mới nhớ tới bộ này thích hợp mập mạp công pháp, bộ công pháp kia tên là Huyền Vũ Chân Kinh. Là một bộ hoàn chỉnh vũ pháp song tu công pháp, cũng là huyền tông môn bảo vật chân phái. Bộ công pháp kia lấy kinh văn nhập đạo, chỉ cần không ngừng suy tưởng, ngưng tụ chân kinh, những thứ này ngưng tụ ra chân kinh liền lên tu thần thức, hạ luyện thân thể, vũ pháp song tu. Đền bù võ giả khó mà khu pháp tu thân thể đặc biệt đừng kém thiếu sót. Vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, cho dù không đi lĩnh ngộ chân kinh ở giữa chân lý, vẫn có thể tăng lên tu vi. Mập mạp chỉ cần mỗi ngày suy tưởng mặc niệm là được, cùng ngẩn người không sai biệt lắm. Một khi lĩnh ngộ một hai trong đó kinh văn, sẽ gặp có tương ứng pháp thuật và vũ pháp xuất hiện, cung cấp người tu luyện sử dụng. Nếu như mập mạp thiên phú đủ, luyện đến nguyên anh kỳ vậy không phải là không thể, coi như luyện không tới, tự vệ vậy không thành vấn đề. Suy tưởng, ý ngươi là ngẩn người, làm mộng ban ngày sao? Mập mạp tò mò hỏi. Hắn trừ thích ăn uống và tiền bên ngoài. Còn thích ngẩn người, vô căn cứ ảo tưởng. Nếu như liên phát ngây ngô cũng có thể tu luyện, vậy thật thoải mái vai vai. Mạc Phàm cau mày, lạnh mập mạp một cái, không để ý đến hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu như tình cần phải đã, nhất định không muốn lộ ra thực lực. Công pháp loại vật này, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng thật tốt trường kiếm chân trời, dùng không tốt phơi thây đầu đường. Mập mạp gật đầu một cái, phú không lọt tài đạo lý hắn làm sao có thể không hiểu. Yên tâm đi, cho dù có người đánh ta ta cũng không dùng, đúng rồi, công pháp này ta có thể truyền cho người khác sao? Có thể truyền cho ngươi tương lai con trai, ba ngươi tuổi tác quá lớn, hiện đang tu luyện vậy không có ích gì. Mạc Phàm nói, hắn nếu cho mập mạp, chính là mập mạp đồ. Ta làm sao truyền? Mập mạp gãi đầu một cái hỏi. Hắn cảm giác đầu óc nhiều một đống đồ, nhưng là để cho hắn viết xuống hắn lại viết không xuống. Cảm giác này đặc biệt đừng kỳ quái. Cùng ngươi đến ta cái này tu vi, là được rồi. Mạc Phàm bĩu môi nói. Hắn lấy thần thức truyền công, chính là phòng ngừa có người ăn cắp công pháp. Mập mạp gật đầu một cái, đồng nhiên nghĩ đến một nơi không đúng, tiếp theo lại tò mò hỏi. Được rồi, đợi một chút, ngươi làm sao biết ta sau này sẽ là con trai, tại sao không phải nữ nhi, ngươi lại tính ra. Mạc Phàm cau mày, lại cùng mập mạp nói lỡ miệng. Mập mạp kiếp trước và Hoàng Giao Giao sinh hai đứa bé, đều là bé trai. Tăng Tinh Vũ Cốt, hiện Tinh Vũ Mi, cũng muốn sinh con gái mà, đừng suy nghĩ. Mập mạp bĩu môi, mặc dù có chút tiểu ước im lìm, cũng không hỏi nhiều. Mạc Phàm cũng có thể truyền hắn công pháp, cùng tiên hiệp trong TV như nhau, nói gì nhất định là cái gì rồi. Con trai liền con trai, cũng không tệ. Chương 258, Bàn Long Ai. Điền Dự Thi tài liệu. Mạc Phàm và mập mạp ăn cái cơm trưa, để cho hắn mập mạp giúp hắn mời một nghỉ dài hạn, hắn trở về biệt thự. Trở lại biệt thự, hắn cầm ra đá suối vàng và hai quả kia huy chương. Hắn nhìn một cái huy chương, chứ nguyên liệu đặc biệt đứng bên ngoài, cũng coi là một kiện pháp khí, phía trên là tụ nguyện trận, có thể ngưng tụ từ trên người mọi người có được nguyện lực. Loại trận pháp này hắn mặc dù cũng biết mấy cái, nhưng cũng không nhiều gặp. Dẫu sao nguyện lực thiếu nói không có ích gì, chỉ có nhiều đến lượng nhất định mới có thể chống lên một gia tộc khí vận, thậm chí có thể ngưng tụ thần linh. Hắn ghi nhớ huy chương lên trận pháp, liền đem huy chương ném vào trong chiếc nhẫn. Hắn cầm lên vậy cái đá suối vàng, một cổ thần thức chui vào trong đó, xác nhận bên trong không có bất kỳ vấn đề. Hắn đem đá suối vàng dán vào trên trán, vận chuyển lên thiên diễn thần quyết. Từng cổ một ý lạnh như băng, từ đá suối vàng trong xuất hiện, xuyên thấu qua ấn đường tiến vào hắn linh đài thức hải. Cái này cổ ý lạnh như băng ở trên trời diễn thần quyết dưới sự thúc dục, nhanh chóng bị đổi thành hắn thần thức, làm dịu hắn một số gần như khô héo thức hải. Rõ ràng một tiểu mai ngọc tiền, lại bị chính hắn lúc tu luyện nhanh 5 lần không dứt. Mạc Phàm tu luyện đồng thời, số 1 trong biệt thự. Tần gia lão gia tử cách thủy tinh, nhìn phòng luyện công bên trong đang cố gắng bày một cái tư thế tần kiệt, khe nhíu mày. Lão lạc, ngươi có phát hiện tiểu kiệt cái tư thế này có chỗ gì đặc biệt chưa? Tần gia lão gia tử hướng bên cạnh Lạc Phi hỏi. Lạc Phi lắc đầu một cái này tư thế cảm giác giống như là độ khó cao yoga như nhau. Hắn chân thực không nhìn ra có cái gì đặc biệt đường. Ta không nhìn ra cái gì, ngươi đâu, lão tần. Ta vậy không có nhìn ra cái gì tới. Tần lão gia tử cũng là lắc đầu một cái. Mạc Phàm cái thằng nhóc đó không phải là lừa bịp chúng ta chứ. Lạc Phi có chút bất mãn nói. Bọn họ đại biểu tần gia, lạc gia khí vận đồ đều cho Mạc Phàm, nhưng chỉ đổi lấy một bộ yoga, không phải chọc cười bọn họ là cái gì. Mời tiên sinh đâu. Thần gia lão gia tử khách khí nói, Vân Thiên không bỏ mặc thực lực như thế nào, tóm lại là tiên thiên cao thủ, nói không chừng nhãn lực có chỗ độc đáo. Vân Thiên không ánh mắt híp lại, nhìn chỉ mặc trước quần đang bày tư thế tần kiệt. Chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng. Mấy cái này tư thế trừ độ khó so cực cao, ta cũng không nhìn ra chỗ gì đặc biệt, bất quá, hẳn không luyện khí, chỉ luyện thể, cụ thể nói, có thể phải cùng tần thiếu luyện xong. Mới biết kết quả như thế nào. Vân Thiên không nói. Không luyện khí, không phải là luyện thể thuật, đi hoành luyện một đạo chứ. Lạc Phi chân mày trắng như tuyết dương lên, tức giận nói. Ở hắn xem ra lấy khí ngự lực mới là vương đạo, luyện thể đạt tới hoành luyện cảnh giới quả thật lợi hại, nhưng là luyện thể chi đạo không chỉ có vô cùng thống khổ, vậy chân thực quá khó khăn. Dưới tay hắn một thành viên đại tướng Mông Hãn, nhưng mà đụng phá hủy 100.000 khối đá lớn. Đem 5 tấn thiết nguyên thạch đập thành bách luyện chi thép, lúc này mới thành là hoành luyện đại sư. Hoành luyện đại sư, muốn thành là hoành luyện tông sư, cơ bản còn khó hơn lên trời. 100 cái hoành luyện đại sư vậy không ra được một cái hoành luyện tông sư. Có thể nói đi hoành luyện một đạo, cơ hồ giống như là một con đường chết, xa nhất bất quá hoành luyện đại sư. Nếu như có thể đến hoành luyện tông sư còn dễ nói, theo nói đến hoành luyện tông sư, cho dù trong cơ thể một chút nội khí cũng không có. Cái tay đẩy một cái chính là không khí nhận, không khí nhập đao, giết người vô hình. Bước dài đạp một cái, liền có thể đạp ở trong không khí, ngang trời mà đi, như bước trên mây thang. Không chỉ có thông thường khẩu súng khó mà làm bị thương, liền lợi hại nhất súng bắn tỉa đánh vào bọn họ trên mình, cũng không có bất kỳ tác dụng, so luyện khí tiên thiên tông sư hoặc là tu pháp chân nhân cũng lợi hại hơn. Nhưng là bọn họ ghim máu bản, nhưng chỉ đạt được cái này cái rác dưới luyện thể thuật. Cái này, quả thật vô cùng có thể. Vân Thiên không sắc mặt hơi trầm xuống, đúng sự thật nói. Lão Tần, ngươi nghe được đi, ta cảm thấy chúng ta có tất muốn đi tìm một chút cái thằng nhóc đó đi. Lạc Phi tức giận nói. Tần Quỳnh chân mày vặn làm một đoàn, do dự chốc lát, lúc này mới mở ra. Chúng ta trước hay là xem tiểu kiệt tu luyện kết quả đi, hắn vậy sắp hoàn thành. Lúc này đi tìm Mạc Phàm còn không quá thích hợp. Bọn họ không nhìn ra mấy cái này tư thế chỗ diệu dụng, cũng không có nghĩa là mấy cái này tư thế liền không có dùng, hữu dụng không dùng, chỉ có tiểu kiệt biết. Được rồi, nếu như mấy cái này tư thế không dùng, đừng nói bảo vệ người nhà hắn, không bắt nhà hắn người liền xong hết rồi. Lạc Phi buồn bực nói. Tân Quỳnh lắc đầu một cái, bắt Mạc Phàm người nhà. Coi như Mạc Phàm không có ở đây thành phố Đông Hải, vậy hết sức không sáng suốt. Lại không nói Mạc Phàm đánh bại hải ngoại cao thủ, đêm hôm đó Mạc Phàm cảm ứng bao phủ toàn bộ biệt thự thực lực, vậy cho không được bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Coi như Mạc Phàm cho chẳng qua là mấy cái yoga tư thế, bọn họ cũng chỉ có thể ăn người câm thua thiệt. Bất quá, hắn có cảm giác, hẳn không chỉ như vậy. Tần Kiệt đã là hậu kỳ đỉnh cấp, vô hạn đến gần nội kình, thân thể so người bình thường đều cường hãn hơn không thiếu. Bàn Long Tuyệt mặc dù rất khó rất thống khổ, nhưng là dựa vào hắn muốn đánh bại Mạc Phàm vậy cổ kính, 14 thế hắn một hơi toàn bộ kiên trì nổi. Dựa theo Bàn Long Tuyệt lên yêu cầu, lần đầu tiên tu luyện mỗi một tư thế 5 phút, tổng cộng cũng chỉ 50 điểm chung. Rất nhanh, hắn liền kết thúc cái cuối cùng tư thế, đứng lên. Hắn mới vừa đứng lên, vốn là mặt không cảm giác trên mặt nhất thời biến đổi. Những thứ này tư thế làm thời điểm trừ đau, không cái khác. Nhưng là đây là, một cổ cường đại lực lượng dưới vào hắn toàn thân trong, hắn bởi vì là làm một tổ này động tác mà yếu ớt vô cùng thân thể, nhất thời giống như là dưới vào liền nham thạch nóng chảy núi lửa, lực lượng ở hắn xương cốt, bắp thịt, trong da thịt gầm thét. Hắn thân thể ngay tức thì đỏ cùng cục sắt nung đỏ vậy, mồ hôi biến thành xương trắng không ngừng từ trên người hắn bốc lên. Không chỉ không có bất kỳ chỗ đau, ngược lại vô cùng sảng khoái. Đây là, Tần gia lão gia tử và Lạc Phi các người đẩy cửa đi vào. Tiểu Kiệt, cảm giác thế nào? Lạc Phi đã không ôm hy vọng hỏi. Ông ngoại, ngươi bắn ta một súng thử một chút. Tần Kiệt kích động nói. Cứ việc lần đầu tiên tu luyện, hắn cảm giác thân thể đầu chỉ cường đại gấp đôi. Tần gia lão gia tử đám người nhất thời sững sốt một chút, nhất là Lạc Phi. Tiểu Kiệt, thằng nhóc kia cho ngươi công pháp không thành vấn đề chứ? Tần gia liền nội kình cũng không có luyện ra, chẳng qua là hậu thiên đỉnh phong, một súng khẳng định đem hắn đánh thủng, không có bất kỳ có thể ngăn được tới. Không biết luyện công tẩu hỏa nhập ma, ngu chứ? Nghĩ tới đây, hắn chân mày vặn lại xít chặt mấy phần. Không thành vấn đề à, ngươi thử một chút. Tần Kiệt kích động nói. Lão Lạc, ngươi thử một chút, đả Tiểu Kiệt cánh tay. Tần gia lão gia tử suy nghĩ chốc lát, trước mắt hơi sáng, cùng Lạc Phi nói. Lão Tần, ngươi có phải hay không vậy đầu góc nước vào, hắn nhưng mà cháu trai của ngươi. Lạc Phi kêu lên. Tần Quỳnh lại để cho hắn hướng mình cháu ngoại bắn súng, không phải đầu góc nước vào là cái gì. Ngươi thử một chút thì biết. Lạc Phi bỗng nhiên nghĩ đến một chút, nhíu mày lại, cầm ra thiếp thân đeo súng lục. Tiểu Kiệt, ngươi thật muốn thử một chút, ta cây súng này xuyên thấu lực cũng không nhỏ. Không có sao, ông ngoại, tới đi. Tần Kiệt tự tin cười nói. Lạc Phi nuốt ngụm nước miếng, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ cầm súng chĩa về phía mình cháu ngoại, cho dù là khai quốc tướng quân lúc này cũng có chút hoảng. Ẩm. Lạc Phi do dự một chút, vẫn là bóc cỏ. Một viên màu bạc viên đạn hướng Tần Kiệt bả vai bay đi, mắt gặp thì phải đem Tần Kiệt bả vai bắn thủng. Ngạc nhiên một màn xảy ra, Tần Kiệt trên bả vai bắp thịt tự chủ vặn một cái, biến thành một mảnh tương tự vảy rồng hình vẽ. Ẩm. Có thể đánh xuyên vách tường đạn bắn vào cái này mảnh vảy rồng lên, chỉ lưu lại một cái bạch tấn liền rơi xuống. Toàn bộ phòng luyện công, hiện lên vẻ kinh sợ, bất kể là Tần gia lão gia tử, Lạc Phi, Vân Thiên không vẫn là Tần Kiệt, đều kinh ngạc không nói ra lời. Hồi lâu, Tần Quỳnh Thư Thái cười một tiếng. Lão Lạc, ngươi còn muốn đi tìm hắn phiền toái sao? Ta đi triệu tập ta Lạc gia tiên thiên cao thủ đi, bảo vệ nhà của tiểu tử kia người. Lạc Phi đỏ nét mặt già nua nói, mấy cái tư thế cũng có thể làm cho hậu thiên hậu kỳ Tần Kiệt chặn viên đạn, cái này nếu như yoga, đó cũng không có công pháp gì. Chương 259, thưởng ra, Mạc Phàm cái này ngồi xuống liền đem gần một ngày, ngày thứ hai hắn mới mở mắt ra. Có cái này cái đá suối vàng, chẳng qua là không tới một ngày thời gian, hắn hao tổn thần thức liền toàn bộ khôi phục như cũ, còn so với trước đó muốn lớn mạnh một chút. Hơn nữa, đá suối vàng ở giữa tinh phách khí, cũng không có hao tổn nhiều ít. Hắn khỏe miệng vi tiểu, thu hồi đá suối vàng. Nếu như lại có thời gian, có thể đem cái này đá suối vàng luyện chế thành pháp khí, bất quá nhìn dáng dấp thời gian là không đủ. Hắn bên này mới vừa mở mắt ra, một cổ nhàn nhạt mùi thơm liền từ phía sau lưng chuyển tới. Tiểu Vũ một cái mèo bổ nhào, nhoài người đến hắn trên lưng che hắn ánh mắt. Mặc Tiểu Phàm. Đoán một chút ta là ai? Đây là tiểu mập nhà con mèo nhỏ sao? Mạc Phàm cười nói. Loại này đứa nhỏ trò chơi, tiểu vũ không phải một lần cùng hắn chơi. Đoán sai rồi, mới không phải đâu, tiểu mập nhà con mèo nhỏ nào có như thế đáng yêu, ta là nhà chúng ta tiểu vũ. Tiểu vũ buông Mạc Phàm ánh mắt, cười hì hì nói. Mặc dù nhanh 12 tuổi, còn cùng một đứa trẻ chưa trưởng thành như nhau. Được rồi. Mạc Phàm sờ một cái tiểu vũ đầu. Cương chịu cười một tiếng. Ca, ba mẹ để cho ngươi đi xuống một chuyến, hình như là có chuyện. Tiểu Vũ thỏa mãn nói. Ừ, ta biết, cùng ta gọi điện thoại sẽ xuống ngay. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn gọi một cú điện thoại cho Đường Long, sau đó mang Tiểu Vũ đi xuống. Biệt thự lầu một phòng khách, không chỉ có Mạc Phàm ba mẹ ở đây, Mạc Phàm đại bá và tam thúc bọn họ cũng đều ở. Trên mặt đều là một mảnh mây đen dày đặc, thật giống như có chuyện gì phát sinh tựa như. Nhị ca, ta xem các người hay là không đi thành phố Nam Sơn tốt, nói không chừng chính là Hồng Môn. Mạc Phàm tam thúc siết quả đấm nói. Mạc Phàm tam thúc vừa mở miệng, tam thẩm lập tức kéo tam thúc một chút. Mạc Phàm tam thúc nhìn một cái Mạc Phàm lão mụ, lúc này mới ý thức lỡ lời. Nhị tẩu, ta không có ý tứ gì khác, chúng ta xưởng thuốc vừa mới chuyển biến tốt, Tưởng Vân Thiên trở về, còn để cho các người đi một chuyến thành phố Nam Sơn, rõ ràng chính là lòng không tốt. Mạc Phàm lão mụ đắng chát cười một tiếng, cũng không tức giận. Ta biết ý ngươi, không quan trọng, ta cũng cảm thấy không nên đi tốt. Tố tố, lão phu nhân sinh nhật, chúng ta không đi cũng không lớn được rồi. Mạc Phàm lão ba nhíu mày lại nói. Ngay tại nửa giờ trước kia, hắn mới vừa nhận được Tưởng Vân Phong điện thoại, để cho bọn họ đi thành phố Nam Sơn Tưởng ra một chuyến. Nói là Tưởng Vân Thiên trở về, vừa vặn có chuyện Tưởng ra lão phu nhân sinh nhật vậy đến. Tới một cái cho lão phu nhân mừng thọ, thứ hai vậy đem Tưởng Vân Thiên sự việc giải quyết hết. Nếu như chẳng qua là giải quyết Tưởng Vân Thiên sự việc, bọn họ hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Tưởng Vân Thiên ở xưởng thuốc khổ sở nhất lúc này cuốn đi liền xưởng thuốc tiền, trực tiếp đưa đến xưởng thuốc phá sản, để cho Mạc gia tiếp tục rơi vào trong tuyệt cảnh. Bọn họ cùng Tưởng Vân Thiên không có gì dễ nói. Tưởng Vân Thiên và Tưởng Vân Phong huynh đệ không có chút nào nhân tính. Nhưng là Tưởng gia lão phu nhân coi như không tệ, nếu không Mạc Phàm lão ba không thể nào cưới được Mạc Phàm lão mụ. Ngoài ra, Mạc gia khổ sở lúc này tổng hội có không ít một số tiền từ thành phố Nam Sơn gửi tới đây, số tiền này đều là Tưởng gia lão phu nhân gửi tới. Lão phu nhân đại thọ, bọn họ không đi không nói được. Mạc Phàm lão mụ mày liếu hơi nhíu, nàng dĩ nhiên là muốn đi. Nàng đã rất lâu chưa có trở về qua Tưởng gia xem qua Mạc Phàm bà ngoại. Trong lòng một mực nhớ mong Mạc Phàm bà ngoại thân thể. Nhưng là cơ bản mỗi lần trở về Tưởng gia, đều là qua loa gặp một lần, sau đó chứa một bụng tức giận trở lại. Mấy ngày trước, Mạc Phàm còn đắc tội Khổng gia. Có thể không đi thành phố Nam Sơn mà nói, tận lực không nên đi chỗ đó tốt. Được rồi đi, ta nhờ người gửi kiện lễ thọ đã qua, liền không trở về. Mạc Phàm lão mụ miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói, trong mắt nhưng tràn đầy đắng chát. Cái này... Mạc Phàm lão ba gặp Mạc Phàm lão mụ cố ý như vậy, vậy không có cách nào. Nếu không cùng Tiểu Phàm xuống, xem hắn nói như thế nào đi. Vợ chồng lâu như vậy, hắn há sẽ không biết Mạc Phàm lão mụ tâm tư, khẳng định muốn trở về, chẳng qua là ngoài miệng không chịu nói mà thôi. Đây là, Mạc Phàm thanh âm từ cửa thang lầu địa phương truyền tới. Mẹ, chúng ta hay là đi một chuyến chứ? Thanh âm rơi xuống, Mạc Phàm kéo Tiểu Vũ từ trên lầu đi xuống. Mạc Phàm lao ba các người hơi sững sờ, bọn họ còn không có cùng Tiểu Phàm nói. Tiểu Phàm, ngươi đều biết. Mạc Phàm lao ba hỏi. Ừ, ta đã để cho Đường Long an bài xe, đợi một hồi liền đến. Mạc Phàm gật đầu một cái. Chuyện này hắn làm sao biết không biết, kiếp trước chính là ở con bà nó sinh nhật, Tưởng Vân Thiên xuất hiện ở Tưởng gia ra mặt ở trên bàn cơm giải quyết chuyện này. Kết quả là, Tưởng Vân Thiên rõ ràng lấy đi xưởng thuốc đem gần chục triệu vốn. Chỉ thừa nhận hắn tự mình cầm đi xưởng thuốc 500 ca khối, cuối cùng chỉ cho Mạc Phàm lão ba 250 ca khối, ở Tưởng gia một đám người cố đè xuống, chuyện này lúc này kết thúc. Mạc Phàm lão ba đè nén được trở lại bệnh nặng một tràng, Mạc Phàm lão mụ cũng là thời gian rất dài cơm nước không ngon. Lúc ấy, Tiểu Vũ vậy đi theo, bị những thứ khác Tưởng gia đứa trẻ còn đánh một cái tát. Lão ba cũng không có đi lên đánh một cái khác đứa trẻ. Chẳng qua là xem Tiểu Vũ có không có thương tổn được. Liên bị mấy cái Tưởng gia trưởng bối làm nhục một phen, nói lão ba đánh cái đó Tưởng gia hậu bối. Những thứ này đều là bọn họ đi thành phố Nam Sơn kết quả. Bây giờ, nếu Tưởng gia lại tới mời, bọn họ tại sao không đi? Tưởng Vân Thiên nếu như một mực không lộ diện, hắn còn phải tốn lộn một cái công phu đi tìm Tưởng Vân Thiên. Nếu Tưởng Vân Thiên xuất hiện, hắn ngày tốt vậy chấm dứt. Không chỉ có Tưởng Vân Thiên, Tưởng ra những cái kia đã từng đã cho Mạc gia khí chịu, cũng chờ đi. Ai cho Tiểu Vũ một cái tát, hắn nhất định phải trăm bàn tay trả lại. Ai nhục lao ba lão mụ, sẽ chờ đi địa phủ đưa tin. Tiểu Phàm, Không cần đi, Khổng gia ở thành phố Nam Sơn thế lực rất lớn, chúng ta vẫn là không nên đi tốt, cùng chuyện này đi qua, lại đi cũng không muộn. Mạc Phàm lão mụ lo lắng nói. Vừa nhắc tới Khổng gia, Mạc Phàm lao ba các người sắc mặt vậy khẽ hơi trầm xuống một cái. Chỉ là đi tưởng ra ngược lại cũng không việc gì, nếu như gặp người Khổng gia, có thể thật sự có phiền toái. Khổng gia. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Khổng gia hơn phân nửa còn đào tạo có những cao thủ khác, nhưng là hắn một bộ kinh văn liền diệt Khổng gia một cái tông phái, Khổng gia nếu là có gan cứ tới. Nếu như dám ngăn ở hắn trên đường, vậy thì không phải là chỉ diệt Khổng gia một cái tông phái đơn giản như vậy, Khổng gia cũng phải cùng nhau bị diệt hết. Không cần phải để ý đến bọn họ phỏng đoán không có gan này, cho dù có gan này, ta cùng các người cùng đi, không người nào có thể bị thương liền các người, yên tâm đi, mụ. Mạc Phàm tự tin cười nói. Mạc Phàm lão mụ hơi nhíu mày, do dự bất quyết. Tố tố, tiểu Phàm cũng đã nói như vậy, ngươi còn chưa tin nhi tử ngươi, cũng lâu như vậy không trở về, chúng ta không đi tìm Tưởng Vân Thiên đòi tiền, chẳng qua là trở về xem lão phu nhân. Mạc Phàm lao ba vội vàng nói. Nhi tẩu, ta cũng tin tưởng tiểu Phàm, các người đi đi. Mạc Phàm tam thúc vậy nói theo. Mạc Phàm lão mụ ánh mắt quẹo trái quẹo phải, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Được rồi, ta đi chuẩn bị một chút. Mạc Phàm gặp lão mụ đáp ứng, hắn vọng hướng Nam Phương, trong mắt tinh quang trước mắt. Thành phố Đông Hải hắn đã an bài không sai biệt lắm, không có gì đáng lo. Còn như Nam Sơn, lần này hắn không chỉ có đòi nợ, còn muốn báo thù. Chờ. Chương 260, mới vào Nam Sơn. Nửa giờ sau đó, A Hảo lái một chiếc xe mô bê hôm mẹ xe đét ben chở Mạc Phàm người một nhà rời đi Vân Trung Thự, hướng thành phố Nam Sơn chạy đi. Xe mô bê hôm là tần trách, Đường Long nghe nói Mạc Phàm phải đi thành phố Nam Sơn, lại không dẫn người tới, hắn đặc biệt đi tìm tần trách đi mượn tới. Thành phố Nam Sơn khoảng cách thành phố Đông Hải có 4 giờ đường xe, coi như là xe thương vụ cũng không có xe mô bê hôm thoải mái, Mạc Phàm người một nhà nằm ở trên xe cũng còn có rất lớn một mảnh không gian. Trên xe còn từ mang phòng rửa tay, ghế salon, đấm bóp ghế ngồi và quầy rượu. Trên xe, trừ Mạc Phàm người một nhà và A Hào bên ngoài, Chu Trường Hoàng vậy ở trên xe. Xử lý xong tưởng ra sự việc, hắn cấp cho Mạc Phàm dẫn đường đi âm sơn, tự nhiên không thể bớt hắn. Mạc Phàm lão mụ đánh giá bên trong xe mô bê hôm sang trọng nội thất, ánh mắt rơi vào Chu Trường Hoàng trên mình, mày liều hơi nhăn. Tiểu Phàm, vị lao tiên sinh này là... Bất đồng Mạc Phàm mở miệng giải thích, Chu Trường Hoàng hướng Mạc Phàm lão mụ cùng ra tay nói. Mạc phu nhân tốt, lão hủ là Mạc thiếu sư phó một cái người làm. Cái cớ này hắn đã sớm sáng tác tốt lắm. Tiểu Phàm sư phó người làm. Mạc Phàm lão mụ chân mày túc càng chặt. Mạc Phàm sư phụ nàng biết, đồng nhiên lại nô ra một cái người làm. Đúng vậy, mụ, hắn cũng là ngày hôm nay mới vừa tìm tới, hắn cũng là người Nam Sơn. Đến lúc đó mới có thể bảo vệ được an toàn của chúng ta. Mạc Phàm vội vàng nói. Hắn phải đi âm sơn sự việc, không dự định nói cho lão mụ, miễn được lo lắng bọn họ. Lão tiên sinh cũng là người Nam Sơn, không trách ta nghe lão tiên sinh khẩu âm và tướng mạo cũng như vậy quen thuộc, không biết lão tiên sinh là kia sơn nhân, ta hẳn ở nơi nào gặp qua lão tiên sinh. Mạc Phàm lão mụ thư thái nói. Nàng vừa lên xe, cũng cảm giác Chu Trường Hoàng có chút quen mặt. Quốc Hoa, ngươi cảm thấy thế nào, cái này lão tiên sinh chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Mạc Phàm lão mụ hướng đang quẩy rượu bên trong đổ rượu chát Mạc Phàm lão ba hỏi. Mạc Phàm lão ba rót một ly rượu chát, vậy nhìn một cái Chu Trường Hoàng. Mới vừa lên xe, hắn cùng Chu Trường Hoàng chào hỏi, cho là thuận đường đi thành phố Nam Sơn, cũng chưa có quá để ở trong lòng. Nhưng là cẩn thận vừa thấy, Mạc Phàm lão ba ngay tức thì nhận ra được. Tố tố. Cái này không phải chúng ta đính hôn lúc này cái đó nói hai người chúng ta chữ bắt không hợp, khí vận tương xông thầy tướng số kia, tên gì Chu Đại Sư, cuối cùng bị lao tam một chén máu chó mực tạt vào trên đầu, trực tiếp ném ra ngoài cái đó. Hình như là, Mạc Phàm lão mụ chân mày lúc này mới mở ra. Mạc Phàm chân mày nhưng là nhữ một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Trường Hoàng. Chuyện này hắn quả thật nghe lão ba và tam thúc nói qua nhiều lần. Hình như là ba mẹ đính hôn ngày đó, tưởng ra và mạc ra người đều ở đây, đồng nhiên đã tới rồi cái lao đạo sĩ kia quả thật có chút bản lãnh. Không chỉ có thể tính số mệnh, còn có thể thi triển pháp thuật. Lúc ấy tưởng ra lão gia tử liền hỏi Mạc Phàm lao ba và mẹ hôn nhân như thế nào, hắn liền nói Mạc Phàm lao ba văn số, không sống qua bốn bánh, hai người kết hôn không có kết quả tốt. Lúc ấy, mới vừa làm lính trở về Tam Thúc liền nổi giận, một chén máu chó mực tạt vào vậy lão đạo sĩ trên đầu, để cho lão đạo sĩ lại thi triển pháp thuật, lão đạo sĩ lấy mấy cái, trước còn lần nào cũng đúng pháp thuật, lại cũng không linh, cuối cùng tức giận rời đi. Lão ba lão mụ đính hôn lúc này mới tiến hành thuận lợi. Chẳng qua là không nghĩ tới, năm đó cái đó lão đạo sĩ lại chính là Chu Trường Hoàng. Cái này Chu Trường Hoàng coi bói coi là ngược lại là đính chuẩn. Kiếp trước lão ba đúng là 47 tuổi lúc ở trên giường bệnh của bệnh viện rời đi, cuối cùng không có sống qua bốn bánh. Lúc ấy vậy thật may Chu Trường Hoàng pháp lực không như bây giờ, còn bị tạt cả người phá tà máu chó mực, phá công, nếu không lúc ấy gặp họa có thể chính là Tam Thúc. Bất quá, cái này Chu Trường Hoàng còn ngăn trở qua ba mẹ hôn nhân, chuyện này. Chu Trường Hoàng nhận ra được Mạc Phàm ánh mắt biến hóa, cũng nhớ tới năm đó tưởng ra mời hắn đi làm một chuyện, cả người không khỏi được run run một cái. Hắn như thế nào đi nữa thần cơ diệu toán, vậy không coi là đến họp trùng hợp như vậy, chuyện này phát sinh ở Mạc Phàm phụ mẫu trên đầu. Mạc tiên sinh, Mạc phu nhân, lão hủ năm đó cũng là hồ đồ nhất thời, cầm tưởng ra lão gia tử trọng kim. Lúc này mới đi quấy rối, xin các ngươi hãy không muốn cùng lão hủ vậy kiến thức. Chu Trường Hoàng liền vội vàng giải thích. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ hoảng sợ, thật giống như rất sợ giải thích chậm, bị Mạc Phàm một kiếm chém chết. Điểm nhỏ này cho lừa bịp, chúng ta còn không biết, năm đó ta lão tam nhà ta còn tạt ngươi cả người máu chó, chúng ta coi như là huề nhau, tới, uống một ly. Mạc Phàm lão bà cũng không tức giận. Dọa cho được gần chết Chu Trường Hoàng rót ly rượu chát. Đa tạ Mạc tiên sinh đại nhân đại lượng. Chu Trường Hoàng gặp Mạc Phàm không có trách tội, lúc này mới nhận lấy rượu tới. Ông cụ, ngươi coi số mạng, ngươi cho ta cũng coi số mạng một chút đi. Tiểu Vũ ở bên trong xe mô hôm chạy một vòng, nghe được coi bói, nhiều hứng thú leo đến Chu Trường Hoàng chỗ ở trên ghế salon, bản lĩnh bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói. Chu Trường Hoàng nhìn Tiểu Vũ một cái, chân mày nhất thời nhíu một cái. Hắn trừ biết pháp thuật bên ngoài, quả thật vậy tinh thông tướng thuật, số mạng. Tiểu Vũ mặc dù lớn lên đáng yêu, nhưng là chúng mục tiêu lại có đại kiếp, nếu như không tránh thoát, liền có nguy hiểm tính mạng. Nếu như cùng người bình thường xem số mệnh, hắn khẳng định há mồm nói thẳng, nhưng là bên cạnh còn ngồi Mạc Phàm. Coi bói đều là gạt người, mạng này đều ở đây bên trong tay ngươi, đi như thế nào cũng xem ngươi làm sao chắc chắn, biết không có. Sau này ngàn vạn lần chớ tin những cái kia coi bói, hỏi bọn họ không bằng hỏi mình. Chu Trường Hoàng cười định nói, nét mặt già nua cơ hồ đắng thành khổ qua. Hán đường đường Nam Sơn Chu Đại Sư, đời người chưa bao giờ có như thế bực bội qua. Miễn phí cho người coi bói, còn muốn mình tháo mình chiếc. Mạc Phàm gặp Chu Trường Hoàng không có nói thật, nhờ vậy mới không có để ý tới Chu Trường Hoàng. Tiểu Vũ số mệnh, hắn há sẽ không biết, còn cần Chu Trường Hoàng mà tính. Coi như mạng này không có ở đây trong tay mình, sớm đã định trước, hắn cũng phải sửa lại, ai cũng không cản được. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, hắn cuộc đời này chỉ là như vậy tới. Thật cảm tạ lao ra ra. Tiểu Vũ rất không hài lòng điệu môi, nhưng vẫn là nói cảm ơn, trở lại Mạc Phàm bên cạnh, giống như một dính người con mèo nhỏ như nhau, dựa ở Mạc Phàm trong ngực. Ca, ngươi nói thật có lệnh vận sao? Có. Vậy vận mệnh ta sẽ là dạng gì? Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, non nớt hỏi, thật giống như vì thế rất khổ não tựa như được. Mạc Phàm lão ba lão mụ nhìn nhau cười một tiếng, nhà ta Tiểu Vũ sao, sau này nhất định là không ai thèm lấy. Làm sao có thể, ca, ngươi xem ba mẹ. Tiểu Vũ mân mê miệng, làm nũng nói. Tiểu Vũ vận mệnh sao, như ngươi mong muốn. Mạc Phàm cười nhạt nói, có thật không? Tiểu Vũ trước mắt sáng lên, đột nhiên bỏ dậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Vậy ta sẽ không lấy chồng, đúng cả ngày ở nhà phụng bồi ca và ba mẹ. Không tiền đồ. Mạc Phàm lao ba cười mắng, cô gái nào có người không lấy chồng. Không tiền đồ liền không tiền đồ, hi hi, ta nguyện ý, cũng không tin các người bỏ được đuổi ta đi. Tiểu Vũ chơi xấu nói. Mạc Phàm ba mẹ và Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Người một nhà vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua rất nhanh. Xe rất nhanh liền tiến vào thành phố Nam Sơn địa giới, xuống thành phố Nam Sơn xa lộ. Chật, xe chậm lại ngừng lại. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ, xe tựa hồ ngừng ở một cái tương tự trạm xăng địa phương. Thế nào, A Hảo? Mạc Phàm hỏi. Là một cái tư nhân trạm xăng, đem trước mặt đường ngăn cản, ta đi xuống xem. A Hảo nói. Mạc Phàm ba mẹ đồng thời nhíu mày, Mạc Phàm lão mụ vội vàng nói. Không cần, chúng ta cũng xuống đi một chút đi, ở trên xe ngồi lâu cũng không thoải mái, thuận tiện mua chút nước uống. Ta đi xuống rút ra điếu thuốc, A Hảo ngươi xem dầu có đủ hay không, không đủ thêm chút. Mạc Phàm lão ba nói tiếp. Mạc Phàm sắc mặt nhưng là trầm xuống, biết đại khái tình huống gì. Trên xe rượu đều có, làm sao sẽ không có nước. Chương 261, tư nhân trạm xăng. Ở Hoa Hạ, không thiếu địa phương đều có chút tư nhân trạm xăng, dựa vào mình là người bản xứ, đem đường ngăn cản đứng lên. Đến nơi, nếu như không xuống xe mua ít đồ, cố gắng lên, tiêu xài đến bọn họ hài lòng ngạch độ, người cả xe cũng đừng nghĩ đi. Cự tuyệt dừng xe tiêu phí người, trên căn bản cũng không tránh được bị đánh cho một trận, đánh xong còn muốn đường vòng, không thể từ nơi này thông qua, coi như gọi tới cảnh sát vậy không có biện pháp. Mạc Phàm liền chính mắt gặp một lần, một đống trẻ tuổi vợ chồng son từ nơi này thông qua. Nam trẻ tuổi khí thịnh, tướng mạo anh tuấn, nữ lớn lên vậy như hoa như ngọc, có thể là có việc gấp, không muốn làm trễ lại thời gian, liền đem tiền cho chạm xe một cái trong đó người, liền muốn lái xe đi. Kết quả trong chốc lát, trong trạm xe đi ra 20-30 người, đem đôi vợ chồng này từ trong xe đẩy ra ngoài, kéo đến hậu viện. Hai cái miệng nhỏ lại lúc đi ra, nam bị đánh mặt đầy máu, đáng thương vô cùng, nữ quần áo xốc xếp, trên mình đều là máu ứ động, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, hai chân đi bộ cũng mất tự nhiên. Đám người kia ngược lại là một mặt đắc ý, thật giống như mới từ cô gái trên bụng đứng lên tựa như được. Phần lớn bởi vì không gây phiền toái, cũng biết xuống xe hoa chút tiền đã qua. Hắn cùng ba mẹ đã tới thành phố Nam Sơn mấy lần, mỗi lần cũng phải ở chỗ này dừng xe, xuống xe mua ít đồ, như vậy mới có thể bình yên rời đi. Nhìn dáng dấp, lần này cũng giống vậy, gặp đám người kia. A Hảo, ngươi xuống đi xem một chút đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. A Hảo cùng Đường Long lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì không gặp qua, làm sao biết không biết đám người này lộ số. Được, Mạc tiên sinh. Hắn dừng xe ở ven đường một cái chỗ trống, đánh mở cửa xe, mình đi xuống. Tiểu Phàm, muốn không muốn chúng ta đi xuống xem, tiêu ít tiền vậy không việc gì. Mạc Phàm lão mụ lo lắng nói. Con đường này ra vào thành phố Nam Sơn đều phải đi ngang qua, nếu như lượn quanh đường, phải nhiều đi 1-2 tiếng đường núi, dây dưa lúc còn nguy hiểm. Không chỉ có như vậy, trạm xe đám người này ở thành phố Nam Sơn cũng coi là ít có thực lực. Tưởng ra đều không dễ chọc bọn họ. Không có sao, một hồi là tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cửa xe mới vừa mở ra, một cái mỏ nhọn hầu cuộc so tài người đàn ông trung niên đi tới. Người đàn ông này hơn 30 tuổi dáng vẻ, đầu không cao, cầm trong tay một cái kẻn, không chỉ có lớn lên thô bỉ, mặc vậy đặc biệt đừng lôi thôi. Trên chân dán vào thanh nẹp dày, nửa mình dưới là một cái quần đen, bên trong đấy quần dây khóa kéo cũng không có kéo. Phía trên là một kiện vàng ố áo sơ mi, buộc ở chỗ hông, nút áo trừ được chủ ý bất định, còn lộ tràn đầy lông ngực, nhìn để cho người nôn mửa. Người đàn ông này kêu Hầu Tam, là trong này đầu, hắn nhìn cao lớn uy vũ A Hào đi xuống, một chút cũng không sợ hãi, nên ngang đi tới. Ồ, xe không tệ à, rất có tiền à, đợi một hồi có thể muốn ở chúng ta cái này nhiều tiêu xài điểm. Hắn ở nơi này lâu, xe gì tốt cái gì xe tiện nghi. Hắn một cái cũng nhận ra được. Chiếc này xe mô hôm mỗi một cái 5-6 triệu đừng nghĩ mua xuống, có thể mua nổi loại xe này khẳng định không giàu thì sang. Nếu như bảng số xe là Nam Sơn, hắn không nói hai lời, lập tức liền thả người đã qua. Nhưng là thành phố Đông Hải bảng số xe, ở hắn nơi này chính là dê béo, nhất định phải làm thịt điểm. Đây là Đông Hải đường Long Long ca xe, tránh đường ra. A Hảo sửa sang lại ô phục, lạnh lùng nói. Hầu Tam đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo khỏe miệng vểnh lên, lộ ra lau một cái hài hước nụ cười. Long ca, cái nào long ca à? Địa long rồng, vẫn là heo nái long rồng à? Thành phố Đông Hải đường long hắn ngược lại là biết, nhưng là nếu như ai tới đều nói là đường long, hắn nơi này làm ăn còn muốn không cần làm. A Hảo sắc mặt trầm xuống, trong mắt sắc bén trước mắt. Ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa. U, tới một tàn nhẫn à? Hầu Tam mí mắt khẽ nâng, khác thường đánh giá A Hảo. Vậy ta liền nói với ngươi một lần nữa, coi như ngồi trên xe thật là đường long, vậy muốn hỏi một chút ta đám này huynh đệ, có nhường hay không hắn đã qua. Hầu Tam vừa nói đánh sợ tay, mười mấy người lập tức từ trạm xăng tất cả cái địa phương đi ra, mặt đầy bất thiện nhìn chằm chằm A Hảo và chiếc xe này, có trong tay còn cầm chìa khóa mở úp, đúa sắt cái gì. Thế nào, tới một gây chuyện sao, hậu ca, hàng này khổ người thật lớn, nhìn thật là dọa người. Một cái trong đó cắn răng ký ngốc tử nói. Khổ người lớn có cái thí dụ, lần trước tới một nghề đấu vật tuyển thủ, khổ người so hắn lớn một vòng, cuối cùng không vẫn bị chúng ta cắt đứt chân, nộp tiền, ném ra ngoài. Một cái sách đại truy nhân đạo. Ha ha. Những người khác đi theo cười nói, hoàn toàn không có đem A Hảo nhìn ở trong mắt. Hầu Tam khỏe miệng dương lên, mặt đầy vẻ tự đắc. Thấy được, coi như ta nhận các người lòng ca mặt mũi này, để cho các người đã qua, ta đám này huynh đệ cũng không nhận à. Ngươi xem các người là xuống xe tiêu xài, vẫn là cùng ta đám này huynh đệ tỉ đấu một chút. A Hảo chân mày vặn một cái, nếu là ở thành phố Đông Hải, hắn đã sớm ra tay. Mười mấy người này, đừng nói cầm cái búa, coi như mang đao, hắn cũng không sợ. Nhưng nơi này là thành phố Nam Sơn. Trên xe, mặc dù thủy tinh là cách âm, Mạc Phàm vẫn là nghe được bọn họ đối thoại. Hắn khỏe miệng vi tiểu, lắc đầu cười một tiếng, đem cửa kính xe quay xuống. A Hảo, nếu như bọn họ không chịu để cho đường, liền động thủ đi, không cần lưu tình. Đám người này ở chỗ này tuyệt đối là một ung thư, hàng năm đều sẽ có người bị đám người này đả thương, đánh tàn phế, thậm chí là đánh chết. Nếu không để cho đường, liền diệt tốt lắm. Mạc Phàm một quay kiếng xe xuống, Hầu Tam mấy người nhất thời nhìn lại, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Đây chính là thành phố Đông Hải đường Long Long Ca, tuổi tác quá nhỏ đi, nói mạnh miệng cũng không sợ nhanh đầu lưỡi, động thủ đúng không? Tới, thúc thúc dạy một chút ngươi làm sao động thủ. Hầu Tam cười dâm đảng, bản lĩnh chỉ hướng trong xe. Bên trong còn có một phu nhân, xinh đẹp quá, huynh đệ nói cho cái này người bạn nhỏ làm sao động thủ. Thuận tiện dạy một chút hắn làm sao động cước, hì hì. Hầu Tam một lên tiếng, những người khác lập tức nhìn về phía trong xe, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm mẹ trên mình. Mạc Phàm lão mụ xuất thân danh môn tưởng gia, vốn là lớn lên đẹp vô cùng, Mạc Phàm lão ba ra tay lại rộng lượng, gần đây lại kiếm tiền, cho Mạc Phàm lão mụ mua quần áo, đồ trang sức một chút đều không so bên trong thành phố nhà giàu kém, làm sao xem cũng là mọi người đi ra ngoài phu nhân. Đám người này ánh mắt nhất thời sáng lên, cười dâm đảng tay liền hướng trong xe thân đi. Tay máy tay chân, ta thích. Chung quanh dừng xe tiêu phí người, khe như mày, không khỏi được lắc đầu một cái. Nơi này không ít người cũng không phải lần thứ nhất thông qua nơi này, đối với nơi này tình huống, cơ bản cũng rất hiểu. Trừ thành phố Nam Sơn Đại Lão, rất ít có người có thể không tiêu tiền thuận lợi thông qua. Đám người này sở dĩ như vậy phách lối. Nghe nói cùng thành phố Nam Sơn một cái gia tộc lớn có quan hệ. Đám người này sau lưng là thành phố Nam Sơn một cái gia tộc lớn, ai nếu như dám cùng bọn họ động thủ, coi như đến thành phố Nam Sơn bên trong cũng đừng nghĩ yên tĩnh, chờ bị mọi người diệt tộc hết đi. Không ít người bất đắc dĩ thở dài, liền nên làm gì thì làm cái đó. Xe này người phỏng đoán xong đời. A Hào đạt được Mạc Phàm ra lệnh, khoe miệng dương lên, trong mắt sắc bén lóe lên. Tiến lên một bước, bắt lại vậy cái nắm tay đưa về phía người trong xe. Hắn không phải Long Ca, nhưng là so Long Ca còn lợi hại hơn, nếu các người không để cho đường, sẽ để cho các người không tồn tại đi. A Hào bắt người kia, tiện tay ném một cái, mấy người trực tiếp bị đập đổ. Một màn này chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt, nhưng là chung quanh nhưng là thông suốt cả kinh. Chương 262, người báo thủ. Trên chiếc xe này người đối với đám này kẻ ác động thủ, không muốn sống nữa chứ. Không tổn thương người, tiêu ít tiền còn có thể giải quyết hết. Vừa động thủ, hoàn toàn xong rồi, không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Cái này chạm xăng bên trong, ít nhất có 30-40 tên côn đồ, chiếc này bên trong xe mô bôn có thể chứa mấy người, còn có thể đem đám người này cho toàn đánh cho tàn phế. Không biết tự lượng sức mình. Tiểu Phàm, như vậy không có sao chứ. Mạc Phàm lão mụ mày liếu hơi nhăn, lo lắng nói. Nàng là người tương gia, biết đám này kẻ ác người sau lưng là ai. Đánh đám người này ngược lại là không có quan hệ gì, nhưng là đám người này người sau lưng ở thành phố Nam Sơn cũng không tốt trọng. Yên tâm đi, có Tiểu Phàm ở không có việc gì, đám người này ở chỗ này nguy hại quá lâu, cũng nên trừ đi. Mạc Phàm Lao Ba cười nói. Mạc Phàm Lao Ba trước kia từ nơi này thông qua, cũng nhiều là sau đó xe tiêu xài một khoản, hao tài tiêu thai. Nhưng không có nghĩa là hắn không ghét đám này kẻ ác, chẳng qua là năng lực có hạn không biết làm sao. Đại đa số người đều là như vậy, cũng không phải là bất chánh nghĩa, chẳng qua là không có biện pháp. Được rồi. Mạc Phàm Lao Mụ không nói gì nữa, vẻ lo âu lại không có giảm ít hơn nhiều. Phòng bên ngoài xe, Hầu Tam đem A Hảo thật dám động thủ, chân mày đông lại một cái, trong mắt lộ ra hung quang. Hắn đã thời gian rất dài không có gặp phải dám chủ động đối với bọn họ người động thủ, đều là bị động bị đánh. Phòng đoán từ nơi này đi ngang qua người, đều quên hắn Hầu Tam là người như thế nào. Thật là đặc biệt mẹ không muốn sống, các người còn ngớ ra làm gì, cũng đã cho tới, đem chiếc này xe tủi đập cho ta, đem trên xe người đàn ông tay chân toàn cắt đứt, nữ bắt hậu viện đi, bây giờ trời không bắt thập bọn họ, lao tử cũng không họ Hầu. Hắn tiếng gào này, trước ở lại trạm xăng giảm lưu manh, cầm người vậy cũng đi ra. Bất quá chốc lát, xe mô bay hôm trước liền đứng hơn 30 người, khí thế hung hăng. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, trong mắt sắc bén lóe lên. A Hảo, đem bọn họ tay chân toàn bộ cắt đứt đi, muốn không muốn ta hỗ trợ. Không cần, Mạc Tiên Sinh chờ ở trong xe trước là tốt. A Hảo lắc đầu một cái. Nếu như thu thập đám phế vật này cũng để cho Mạc Phàm ra tay, hắn đó mới thật sự là phế vật. Hắn so với Mạc Phàm kém được xa, nhưng là dù sao cũng là Đường Long đã từng thủ hạ lớn thứ nhất đem, thu thập đám người này đủ rồi. Nói xong, bất đồng Hầu Tam đám người kia kịp phản ứng, hắn liền đánh về phía trong đám người này. Một quyền hung hăng đập ở một người trong đó ngực, rắc rắc thanh âm từ người nọ ngực vang lên, cả người về phía sau bay đi, liên đối đập đổ một cái. Xoay người một cước, một cái cầm đại truy đập về phía người hắn, bị đập bay, đũa sắc nện ở một người trên đùi, ngay sau đó một tiếng hét thảm. Đám người này ngày thường hoàn toàn chính là dựa vào quần đấu đùa bỡn hoành, trên tay cũng không có gì công phu. A Hảo so với bọn họ, hoàn toàn chính là một máy hình người máy sát hại, nghiền ép trước đối thủ. Bất quá một điếu thuốc công pháp, trừ Hầu Tam gia, còn lại đám người kia hơn 30 liền toàn bộ ngã xuống. A Hảo từng cái đi tới, đem tay chân của bọn họ toàn bộ làm gãy. Một hồi để cho người ra đầu tê dại xương gãy thanh và tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Người chung quanh nhất thời sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn A Hảo. Lại là vô cùng kinh hãi nhìn trong xe Mạc Phàm. Người này thật lợi hại đi, không chỉ có đem đám này kẻ ác đánh, thật đúng là đem bọn họ toàn diệt. Trước một đoạn, có cái nghề đấu vật tuyển thủ đều bị đánh gãy chân, nghề kiếp sống hoàn toàn phế, người nam này nhưng làm được. Có người mừng thầm, đám người này ở chỗ này làm hại quá lâu, rốt cuộc gặp phải gốc cứng, làm xinh đẹp. Lúc này, liền liền không ai bị nổi Hầu Tam vậy trợn tròn mắt, người này làm sao như thế lợi hại. Mạc Phàm gặp A Hảo một người đem cái này hơn 30 tên du côn xử lý xong, lúc này mới mở cửa xe, xuống xe hướng Hầu Tam đi tới. Ngươi không phải muốn tái máy tay chân sao? Hầu Tam gặp Mạc Phàm hướng hắn đi tới, vẻ mặt mẩn ra, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Mặt lộ sợ hãi đồng thời, vậy hung tợn quét đám kia bị A Hảo đánh ngã thủ hạ một cái. Một đám phế vật, ngày thường cơm không ăn ít, nàng không thiếu làm, lúc mấu chốt như thế không còn dùng được. Một người liền đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Chẳng qua là do dự một chút, Hầu Tam mềm nhất thời liền kinh sợ, từ trong túi cầm ra một cái rẹ muốt, đem chướng ngại vật trên đường thăng lên, tâng bốc nói. Vị thiếu gia này, ta nào dám, ta chính là thuận miệng nói một chút, vị thiếu gia này chớ coi là thật, ta người này cái gì cũng tốt, ngay cả có một chút, miệng túi, các người phải đi thành phố Nam Sơn đúng không, đường đã nhường ra, lên đường xuôi gió. Lúc nói chuyện, một đôi mắt tam giác bên trong, nhưng thoáng qua lau một cái tàn nhẫn vẻ. Trước Mạc Phàm bỏ vào, chỉ cần Mạc Phàm dám vào thành phố Nam Sơn, đã đến bọn họ trên địa bàn, lại tới cái trong hũ bắt con ba ba, để cho bọn họ có đi mà không có về. Cái này mánh khỏe hắn dùng không phải một hai lần, mỗi lần cũng có thể thành công. À, Mạc Phàm cười một tiếng, thật giống như không có nghe được tựa như được. Nếu ngươi cũng thừa nhận mình trùy tiện, A Hảo. Đem tay chân hắn cắt đứt đi. A Hảo vừa nói hướng Hầu Tam đi tới. Hầu Tam nhất thời trợn tròn mắt, sắc mặt chợt biến, không nghĩ tới hắn đem Mạc Phàm bỏ vào, còn muốn bị cắt đứt tay chân. Vị thiếu gia này, đừng à, mọi người cũng là hòa khí sanh tài có phải hay không? Ngươi nếu như đã thương ta, đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, ta liền tiện số mệnh một cái, nhưng là nếu để cho ông chủ ta nghe được, vậy ngươi thì phiền toái. Hầu Tam nửa khuyên giải nửa uy hiếp nói. Ông chủ ngươi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, cười một tiếng. Như vậy đi, nói cho ông chủ ngươi, ta kêu Mạc Phàm, nếu như hắn muốn tìm ta phiền toái, ít có thể đi Nam Sơn Tưởng ra tìm ta, ta tùy thời phụng bồi. Cái này tư nhân chạm xăng, hắn hủy định. Hắn cũng muốn xem cái này tư nhân chạm xăng người phía sau là ai, có dám hay không đem hắn như thế nào. A Hảo, đem tay hắn chân toàn cắt đứt, cho hắn lưu một cái tay, để cho hắn cho lão bản của hắn báo cáo. Mạc Phàm ổn định vô cùng sửa lại nói. Hầu Tam sắc mặt đại biến, hắn gặp được không thiếu ở trạm xăng gây chuyện, cũng chưa có gặp qua Mạc Phàm ác như vậy, đánh hắn lại vẫn dám lưu lại tên chữ. Chẳng lẽ cái này đứa nhỏ, thật so thành phố Đông Hải đường Long còn kinh khủng hơn. Nghĩ đến điểm này, hắn trên mặt vẻ sợ hãi lại thêm điểm. Mạc thiếu gia, đừng như vậy, ta sai rồi còn không được sao, ta cho ngươi tiền. Nói chuyện đồng thời, không ngừng lui về phía sau. Cắt đứt tay chân, ngày thường đều là hắn như vậy đối với người khác, hắn mình cũng không muốn như vậy. Tiền. A Hảo cười một tiếng. Một cái bước dài, liền bắt được Hầu Tam. Ngươi thật cảm thấy chúng ta Mạc tiên sinh, sẽ kém ngươi chút tiền này, vẫn là giữ lại cái này khí lực cùng chủ các ngươi báo cáo đi. Vừa nói, A Hảo chính là một quyền một cước. Giáp giáp. À. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh từ Hầu Tam trong miệng vang lên. Hắn hai chân và một cái tay trực tiếp bị cắt đứt. Thằng nhóc, ngươi cho ta chờ, ngươi nhất định hối hận ngươi hôm nay làm nơi là. Hầu Tam trên đất không ngừng lăn lộn, giận dữ hét. Những cái kia ở trạm xăng bên trong tiêu phí người, thấy Hầu Tam vậy bị phế, không ít người âm thầm khen ngợi. Có chút thậm chí cầm điện thoại di động đánh mấy tờ tấm ảnh, nên ngang rời đi. Cũng có người mặt đầy vẻ lo âu, đi tới Mạc Phàm bên cạnh, tốt bụng nhắc nhở. Chàng trai! Ngươi vẫn là đường đi thành phố Nam Sơn tốt, nhất định sẽ thua thiệt. Mạc Phàm động cơ là tốt, nhưng là quá ngu xuẩn, cái này chạm xăng không dứt cái này hơn 30 người đơn giản như vậy. Ta biết, đa tạ. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Người nọ gặp Mạc Phàm không nghe khuyên bảo, lắc đầu một cái cũng không nói gì nhiều, liền mình rời đi. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, ngồi lên xe mobile home, xe tiếp tục hướng thành phố Nam Sơn chạy đi. Xe mô bê hôm mới vừa mở ra không tới 30 cây số. Chợt, một hồi thắng xe thanh nhầm vang lên, một mực ở phía trước hai chiếc mini bật dừng lại, hoành ở giữa đường, đem con đường phía trước lấp kín. Phía sau, mấy chiếc xe SUV cũng dừng lại, đem đường lui hoàn toàn cửa ải ở. Một đám người cầm tiện tay vũ khí từ trên xe đi xuống. Một cái trong đó ăn mặc lưng đen lỏng, cánh tay trần chàng trai, đứng ở phía trước hô. Phá hủy chúng ta chạm xăng. Còn không cút cho láo tử xuống. Chương 263, Trần Trùng. Cái này mấy chiếc xe không chỉ có ngăn chặn Mạc Phàm chỗ ở xe mobile home, còn đem những thứ khác mấy chiếc xe riêng vây ở bên trong. Trên xe rất nhanh có người xuống, vốn còn muốn gầm thét một phen, nhìn đối phương người và dáng điệu, sắc mặt một người so với một người khó khăn xem. Vị đại ca này, đây là thế nào, cùng chúng ta không có quan hệ gì chứ? Một người móc ra thuốc lá lao đạo nói. Là cùng các người không quan hệ, nhưng là ai bảo các người cùng chiếc kia xe mô bay hôn một đạo, chờ ở đây đi, không nên nhìn đường xem, không nên nghe đường nghe, không các người chuyện gì, chạy trở về trong xe đi đi. Màu đen áo ba lô nam khói cũng không tiếp, cười lạnh nói. Cái đó dâng thuốc lá người cũng không dám nổi giận, áo náo trở lên xe. Mấy chiếc cùng nhau bị vây chủ xe, tràn đầy oán khí nhìn về phía Mạc Phàm trô ở xe mô bay hôn. Thật con mẹ nó xui xẻo. Mở xe đều có thể gặp được loại này sao chổi. Xe này thượng nhân vậy thật không có mắt, không có sao chọc đám người này làm gì, không phải muốn chết sao, mình chọc bọn họ, còn muốn liên lụy bọn họ bị vây ở chỗ này. Có người nhận ra màu đen áo ba lô nam thân phận, là mắng. Cái này màu đen áo ba lô nam kêu Trần Trùng, người ta gọi là Trùng Ca, thành phố Nam Sơn phía đông một khối này nổi danh địa đầu xà. Trước thành phố Nam Sơn phía đông loạn như một nồi cháo. Quần long không đầu, chính là Trần Trùng mang giúp một tay hạ, miễn cưỡng đem thành phố Nam Sơn phía đông cái này bản tán xa cho chỉnh hợp đến một khối. Không chỉ có tiến vào thành phố Nam Sơn cái đó chạm xăng là hắn, thành phố Nam Sơn phía đông côn đồ cơ bản đều là thủ hạ hắn. Cái này Trần Trùng không chỉ có thế lực mạnh mẽ, trên tay công phu cũng không yếu. Nghe nói đã từng một người cầm một cây đao xông vào một cái bang phái nhỏ bên trong. Bên trong 5-60 người toàn bộ bị hắn chém tổn thương, có mấy cái còn bị hắn tháo ra thắng khối. Có thể nói Trùng ca ở phụ cận đây hung danh hiền hách, ít có người nói chi không thay đổi sắc. Vậy cho người hắn, chỉ có hai cái kết quả. Một cái là chết, một cái thì sống không bằng chết. Đám người này đắc tội Trần Trùng, ngày hôm nay phỏng đoán phải ở lại chỗ này. Bên trong xe mobile home, Mạc Phàm lão mụ xuyên thấu qua cửa kính xe, thấy cầm đầu người kia, chân mày vặn càng chặt, vẻ lo âu càng đậm chút. Trần Trùng. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, lạnh nhạt hỏi, mụ, ngươi biết người này. Hắn kêu Trần Trùng, ở Nam Sơn phía đông một khối này, so đường Long thiếu chút nữa, nhưng vậy không kém nhiều lắm. Mạc Phàm lão mụ phờ phạc mặt nói, nàng đều là người tương gia, đối với thành phố Nam Sơn thế lực vẫn là có chút hiểu. Vốn là nàng còn dự định nếu như có người cản đường, dùng nàng người tương gia thân phận đè đè một cái, nói không chừng có thể thuận lợi thông qua. Dẫu sao nơi này là thành phố Nam Sơn, không phải thành phố Đông Hải, Mạc Phàm lợi hại hơn nữa vậy không đến được nơi này. Ai biết người tới là Trần Trùng, lần này thì phiền toái. Coi như nàng ra mặt, Trần Trùng chưa chắc chịu cho tưởng ra mặt mũi. Cái này Trần Trùng ta nghe Long ca nói qua, quả thật rất lợi hại, muốn không muốn ta cho anh Long gọi điện thoại, để cho Long ca ra mặt giải quyết. A Hảo nói chen vào một câu. Không cần, ngươi ở nơi này trên xe chờ, ta xuống đi xem một chút đi. Mạc Phàm cười cười nói, đẩy cửa xe ra đi xuống. Nếu bắt đầu làm, liền làm hoàn toàn. Miễn được cái đó chạm xăng giã lửa đốt vô tận, gió xuân thổi lại xảy ra. Bên cạnh, Chu Trường Hoàng muốn mở miệng, gặp Mạc Phàm xuống xe, liền không có nói gì, đàng hoàng ở trên xe ngây ngô. Chân chung một đám người chờ giây lát, nhưng gặp trên xe đi xuống một đứa bé, rồi rít cười một tiếng. Hầu Tam đám người kia không phải là bị cái này đứa nhỏ cho phê đi, bọn họ vậy quá vô dụng, hơn 30 người ngay cả một đứa nhỏ cũng không đánh lại. Một cái trong đó nhân đạo. Chớ khinh thường, nói không chừng người ta thật có công phu đây. Một đứa con nít, có thể có một giám công phu, ta một người có thể đánh hắn mấy chục. Đám người này trên mặt, cơ bản đều là vẻ hài hước. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Tìm ta có chuyện. Ngươi chính là cái đó Mạc Phàm, tuyên bố để cho chủ chúng ta đi tưởng ra tìm ngươi cái đó. Trần Trung khác thường đánh giá Mạc Phàm, bất ngờ nói. Giống như Mạc Phàm đứa bé lớn như vậy, thấy bọn họ đám người này, cơ bản chân cũng hù mềm nhũn, cái thằng nhóc này lại vẫn có thể như thế bình tĩnh cùng hắn nói chuyện. Như vậy đứa trẻ chân thực không nhiều gặp. Nếu như không phải là Hầu Tam ở trong điện thoại nói, đối phương chính là cái này 16, 7 tuổi đứa trẻ, hắn còn thật không dám tin tưởng. Là ta, thế nào? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Ngươi đã thương ta hơn 30 cái huynh đệ, chẳng lẽ liền muốn đi về? Ngươi có biết hay không ngươi bị thương huynh đệ ta, một phút để cho lão tử tổn thất bao nhiêu tiền? Trần Trung tức giận nói. Cái đó chạm xăng chỉ cần có xe qua, thì có tiền tiến nợ. Mỗi ngày nhiều như vậy xe ra vào thành phố Nam Sơn, cơ bản không lúc nào không đăng lời, cùng bọn họ kho bạc nhỏ không sai biệt lắm. Bây giờ bị Mạc Phàm làm hỏng, bọn họ tổn thất cũng không phải là 100-200 đơn giản như vậy. Ngươi tổn thất bao nhiêu tiền, đó là chuyện ngươi, cùng ta quan hệ thế nào, thêm nữa, ngươi cái loại đó chạm xăng, đã sớm nên bị diệt, không phải là bị ta diệt, chính là bị những người khác, chuyện sớm hay muộn tình. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn nhớ được 16 năm lúc này hắn đi thành phố Nam Sơn cái này tư nhân trạm xăng liền không tồn tại bên trong, nghe nói người ở bên trong toàn bộ bị bắt, xử hình. Hắn bây giờ làm những thứ này, chẳng qua là đưa cái này thời gian nói trước 10 năm. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, Trần Trung bên cạnh, đám kia thủ hạ rối rít cười một tiếng, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như xem người chết như nhau. Thằng nhóc, gắng gượng hoành à, nói chuyện với ta như vậy. Ta tổn thất bao nhiêu tiền quả thật cùng ngươi không quan hệ, nhưng là ngươi để cho ta tổn thất nhiều như vậy, cái này cùng ngươi có quan hệ. Trần Trung chân mày đông lại một cái, cười lạnh nói, trong mắt lao một cái ánh lửa chập chờn không chừng. Hắn Trần Trung ở thành phố Nam Sơn lăn lộn lâu như vậy, rất ít có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nhất là giống như Mạc Phàm đứa bé lớn như vậy. Dám như vậy cùng hắn người nói chuyện, cơ bản đều là người chết. Phải không, vậy ngươi muốn thế nào? Mạc Phàm bình tĩnh nói, Trần Trung gặp Mạc Phàm muốn thỏa hiệp dáng vẻ, vẻ giận mới tiêu đi một ít, khỏe miệng dương lên. Ngươi nhắc tới Tưởng gia, hẳn cùng Tưởng gia có quan hệ, xem ở Tưởng gia mặt mũi, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đã thương ta hơn 30 cái huynh đệ, tiền chữa bệnh một người 100 ngàn, cũng chính là 3 triệu, còn như chạm xăng tổn thất, coi như 2 triệu tốt lắm, tổng cộng 5 triệu, nếu như ngươi lấy ra nhiều tiền như vậy, ta lập tức thả các người đi, không lấy ra được vậy không quan hệ, đem xe lưu lại, các người có thể đi. Chiếc kia xe mobile home cho dù bên trong chứa tu vậy, có 5 triệu vậy không cầm được. Hắn sớm chỉ muốn một chiếc xe như vậy, mang mấy cái gái đẹp ở bên trong chơi xe chấn động, bây giờ xe đang ở trước mắt. 5 triệu sao, có phải hay không hơi ít một chút, 50 triệu tốt. Mạc Phàm cười mỉa nói. Thiếu, ngươi có ý gì? Trần Trung nhíu mày lại hỏi. Những người khác vậy đi theo sướng sốt, không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm. Người bình thường trả giá tiền cũng biết đi xuống đẻ, cái thằng nhóc này nhưng muốn nhấc lên. Các người chạm xăng bị ta phá hủy tổn thất nhiều tiền như vậy, ngươi biết các người đem ta trận ở nơi này một phút, sẽ tạo thành ta nhiều ít tổn thất sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Hắn đường đường bất tử y ỉa tiền, chỉ cần hắn muốn, tiền như nước chảy như nhau vào sổ, nhưng bị một đám côn đồ ngăn cản ở chỗ này. Chân chung một đám người cái này mới phản ứng được, chân mày đông lại một cái, từng cái hung quang bắn ra bốn phía, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Trung ca, chớ cùng hắn nói nhảm, không cho thằng nhóc này điểm màu sắc xem, hắn thật đúng là lấy là chúng ta trùng ca dễ khi dễ. Chân chung bên cạnh, một người mập mạp hung tợn nói. Đúng vậy, ta trước xé tiểu tử này miệng, xem hắn còn dám hay không phách lối như vậy. Một đám đang muốn động thủ. Đây là... Một chiếc xe ngừng lại tới, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Ai giả mạo chúng ta người Tương gia, ở Tiền gia trên địa bàn gây chuyện. Chương 264, Thưởng Vân Sinh. Lời nói rơi xuống, một người mặc câu phục, mang mắt kiếng gọng vàng văn chất lịch sự người đàn ông trung niên, từ phía sau đi tới. Người đàn ông này thấy Trần Trùng, hắn vội vàng nhiệt tình lên tiếng chào. Nguyên lai là Trùng ca xử lý chuyện này, thật lâu không gặp, gần đây được không? Trần Trung nhìn người tới, cằm hơi dương lên, trên mặt lộ ra một mảnh lãnh sắc. Nguyên lai là Tưởng Vân Sinh tưởng ông chủ, các người người tưởng ra đập chúng ta ông chủ tiền chạm xăng, đã thương ta hơn 30 cái huynh đệ, còn để cho ta cùng hắn 50 triệu, ngươi nói ta có được hay không? Hầu Tam nói cho hắn sau chuyện này, hắn lập tức cho tưởng ra gọi điện thoại. Dẫu sao tưởng ra ở thành phố Đông Hải vẫn là danh môn vọng tộc, nếu quả thật là người tưởng ra, nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Ít nhất phải lưu cái mạng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, nếu như là người Tương gia, cùng được tiền cũng phải nhiều không thiếu. Nếu như giết thiếu một cái mạng, có thể kiếm nhiều tiền một chút, bọn họ càng muốn nhiều kiếm tiền, dẫu sao vẫn là tiền càng chân thực, mạng người như cỏ rác. Còn có loại chuyện này. Thường Vân Sinh khẽ nhíu mày, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chân Trung thoạt nhìn là cho tưởng ra mặt mũi, thật ra thì chính là suy nghĩ nhiều mò ít tiền. Thân là người làm ăn, hắn làm sao có thể không hiểu. Hắn chán ghét quét Mạc Phàm một cái, chỉ Mạc Phàm hỏi. Trung ca, chính là thằng nhóc này giả mạo chúng ta người Tương gia. Không sai, ngươi cẩn thận xem, có phải hay không các người người Tương gia, nếu như không phải là, ta liền muốn động thủ. Chân Trung giận đùng đùng nói. Mạc Phàm đã thương thủ hạ hắn, phá hủy chạm xăng, còn dám để cho hắn đền tiền, nếu như không phải là Tưởng Vân Sinh tới. Hắn đã phải đem Mạc Phàm phế đi. Tưởng Vân Sinh đưa lên một chút ánh mắt, cẩn thận quan sát Mạc Phàm, nhìn hồi lâu, cũng không có nhận ra, sắc mặt tiêu nhịu xuống. Người tên gọi là gì? Tại sao phải giả mạo chúng ta người Tương gia? Chân Trung ánh mắt híp một cái, hỏa khí lại múc mấy phần. Vốn lấy là có thể từ Tưởng gia nơi đó bắt được tổn thất, thằng nhóc này nếu không phải người Tưởng gia, khoản tiền này hơn phân nửa là không cầm được. Mã Đức, thằng nhóc, ngươi lại không phải người tưởng ra. Trần Trung cắn răng nói. Ta có nói qua ta là người tưởng ra sao? Ta chỉ là nói các người có thể ở tưởng ra tìm được ta, bởi vì là ta phải đi tưởng ra xử lý một chuyện. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái này Tưởng Vân Sinh hắn tự nhiên biết, mẹ đường huynh, ngày thường chưa có tiếp xúc qua, không nhận ra hắn cũng bình thường. Kiếp trước, hắn cũng là đang đợi xuống tưởng ra lão phu nhân tiệc mừng thọ lên gặp qua. Lúc ấy Tiểu Vũ cùng con trai hắn nháo không được tự nhiên, đánh Tiểu Vũ một cái tát chính là hắn. Lão ba đi lên cha xem Tiểu Vũ tình trạng, cũng là bị Tưởng Vân Sinh mấy cái huynh đệ kéo, sau đó hung hăng chế giễu một phen. Xử lý sự việc. Thường Vân Phong khẽ cau mày, lại quan sát Mạc Phàm một cái. Ngươi là Tố Tố và Mạc Quốc Hoa con trai, Tiểu Phàm chứ? Bọn họ tưởng ra mời Mạc Phàm ba mẹ tham gia lão phu nhân tiệc mừng thọ, thuận tiện giải quyết Tưởng Vân Thiên và Mạc gia sự việc, hắn tự nhiên biết. Coi như hắn không có gặp qua Mạc Phàm, cũng có thể đoán ra Mạc Phàm thân phận. Đây là Mạc Phàm lão ba, lão mụ từ trên xe mô hôm đi xuống. Tam ca, ngươi làm sao tới? Mạc Phàm lão ba khách khí cười nói. Tưởng Vân Sinh thấy Mạc Phàm lão ba lão mụ, trên mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Bản cho là cái giả mạo người Tưởng gia, để cho Trần Trùng xử lý chính là, ai biết thật là người Tưởng gia, thật là một đám sao chổi, mới tới thành phố Nam Sơn liền gây phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái lớn như vậy. Các người chọc chuyện lớn như vậy tình, ta không đến các người ngày hôm nay có thể tới Tưởng gia sao? Tưởng Vân Sinh tức giận. Chúng ta. Mạc Phàm lão mụ mày liếu hơi nhăn, vừa định muốn giải thích, liền bị Tưởng Vân Sinh cắt đứt. Tố Tố, coi như Tiểu Phàm không hiểu chuyện, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao, cái đó chạm xăng là ông chủ tiền địa bàn, căn bản không có thể chọc. Tưởng Vân Sinh mắng. Tam ca, chuyện này ngươi không muốn trách cứ Tố Tố, đều a, không có ngăn cản Tiểu Phàm. Mạc Phàm lao ba cười, giải thích. Trách ngươi có ích lợi gì? Tưởng Vân Sinh lạnh Mạc Phàm lao ba một cái, ngươi có cái gì tư cách để cho ta trách cứ, ngay cả một xưởng thuốc cũng không làm được. Ở hắn trong mắt, Mạc Phàm lao ba như thế nào đi nữa dày vò, cũng chỉ là nông dân, cùng bọn họ Tưởng ra không cách nào so sánh được. Mạc Phàm lao ba sắc mặt nhất thời trầm xuống, nếu như đổi thành người khác nói như vậy hắn nhất định đi lên đánh tơi bời đối phương một lần, nhưng là đối phương là Mạc Phàm mẹ ca ca. Tưởng Vân Sinh, ngươi đủ rồi, chúng ta cũng không có kêu ngươi tới, chúng ta chuyện của mình làm mình gánh vác, nơi này không cần ngươi. Mạc Phàm lão mụ ngưng mi nói. Mạc Phàm lão ba khó mà nói Tưởng ra không phải, nàng lại không có cái này cố kỵ. Tố Tố, làm sao nói chuyện với ta, nếu như không phải là ngươi họ Tưởng, ngươi lấy là ta sẽ đến. Tưởng Vân Sinh chân mày dương lên, lạnh lùng nói. Cái này chuyện hư hỏng, hắn còn không muốn quản đâu, hắn ba không được không có ai cùng hắn gọi điện thoại. Nếu như không có người cùng hắn gọi điện thoại, hắn vào lúc này đang theo một học sinh muội ở trên xe chơi người lớn trò chơi đây. Vậy ngươi có thể lăn, nếu như lại để cho ta nghe được ngươi nói ba mẹ ta không phải, ta diệt ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tưởng ra sự việc, hắn chuẩn bị ở Tưởng ra giải quyết. Nhưng nếu là cái này Tưởng Vân Sinh ở chỗ này dẫm lên mặt mũi, hắn không ngại ở chỗ này sẽ để cho Tưởng Vân Sinh vĩnh viễn biến mất. Tưởng Vân Sinh ánh mắt híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, tiếp theo khỏe miệng dương lên, lắc đầu cười một tiếng. Tố Tố, đây chính là ngươi cùng một cái nông dân sinh hạ con trai, giọng thật đúng là không nhỏ, nếu các người đem nói đến chỗ này phân thượng, vậy các ngươi xử lý đi, ta ở Tưởng gia chờ các người. Cho Tưởng gia gây phiền toái, còn chấp thuận hắn nói, vậy hắn bỏ mặc. Nói xong, hắn hướng Trần Trùng nói. Trùng ca, đám người này cùng chúng ta Tưởng gia không có quan hệ gì. Dám giả mạo chúng ta Tưởng ra, các người nhìn làm đi, nhất định không muốn hạ thủ lưu tình, quay đầu chúng ta nhất định có quả cảm ơn đưa lên, chúng ta Tưởng ra nói được là làm được. Lúc nói chuyện, Tưởng Vân Sinh trong mắt lau một cái tàn nhẫn vẻ thoáng qua. Mời Mạc Phàm người một nhà tới, chủ yếu chính là giải quyết chuyện xưởng thuốc tình. Nếu như Mạc gia người một nhà chết ở trên đường, hơn nữa còn không phải bọn họ Tưởng ra nơi là, vậy chuyện này không rõ ràng từ rõ ràng. Không chỉ có đỡ lo, còn tiết kiệm bọn họ một phen công phu. Bởi vì là chết người sự việc căn bản không cần giải quyết. Trần Trùng nghe được có quả cảm ơn, hắn vậy không phải người ngu, ngay tức thì liền biết Tưởng Vân Sinh ý nghĩa, khỏe miệng hơi vểnh lên, cười hắc hắc. Cái này hay nói. Tưởng Vân Sinh lạnh Mạc Phàm người một nhà một cái, xoay người rời đi, máy thanh âm càng lúc càng xa. Cho đến Tưởng Vân Sinh rời đi, Trần Trùng lúc này mới âm lãnh cười một tiếng. Nhìn về phía Mạc Phàm người nhà, giống như là một đầu sói đói thấy con mồi như nhau. Thằng nhóc, Tưởng ra bỏ mặc các ngươi, cái này thành phố Nam Sơn các người có còn hay không người quen biết, có lời cứ gọi tới đây, nếu như kêu không đến, vậy các ngươi có thể không có biện pháp đi Tưởng ra. Mạc Phàm ba mẹ sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ lo âu. Đám người này số người so mới vừa rồi chạm sang phải nhiều, nhìn như cũng phải so chạm sang lợi hại. Mạc Phàm thật đối phó. Dẫu sao bọn họ cũng không có chân chính gặp qua Mạc Phàm động thủ. Mạc Phàm không cho là đúng, cười một tiếng, ba mẹ, các người lên xe trước đi, nơi này giao cho ta tốt. Chân chung một đám người nghe được Mạc Phàm mà nói, rối rít cười, thật giống như nghe cười nhạo tựa như được. Thằng nhóc này nói mạnh miệng cũng không xem trường hợp. Nơi này giao cho ngươi, thằng nhóc, ngươi có được hay không? Trần Trung cười khoát tay một cái, đã không chuẩn bị cùng Mạc Phàm nói nhảm, mười mấy tên thủ hạ hướng Mạc Phàm vây đi. Không chờ bọn họ đến Mạc Phàm bên cạnh, một cái thanh âm từ trong xe truyền tới. Mạc tiên sinh không được, Trần Trung, ngươi xem lão phu có được hay không? Chương 265, giao phó. Đây cũng là cái nào không biết sống chết. Trần Trung một tên thủ hạ không nhịn được nói. Người tưởng ra tới, quản đều không quản liền đi. Nếu như tưởng ra thật ngạ mạ, coi như nội bộ có mâu thuẫn cũng biết đem người mang đi. Sở dĩ không có mang đi, đó là bởi vì là bọn họ trùng ca không dễ chọc. Người tưởng ra mới vừa đi, đồng nhiên lại nhô ra một cái tìm chết. Thật là tìm chết hàng năm có, ngày hôm nay đặc biệt nhiều. Cái này thành phố Nam Sơn, lúc nào nhiều như vậy không biết sống chết người. Trần Trung không cho là đúng cười nói. Thành phố Đông Hải trừ phi Tần gia lão gia tử tới, hắn ngay lập tức liền nhận túng, nếu không thì coi là đường lòng tới cũng không tốt dùng. Trần Trung, ngươi là nói lão phu không biết sống chết. Trên xe mobile home, Chu Trường Hoàng đi xuống. Chu Trường Hoàng vừa xuống xe, giống vậy trận ở trên đường những thứ khác xe riêng chủ xe, rồi rít lắc đầu than thở. Chỉ là một lão đầu, có gì hữu dụng đâu, Trần Trung không có như vậy kính lão. Trần Trung một tên thủ hạ, gặp trên xe đi xuống một cái mi phát trắng phao lao đầu, trên mặt hiện lên một mảnh lửa giận, điên liền điên trong tay bóng chạy ca tụ. Còn lấy là trên xe ngồi liền nhân vật lớn gì đâu, ai biết một cái lao già khẳng. Lao đầu, ngươi có phải hay không ngại số mệnh dài à, không ở trong xe ngây ngô, tới nơi này tự tìm cái chết, muốn không muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn vừa mới dứt lời, không thể tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Bắt một tiếng. Một cái tát hung hăng ném ở đó một thủ hạ trên mặt. Im miệng, không muốn sống nữa, làm sao cùng Chu đại sư nói chuyện. Trần Trung đám kia thủ hạ vẻ mặt ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Trung, mới vừa rồi một cái tát kia chính là Trần Trung đánh. Trần Trung lại vì một ông cụ, đánh dưới tay mình. Tình huống gì? Một đôi ánh mắt, khó tin chuyển hướng từ phòng trên xe xuống Chu Trường Hoàng trên mình. Chu đại sư. Chẳng lẽ lao đầu này chính là thành phố Nam Sơn quả thật có một cái toàn thành phố nổi tiếng Chu đại sư, nghe nói có thể đuổi quỷ ngự thần, làm phép làm thuật, sau biết đã qua, trước hiểu tương lai, cơ hồ không gì không thể. Không ít người đánh vỡ ra đầu suy nghĩ đi mời hắn coi bói xem phong thủy, nghe nói xếp hàng cũng có thể xếp hàng 3 năm sau này. Chẳng lẽ lao đầu này chính là Chu đại sư? Không biết bao nhiêu người theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Chu đại sư nhưng mà liền Nam Sơn Lý Hưng cũng kính là hơn tân người, bọn họ sau lưng ông chủ tiền cũng phải kính hắn 3, 4 phân, bọn họ mới vừa rồi lại nói Chu đại sư không biết sống chết. Trần Trung vậy tên thủ hạ bị một cái tát, liền bận bịu che miệng, không dám thở mạnh một chút. Trần Trung cũng không nghĩ tới, Chu đại sư lại đang treo thành phố Đông Hải bảng số xe trên xe. Chu đại sư, ngươi làm sao ở nơi này trên xe? Trần Trung thờ phạt mặt, cung kính hỏi. Nếu như Chu đại sư chẳng qua là danh tiếng hiền hách, hắn cũng không sợ, đầu năm nay vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nhưng là người khác chỉ biết là trong tin đồn Chu đại sư, hắn nhưng là chính mắt gặp qua Chu đại sư làm phép. Một năm trước hắn ông chủ trong nhà ma quỷ lộng hành, mời Chu đại sư hỗ trợ trừ tà. Hắn là lính đặc chủng xuất thân, vốn là căn bản không tin cái này một bộ, kết quả hắn liền chính mắt xem đạo Chu đại sư chiêu ra một đầu ác quỷ. Đem hắn ông chủ nhà quỷ hồn nuốt xuống, liền đống cặn bã cũng không có còn lại. Lúc ấy Chu đại sư chiêu ra vậy ác quỷ lúc này hung hãn như hắn căn bản không có nửa điểm ý niệm phản kháng. Một màn này đến bây giờ nhớ lại, hắn còn có chút nghĩ mà sợ. Ta tại sao ở Mạc tiên sinh trên xe muốn cùng ngươi giao phó sao? Chu Trường Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, liền đi tới Mạc Phàm bên cạnh, thân thể một cung. Mạc tiên sinh, đám người này xử trí như thế nào? Một câu đơn giản nói, toàn bộ tình cảnh lần nữa hiện lên vẻ kinh sợ. Nam Sơn Chu đại sư lại đối với một đứa con nít cung kính như vậy. Cái này không thể nào chứ. Có người rủi mắt một cái lại nhìn tới, Chu Trường Hoàng vẫn là duy trì không người tư thế, phương hướng chính là Mạc Phàm. Cái này, Giờ khắc này, Trần Trùng cũng có chút sốc xếp, lấy Chu Đại Sư thân phận và thực lực, hắn cảm thấy toàn bộ thành phố Nam Sơn hẳn cũng không tìm được để cho Chu Đại Sư thần phục người, không nghĩ tới Chu Đại Sư đối với cái này đứa con nít như thế tôn kính. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Đến Chu Đại Sư cảnh giới này, danh tiếng đã không cách nào để cho hắn khuất phục, có thể để cho hắn khuất phục chỉ có thực lực. Tất cả mọi người xem Mạc Phàm ánh mắt hoàn toàn biến hóa, nhất là Trần Trùng. Dựa theo bọn họ mới vừa rồi cùng Tưởng Vân Sinh đối thoại, đứa bé này lại là Tưởng gia ngoại thân, từ thành phố Đông Hải tới. Thành phố Đông Hải chớ họ chàng trai. Chớ, cực lớn. Nghĩ tới cái này xưng vị, Trần Trùng trong lòng lộp bột một chút, trên mặt lại không có nửa điểm màu máu. Mặc dù thành phố Nam Sơn cùng thành phố Đông Hải có chút khoảng cách, nhưng là bây giờ cũng niên đại gì, một cú điện thoại sự việc, tin tức liền truyền mấy ngàn cây số. Huống chi thành phố Nam Sơn khoảng cách Đông Hải cũng không có xa như vậy. Thành phố Đông Hải phát sinh đại sự gì tình, hắn trên căn bản lập tức sẽ biết, nhất là cùng thành phố Đông Hải thế lực có quan hệ. Chu Đại Sư, chẳng lẽ vị này Mạc tiên sinh chính là Đông Hải Mạc? Chu Trường Hoàng lệnh Trần Trung một cái, tức giận, ngươi nghĩ sao? Trần Trung vốn là phách lối vô cùng khuôn mặt, một mảnh sắc cho tàn. Trước hắn liền nghi ngờ. Dạng gì đứa bé có thể đối mặt bọn họ còn như thế ổn định. Bây giờ hắn có đáp án, đó chính là địa vị so hắn cao người. Một vòng đại sư là có thể toàn diệt bọn họ đám người này, nếu như tin đồn là thật, bọn họ đám này căn bản không đủ Mạc Phàm nhét kẻ răng. Vậy thật may Chu Đại Sư đứng dậy, nếu không cùng Mạc Phàm ra tay, bọn họ có thể đã là người chết. Mạc tiên sinh, mới vừa rồi thật sự là hiểu lầm, ta không biết là Mạc tiên sinh đại giá đến chơi. Trần Trung nhắm mắt nói, mồ hôi nhễ nhại xuống. Trần Trung vừa mở miệng, hắn giúp một tay bữa sau lúc đầu đầy mê hoặc. Chu Đại Sư danh tiếng bọn họ biết, cái này Mạc tiên sinh là cái quỷ gì? Trung ca, thằng nhóc này ai à, hắn không phải đập chúng ta chạm sang sao, còn đả thương chúng ta hơn 30 cái huynh đệ. Một cái trẻ trâu hỏi. Trần Trung chau mày, chán mồ hôi hột ngay tức thì toát ra một mảng lớn, thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Đi chết. Hắn một chân đạp ở đó chân người lên. Giang giác. Xương gãy lịa thanh âm nhất thời vang lên. Những người khác sững sốt một chút, từng cái lại vậy không dám nói lời nào. Liên liên Mạc Phàm ba mẹ vậy khác thường đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm danh tiếng cũng chuyển tới Nam Sơn. Mạc tiên sinh, ngươi xem những người này xử trí như thế nào. Bọn họ sau lưng ông chủ là Tiền Gia Tiền Bảo Lâm, là thành phố Nam Sơn trùm nhà đất. Chu Trường Hoàng quét Trần Trùng một đám người một cái. Hỏi. Ta đánh người các ngươi, phá hủy các người chạm xăng, còn muốn nói rõ sao? Mạc Phàm lệnh giọng hỏi. Không muốn, không muốn. Trần Trung vội vàng nói. Coi như bây giờ có 100 cái gan, hắn cũng không dám muốn. Ta cần một giao phó, cho ta chuyển cáo Tiền Bảo Lâm, để cho hắn mang 50 triệu tới Tưởng ra tìm ta đi. Nếu như hắn không đến, ta sẽ đi tìm hắn. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, bình tĩnh vô cùng nói. 50 triệu. Trần Trung nuốt nước miếng một cái. Mới vừa rồi Mạc Phàm nói để cho bọn họ cùng 50 triệu, thật muốn 50 triệu. Làm sao, có ý kiến? Mạc Phàm lệnh giọng hỏi. Không có, ta nhất định sẽ chuyển đạt cho chúng ta ông chủ tiền. Trần Trung vội vàng nói. Cái đó chạm xăng ta không muốn nhìn thấy nữa, nếu như lại nhìn thấy ta như nhau sẽ đi tìm chủ các ngươi nhìn làm đi. Mạc Phàm nói tiếp. Là... Trần Trùng không ngừng gật đầu. Gặp phải Mạc Phàm, chuyện này đã không phải là hắn Trần Trùng có thể quyết định, hắn chỉ có thể làm cái truyền lời. Xe còn chưa tránh ra. Trần Trùng thân thể run lên, vội vàng để cho người đem trước mặt lái xe đi. Mạc Phàm ngồi lên xe Mobile Home, tiếp tục hướng thành phố Nam Sơn trong khu chạy đi. Trung quanh xe riêng chủ xe, toàn bộ chố mắt nhìn nhau, ngày hôm nay thật là so thấy quỷ còn khó hơn. Đại danh đỉnh đỉnh Trần Trùng. Lại hướng một đứa bé túi đầu. Trần Trung mình cũng là hồi lâu mới phản ứng được, trong lòng vẫn là sợ. Thật may không có ra tay, động thủ thì không phải là cùng 50 triệu đơn giản như vậy, có thể bọn họ một đám người đều phải chết. Chương 266, tiệc mừng thọ. Thành phố Nam Sơn, lưng chừng núi thự, danh như ý nghĩa, ngôi biệt thự này xây ở giữa sườn núi. Chỉ cần ở đứng ở trong biệt thự, liền có thể thấy thành phố Nam Sơn phồn hoa nhất tịnh lệ phong cảnh thành phố. Ưu việt vị trí địa lý đưa đến lưng chừng núi thự giá phòng vẫn luôn là thành phố Nam Sơn thứ nhất, chưa bao giờ bị vượt qua. Cho dù là vị trí địa lý cùng lương chừng núi thự không sai biệt lắm núi Tây Cư, cũng kém lương chừng núi thự rất nhiều. Thành phố Nam Sơn nổi danh gia tộc cơ bản đều ở chỗ này mua có biệt thự, Tưởng gia biệt thự ở nơi này. Bởi vì là lão phu nhân đại thọ, Tưởng gia trong biệt thự ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt. Mặc dù tiệc mừng thọ còn chưa có bắt đầu, cửa biệt thự đã ngừng đầy xe, không thiếu xe thậm chí ngừng ra tới đường, cơ bản mỗi chiếc xe cũng giá trị không rẻ, không có một chiếc là 500k trở xuống xe. Trang sức sang trọng trong phòng khách, trừ người Tương gia. Cơ hồ thành phố Nam Sơn 80% trở lên nhân vật nổi tiếng cũng phái người tới, có chút thậm chí tự mình đích thân tới, cho lão phu dâng lên hợp lý và chúc tử. Không chỉ có Tưởng gia lão phu nhân bên cạnh lễ vật đối với thành núi nhỏ, cửa thu tiền mừng tiền đều phải dùng cái dương tới được. Tiệc rượu cũng là từ phòng khách xếp đi ra bên ngoài, tình cảnh lớn vô cùng. Lúc này, vẫn đứng ở Tưởng gia cụ già bên cạnh Tưởng Vân Phong, Tưởng Vân Thiên huynh đệ không ngừng hướng quý khách cảm ơn, trên mặt vẻ tự đắc vậy càng ngày càng đậm. Nơi này có những người này là hắn mời tới, nói thí dụ như Trương gia, Lý gia, Khổng gia như vậy khách quý, phần lớn đều là nghe nói lão phu nhân sinh nhật, mình đến chúc mừng. Nếu như Tưởng gia thực lực không đủ, những người này sẽ không mời mà tới. Nhị công tử, ta nghe nói quý công tử thông qua Hoa Hạ thần kiếm thực tập, trở thành Hoa Hạ thần kiếm trừ bị, thật là thật đáng mừng, đây là điểm chuyện nhỏ, xin ngươi hãy nhận lấy, sau này xin nhị công tử chiếu cố nhiều hơn. Một cái nhà giàu cho lão phu nhân chúc hoàng thọ sau đó, lại lấy ra một cái không tệ bao lì xì, tân bốc đưa về phía Tưởng Vân Phong. Nguyên lai là ông chủ Chu, được rồi được rồi. Tưởng Vân Phong khỏe miệng dương lên cười nói, thu hồi bao lì xì. Tưởng Vân Phong gặp khách nhân không sai biệt lắm cũng đến sân, góp đến lão phu người bên cạnh. Mụ, nếu không mở tiệc đi, quý khách không sai biệt lắm đều đến. Tưởng gia lão phu nhân, một cái cùng Mạc Phàm lão mụ có 5-6 phần tương tự tóc trắng cụ già, nhíu mày lại, đầy mắt mong đợi hướng trong đám người tìm một chút. Tố Tố một nhà tới không? Ta cùng nàng gọi điện thoại, nhưng là nàng còn không có tới. Tưởng Vân Phong giả bộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nói. Mụ, ta xem chúng ta còn chưa phải đợi nàng, cái này đã là lúc nào rồi, còn chưa tới, nàng đoán chừng là sẽ không tới, nhiều như vậy quý khách cũng còn đang chờ đây. Tưởng Vân Phong bên cạnh, một cái diêm dúa cô gái tranh chua nói. Người này là Tưởng Vân Phong vợ Triệu Nguyệt, một cái đặc biệt đừng khắc nghiệt giang nam người phụ nữ. Lão phu nhân nhìn cửa, chân mày túc càng chặt. Tưởng Vân Phong gặp lão phu nhân còn không cam lòng, hướng vừa mới tới chàng Tưởng Vân Sinh hỏi. Lão Tam, Trần Trùng không phải gọi điện thoại nói, có chúng ta người Tương gia ở bọn họ trên khay gây chuyện, là Tố Tố bọn họ sao? Không phải, mấy người kia ta căn bản không biết. Tưởng Vân Sinh cười nhạt nói, Mạc Phàm bọn họ căn bản không có thể đến được Tưởng gia, hắn nói thế nào cũng không có vấn đề. Mụ, ngươi xem có thể là Tố Tố bọn họ ở trên đường trì hoãn, nói không chừng đợi một hồi đã tới rồi, chúng ta có phải hay không bắt đầu trước, cho Tố Tố bọn họ lưu cái vị trí. Tưởng Vân Phong giả mù sa mưa nói, thật giống như một cái lớn hiếu tử tựa như. Mụ, nếu không chúng ta mở tiệc đi, để cho quý khách cùng quá lâu cũng không tốt. Ngươi nếu là muốn gặp nữ nhi ngươi, cùng ngày nào có rảnh rỗi ta mang ngươi đi thành phố Đông Hải, tìm các nàng hỏi cho rõ, thật là con gái đã gả ra ngoài, tắt nước ra ngoài, vì kiếm tiền, liền lão mụ cũng không cần. Tưởng Vân Phong đối diện, Tưởng Vân Thiên vậy đi theo khuyên. Lão phu nhân cau mày, khẽ thở dài một cái, khoát tay một cái. Thôi, đi thành phố Đông Hải thì không cần, mở tiệc đi. Lời mới vừa dứt, một chiếc xe mobile mẹ xe đét ben ngừng ở Tưởng cửa nhà, không ít người lập tức nhìn tới. Tuy nói cửa ngừng rất nhiều xe sang, đã để cho người chết lặng. Nhưng là 500k xe cùng 5 triệu còn thì kém rất nhiều, nhất là không hề thường gặp xe mobile home. Ai tới? Liên liên Tưởng Vân Phong vậy cau mày hướng phía ngoài nhìn. Tại chỗ, chỉ có Tưởng Vân Sinh cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc xe này. Hắn làm sao sẽ không nhận biết chiếc xe này? Chẳng qua là không nghĩ tới Mạc Phàm bọn họ sẽ đến. Chân chung đám người kia làm sao đem bọn họ cho thả tới. Bất đồng hắn suy nghĩ ra, Mạc Phàm người một nhà từ trên xe mobile home đi xuống. Tiểu Vũ ôm một cái hộp lớn một đường chạy chậm, chạy đến Tưởng gia bà cụ trước mặt. Bà ngoại tốt, ta là Mạc Vũ, chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn, đây là ba ta mụ cho ngươi chuẩn bị lễ thọ. Tiểu Vũ non nớt nói, làm người hài lòng vô cùng. Tưởng ra lão phu nhân mặc dù không gặp qua mấy lần Mạc Vũ, nhưng như thế nào không biết Mạc Vũ, trên mặt cái này mới lộ ra một mảnh tuệ tâm nụ cười. Tiểu Vũ thật ngoan, cái này ngươi cầm. Lão phu nhân cười từ trên tay lấy xuống một cái màu đỏ như máu vòng ngọc, cho Tiểu Vũ mang theo. Lão phu nhân một gỡ xuống cái này vòng ngọc, một đám người Tương gia sắc mặt chợt biến. Cái vòng tay này là lão phu nhân truyền ra bảo, cũng là nàng đồ cưới một trong. Nghe nói có ngàn năm lịch sử, mang theo sau đó không chỉ có đông ấm hạ mát, còn có thể khiến người sức khỏe vô bệnh. Lão phu nhân lớn như vậy tuổi tác, còn không có gì lớn bệnh, hơn phân nửa là cái vòng tay này nguyên nhân. Bọn họ cũng thèm thuồng cái vòng tay này không biết bao lâu, ai biết Mạc Vũ tới một cái, sẽ đưa cho Mạc Vũ. Mu, cũng quá xem nhẹ thiên vị đi, bằng bọn họ cũng cho ngươi đưa lễ thọ khẳng định so với Tiểu Vũ nặng nhiều, làm sao liền không gặp ngươi đưa cho tay hắn chạc, hắn có phải hay không ngươi thân tôn tử? Triệu Nguyệt không nhịn được nói. Vách đá im miệng, lão mụ làm gì cần ngươi quản. Thường Vân Phong vội vàng khiển trách. Thường Vân Phong mặc dù vậy rất khó chịu, nhưng là dâu sao hôm nay là lao phu nhân tiệc mừng thọ, chung quanh có thật nhiều người ngoài, để cho người nghe được đối với bọn họ tưởng ra không có lợi. Triệu Nguyệt không nói thêm gì nữa, trong mắt đều là vẻ oán độc nhìn về phía Mạc Phàm người một nhà. Đây là, Mạc Phàm ba mẹ và Mạc Phàm vậy đi vào, từng cái cùng lao phu nhân đạo hạ tử. Mạc Phàm đạo hoàn hạ tử liền đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng những khuôn mặt quen thuộc này, một ít trí nhớ sau đó hiện lên. Quốc Hoa, các người làm sao tối như vậy mới đến, trên đường có chuyện gì không? Lao phu nhân ân cần hỏi. Thành phố Nam Sơn khoảng cách Đông Hải có chút khoảng cách, nhưng là cơm trưa trước chạy tới vẫn là không có vấn đề. Mạc Phàm Lao Ba nhìn một bên Tưởng Vân Sinh một cái, lại không có sách gặp qua Tưởng Vân Sinh sự việc. Trên đường trận một hồi xe, làm trễ mãi chút thời gian, không có chuyện gì. Tưởng Vân Sinh gặp Mạc Phàm Lao Ba không có nói trên đường sự kiện, khoe miệng vi tiểu, vẫn là rất thức thời vụ. Lao phu nhân và Mạc Phàm ba mẹ hàn huyên mấy câu, Tưởng Vân Phong liền cắm một miệng. Mụ, nếu Tố Tố đều tới, chúng ta trước mở tiệc đi, sau đó có chính là thời gian nói chuyện thiếm, vừa vặn chúng ta vậy có một số việc cùng Quốc Hoa nói một chút. Vốn là hắn lấy là Mạc gia không dám tới, nếu đã tới, chờ một chút phải thật tốt nói một chút. Không chỉ có chuyện xưởng thuốc tình, lần trước hắn đi thành phố Đông Hải vứt người phải tìm lại được tới. Được, đợi một hồi trò chuyện. Lao phu nhân gật đầu cười, so với mới vừa rồi vui vẻ rất nhiều. Tiệc rượu lúc này mới bắt đầu, một đám người rối rít vào tiệc. Đây là, trong đám người, mấy người thấy Mạc Phàm, thần sắc biến đổi, thừa dịp nhiều người đánh tấm ảnh, vội vã chạy ra ngoài gọi điện thoại. Chương 267, cựu nhân Tưởng Vân Thiên. Mạc Phàm người một nhà cũng bị đón khách mang tới một cái bên cạnh bàn ăn. Một bàn thức ăn rất nhanh sẽ mặc trước áo đỏ phục vụ viên bưng lên, Tiểu Vũ cũng coi chút đói, cầm đi đũa kẹp một cái tôm. Mới ra một hớp nhưng phiết dậy miệng tới. Ca, cái này tôm không có đỉnh giữa hồ ăn ngon. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng. Món ăn ở đây khẳng định không có cách nào cùng đỉnh giữa hồ như nhau, chí ít bọn họ bàn này là như vậy. Kiếp trước, hắn cũng tới nơi này, bởi vì là trên đường kẹt xe, đến tương đối chế, ngồi chính là vị trí này. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có để ý, sau đó mới phát hiện nguyên lai bất đồng trên bàn thức ăn vậy không giống nhau. Càng đến gần lão phu nhân bản, món ăn cấp bậc lại càng cao, thức ăn vậy càng tốt, những thứ này đều là Tưởng Vân Phong cố ý làm. Bọn họ bàn này cơ bản ở phía ngoài cùng bọn họ một bàn là mấy cái ông chủ nhỏ, cơ hồ là không mời mà tới cái loại đó, thức ăn tự nhiên không biết tốt hơn chỗ nào. Đình giữa hồ một bình trà đều có mấy ngàn khối, há là nơi này tùy tiện một bàn có thể so sánh. Trở về, ta mang ngươi đi đình giữa hồ ăn. Mạc Phàm cưng chịu sờ Tiểu Vũ đầu nói. Tiểu Vũ khôn khéo gật đầu một cái, sau đó lộ ra trên tay lão phu nhân đưa vòng tay. Ca, ngươi xem bà ngoại đưa tay ta chạc, xinh đẹp không tốt xem. Mạc Phàm trước mắt hơi sáng, cái vòng tay này cùng hắn cho Chu Hiệt vậy chuỗi niệm châu một cái nguyên liệu, đều là bích huyết thạch, mang thời gian lâu dài đối với thân thể có chỗ tốt. Nhất là đối với bọn họ tu giả, chỗ tốt nhiều hơn, chỉ cần hắn hơi thêm tế luyện. Bên trong mạnh mẽ khí huyết khí liền có thể làm cái mạng thứ hai, coi như tim nhất định trong thời gian bị xuyên thủng cũng có thể cứu lại được. Nhưng là thấy cái vòng tay này, hắn trong mắt vẻ kinh dị thoáng qua. Kiếp trước, chính là bởi vì là cái vòng tay này, Tiểu Vũ cùng mấy cái tưởng ra đứa bé nổi lên mâu thuẫn, cuối cùng còn bị Tưởng Vân Sinh tắt một bạt hai, lão ba bị chế giễu. Cuối cùng lão phu nhân lại đem cái vòng tay này thu về, đưa cho một cái tưởng ra con em, chuyện này mới tính kết thúc. Xinh đẹp, cẩn thận đừng để cho người đoạt đi. Mạc Phàm đùa giỡn nói. Người ta bây giờ rất lợi hại, ai cướp ta đánh ai, không đánh lại có ca ở đây, ai dám cướp. Tiểu Vũ lẻ lưới nghịch ngầm nói. Nói cũng có đạo lý. Mạc Phàm cười cười nói. Kiếp trước kiếp này, đã sớm không giống nhau. Mạc Phàm lão mụ thấy Tiểu Vũ trên tay vòng tay, mày liêu nhất thời nhữ lên, vẻ lo âu hiện lên. Tiểu Vũ không biết tay này chạc giá trị, nàng làm sao có thể không biết, đây là lão phu nhân đồ cưới, giá trị liên thành. Nàng gả cho Mạc Phàm lão ba, lão phu nhân phải đem vòng tay cho nàng làm đồ cưới, bị lúc ấy còn khỏe mạnh lao ra tử ngăn cản, tưởng ra không biết bao nhiêu người thèm thuồng cái vòng tay này. Tiểu Vũ, tay này chạc đừng để cho những người khác thấy được. Tại sao, mụ? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Mạc Phàm lão mụ còn không có cùng Tiểu Vũ giải thích, hai cô gái đẹp người giúp việc đi tới. Tứ tiểu thư, lão phu nhân bên cạnh có hai cái chỗ trống, để cho các người hay đi trước hai cái. Mạc Phàm lão mụ đứng hàng thứ tư, cho nên được gọi làm tứ tiểu thư. Hai cái chỗ trống. Mạc Phàm lão mụ cau lại hạ chân mày, lộ ra vẻ khó xử, bọn họ bốn người, chỉ có hai cái vị trí. Suy nghĩ một chút, nàng cùng Mạc Phàm lão ba nói, Quốc Hoa, để cho Tiểu Vũ, Tiểu Phàm hay đi trước chứ. Vẫn là ngươi cùng Tiểu Vũ hay đi trước cùng lão phu nhân trò chuyện, ta cùng Tiểu Phàm ở nơi này tùy tiện ăn một chút, một hồi sẽ đi qua. Mạc Phàm lão ba cười nói. Mạc Phàm vậy gật đầu cười, hắn lần này tới tưởng ra chỉ là một người, ngồi kia cũng không quan hệ. Được rồi, đợi một hồi bên kia có chỗ, ta để cho người qua tới kêu các người. Mạc Phàm lão mụ nói, mang Tiểu Vũ rời đi. Hai nàng vừa rời đi không lâu, Tưởng Vân Phong, Tưởng Vân Thiên hai huynh đệ mặt mũi hồng hào bưng ly rượu liền đi tới. Cùng Mạc Phàm cùng một bàn mấy cái ông chủ nhỏ vừa gặp cái này hai người tới, kính ly rượu, vội vàng đi ra, hai người ngồi xuống, một bàn chỉ còn lại bốn người. Mạc Phàm lão ba nhìn một cái Tưởng Vân Thiên, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mạc Phàm trong mắt trực tiếp sắc bén lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Vân Thiên. Kiếp trước, nếu như không phải là cái này Tưởng Vân Thiên cuốn đi xưởng thuốc tiền, xưởng thuốc khởi sẽ trực tiếp phá sản. Ba mẹ lại làm sao có thể chỉ sống hơn 40 tuổi liền buồn bực mà chấm dứt. Nếu như hắn có muốn giết người, Tưởng Vân Thiên tuyệt đối coi như là một cái trong đó. Làm sao, không hoan nghênh ta. Tưởng Vân Thiên gặp Mạc Phàm phụ tử không để ý tới hắn, không giận ngược lại cười nói. Ta cùng ngươi không có gì dễ nói. Mạc Phàm lao ba không chút lưu tình nói. Tưởng Vân Thiên trực tiếp cuốn đi xưởng thuốc vốn, sắp xỉ 100 triệu món nợ rơi vào trên người hắn. Thật may Mạc Phàm bái tốt sư phụ, nếu không nhiều như vậy món nợ hắn thật không biết làm sao đi còn. Đây hết thể đầu sỏ chính là Tưởng Vân Thiên, đối với một cái đem nhà bọn họ ép đến tuyệt lộ người, hắn không nói lời nào. Quốc Hoa, coi như lão đại làm không đúng, mọi người dù sao cũng là thân thích, vì một chút tiền đừng nói, đến nỗi vậy, bây giờ Thiên lão phu nhân đại thọ. Thật vất vả mọi người ngồi chung một chỗ, nếu không liền mượn cơ hội này chúng ta đem chuyện này cho giải quyết, như thế nào, không phải là một điểm chuyện tiền sao. Tưởng Vân Phong hào phong nói, thật giống như tiền ở trước mặt hắn như rác rưởi. Đúng vậy, ta không phải là cầm đi 500k, ngươi còn như hẹp hòi như thế. Tưởng Vân Thiên khinh thường nói, điểm nhỏ này tiền liền ta bao nuôi hai cái tình nhân cũng không đủ. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại rét lạnh chút, nhưng không có lên tiếng. Quả nhiên vẫn là 500k. Mạc Phàm lão ba nhưng là ánh mắt chợt một bản, nếu như không phải là tiệc mừng thọ, hắn khẳng định đem Tưởng Vân Thiên nhắc tới. Nếu như Tưởng Vân Thiên chỉ lấy đi 500k hắn nói cái gì cũng không biết nói, 500k căn bản không ảnh hưởng được xưởng thuốc đại cuộc. Tưởng Vân Thiên nhưng là cầm đi hơn 20 triệu vốn, những cái kia tiền có nhân viên tiền lương, hữu dụng tới nhập hàng, có chút là phải trả cho ngân hàng, lập tức toàn bộ bị Tưởng Vân Thiên lấy đi. Xưởng thuốc trực tiếp xong đời. Hắn lại nói chỉ lấy đi 500k. Tưởng Vân Thiên, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi chỉ từ xưởng thuốc lấy đi 500k. Mạc Phàm lao ba trầm giọng hỏi. Không phải 500k sao, đó có thể là 600k, dù sao không vượt qua 1 triệu. Tưởng Vân Thiên cười nói, một chút cũng không sợ hãi dáng vẻ. Nơi này là tưởng gia, Mạc Quốc Hoa cũng không thể đem hắn như thế nào. Ha ha. Mạc Phàm lão ba lắc đầu cười một tiếng, không có đón thêm Tưởng Vân Thiên nói. Tưởng Vân Phong gặp Mạc Phàm lão ba không nói lời nào, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vẻ đắc ý càng đậm chút. Quốc Hoa, ta còn lấy là lão đại cầm ngươi bao nhiêu tiền vậy, nguyên lai chỉ có 500k, chút tiền này cũng đáng được ngươi sinh lớn như vậy khí, tới tưởng ra tìm lão đại nhiều như vậy lần, thiệt là, sớm biết như vậy, ta liền đem tiền cho ngươi, như vậy đi, lão đại, ngươi cho Quốc Hoa 500k, sau đó cho Quốc Hoa nói lời xin lỗi, chuyện này cứ tính như vậy đi, dẫu sao chúng ta đều là thân thích, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, để cho tố tố làm khó, để cho lão phu nhân không vui. Thường Vân Phong một bộ hòa sự lao dáng vẻ, cười nói. 500k cũng được đi, nói xin lỗi cũng không cần, ta tới hôm nay chỉ để lại lão phu nhân chúc thọ, không nói cái khác. Mạc Phàm lao ba khoát tay hào nói. Xưởng thuốc bây giờ làm ăn đặc biệt phát đạt, Tần Duẫn Nhi hơn 100 triệu đơn đặt hàng đều bị hắn cự tuyệt, há sẽ kém cái này 500k. Còn như giả nhân giả nghĩa nói xin lỗi, hắn càng không chấp nhận. Tưởng thị huynh đệ cũng không tức giận, thật giống như đã sớm liệu được vậy. Ngươi không muốn cũng có thể, xưởng thuốc gần đây lợi nhuận ngươi có phải hay không nên phân ta một nửa. Thường Vân Thiên lưỡn mặt âm hiểm cười nói. Hắn mặc dù ở thành phố Nam Sơn, vậy chú ý xưởng thuốc tin tức. Xưởng thuốc sản xuất tứ tham thang chữa hết dịch sạt, coi như muốn lừa gạt vậy không gạt được. Xưởng thuốc làm ăn đỏ như lửa vậy, Huê Hồng làm sao có thể thiếu liền hắn cái này cổ đông. Chương 268, rượu phạt. Lợi nhuận. Tưởng Vân Thiên không đề cập tới khá tốt, nhắc tới Mạc Phàm lao ba hai mắt toát ra lửa. Tưởng Vân Thiên ở thời điểm khó khăn nhất lấy đi xưởng thuốc tiền, bây giờ xưởng thuốc khôi phục nguyên khí, hắn lại vẫn dám xách lợi nhuận. Tưởng Vân Thiên, ngươi cũng tốt ý nghĩa xách xưởng thuốc lợi nhuận. Mạc Phàm lao ba quả đấm cầm kéo kẹt cốt két vang, cắn răng nói. Ta tại sao không thể xách lợi nhuận, nếu như ta nhớ được không sai, xưởng thuốc người đại biểu pháp lý viết vẫn là ta tên chữ đi, thêm nữa. Xưởng thuốc bên trong còn có ta cổ phần đi, ta nơi này còn có nhập cổ lúc ngươi cho ta ký hợp đồng cùng chữ theo. Tưởng Vân Thiên âm hiểm cười nói, một bộ tiểu nhân mặt mũi lên đều là vẻ đắc ý. Hắn cũng không phải là Mạc Phàm lão ba, một cái muốn làm xí nghiệp gia nông dân, hắn là mấy đời phú thương người tương gia. Cái gì thủ tục nên có, cái gì thủ tục không cần có, hắn so Mạc Phàm lão ba rõ ràng nhiều. Tưởng Vân Thiên, ngươi... Mạc Phàm lao ba bắt lại Tưởng Vân Thiên cổ áo, một quyền giơ lên, lại không có đập xuống. Vốn là hắn không định theo Tưởng Vân Thiên nói chuyện này, dẫu sao Tưởng Vân Thiên là Mạc Phàm cậu. Ai biết hắn không muốn để ý tới Tưởng Vân Thiên ngược lại muốn đổ cắn hắn một hớp, hắn làm sao không tức giận. Quốc Hoa, ngươi cái này là muốn làm gì, còn không đuổi mau buông tay, để cho lão phu nhân thấy được còn lấy là chúng ta đem ngươi thế nào đây. Tưởng Vân Phong sắc mặt trầm xuống. Vung lui đi tới người làm, bất mãn đối với Mạc Phàm lao ba nói. Thường Vân Thiên nhưng là cười một tiếng, một chút cũng không sợ hãi. Hắn ba không được Mạc Phàm lao ba đánh hắn một quyền, như vậy, xưởng thuốc tiền thì phải phân nhiều hắn một ít. Mạc Phàm lao ba nhìn xem lão phu nhân phương hướng, cắn răng nắm tay để xuống. Nếu như ngươi không phải tố tố đại ca, ngươi hôm nay đã người chết. Người chết. Thường Vân Thiên không cho là đúng cười một tiếng. Nói chuyện cũng không xem nhìn xuống đất phương. Nếu như đây là thành phố Đông Hải hắn tin tưởng, Mạc gia ba huynh đệ lúc còn trẻ ở nông thôn vùng lân cận đều có tên. Nhưng là nơi này là Nam Sơn, Thưởng gia. Xem ra muội muội ta gả cho ngươi gả đúng rồi, hắn nếu như không lấy chồng cho ngươi, ngươi còn không đem ta giết chết. Tốt lắm, cũng là người một nhà cần gì phải như vậy, có thể nói cảm tình liền đừng nói luật pháp, thật nếu là lấy tòa án đi. Đối với người nào cũng không có lợi, có phải hay không? Thường Vân Phong vội vàng cắm một miệng, giả mù sa mưa nói. Đừng nói những thứ vô dụng này, các người rốt cuộc muốn như thế nào? Mạc Phàm lão ba cũng không phải người hồ đồ, cái này hai huynh đệ giả trang mặt đỏ mặt trắng hắn sẽ không nhìn ra. Thật ra thì vậy đơn giản, xem ở chúng ta đều là thân thích phân thượng, chúng ta cẩn thận cân nhắc một chút, lão đại xin đem trước lấy đi 500k vẫn còn cho ngươi. Sau đó xưởng thuốc vẫn là các người hai cái, ngươi xem tới hôm nay chúc thọ người, là có thể nhìn ra Tưởng gia ở thành phố Nam Sơn uy vọng cao bao nhiêu, chỉ cần Tưởng gia hơi dùng điểm lực, xưởng thuốc còn không từ thành phố Đông Hải lái đến thành phố Nam Sơn tới, sau này nói không chừng còn có thể lái đến tỉnh Giang Nam đi. Ngươi nói có đúng hay không? Thường Vân Phong cười híp mắt nói, Nếu như Mạc gia xưởng thuốc đánh bại, hắn có lẽ còn nhìn không thuận mắt. Nhưng là xưởng thuốc làm ăn chạy, thậm chí còn sản xuất chữa trị dịch sạt giải dược, vậy cục thịt béo này làm sao có thể ném? Mạc Phàm nghe Tưởng Vân Phong mà nói, lắc đầu cười một tiếng. Cái này chỉ tính theo ý mình bên cạnh đời có chút không giống, nhưng là đánh được so kiếp trước tốt hơn. Các người nghĩ quá đẹp đi. Mạc Phàm lao ba ánh mắt híp một cái, tức giận nói. Xưởng thuốc khổ sở lúc này Tưởng Vân Phong cầm hơn 20 triệu vốn chạy. Bây giờ xưởng thuốc tốt, Tưởng Vân Phong cầm 500k lại nói phải về tới. Đừng nói 500k, một cái 100 triệu, hắn vậy coi thường. Còn như Tưởng gia huy vọng hắn càng không để ở trong lòng, Tiểu Phàm ở thành phố Đông Hải danh tiếng vang xa, một chút không thể so với Nam Sơn Tưởng gia kém, hắn sẽ quan tâm một điểm này. Tưởng thị hai huynh đệ khẽ cau mày, vậy ngờ tới Mạc Phàm lao ba sẽ cự tuyệt. Tưởng Vân Phong khỏe miệng vì tiểu, vẫn không nóng không lạnh cười nói. Ngươi nếu là muốn độc chiếm xưởng thuốc cũng có thể, như vậy đi, chỉ cần ngươi duy nhất trả hết 50 triệu, lao đại liền đem người đại diện trước luật pháp và cổ phần toàn bộ chuyển cho ngươi, như thế nào, đây cũng là xem ở chúng ta là người một nhà phân thượng, nếu không đi, có thể chỉ có thể tòa án lên gặp. 50 triệu, quá ít đi, làm sao cũng phải 100 triệu, ta lúc ấy nhập cổ lúc nhiều tiền đáng tiền, bây giờ thịt bò cũng tăng gấp 5-6 lần. Thường Vân Thiên không thỏa mãn nói. Mạc Phàm lão ba tức giận phải chết, Tưởng Vân Thiên lại không biết xấu hổ mở miệng muốn một cái 100 triệu. Hắn đầu tư thời điểm liền lấy 5 triệu, số tiền này năm thứ nhất huê hồng hắn liền cầm đi, ở xưởng thuốc thời điểm khó khăn lại lấy đi hơn 20 triệu, trước sau hơn 30 triệu bị hắn cầm đi, lại vẫn quay đầu lại muốn nhiều tiền như vậy. Ta nếu là cự tuyệt đâu? Mạc Phàm lão ba cắn răng nói. Lần này, Tưởng Vân Phong sắc mặt cũng là trầm xuống, đáy mắt hiện lên một mảnh hung ác vẻ. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể tòa án lên thấy, không quá ta nhắc nhở ngươi một chút, Quốc Hoa, thật nếu là ầm ĩ tòa án đi, thì không phải là 50 triệu có thể giải quyết sự việc, có thể xưởng thuốc ngươi cũng không lấy được. Mạc Phàm lao ba hai mắt phun lửa, ly rượu trong tay ầm một tiếng, trực tiếp bị bóp vỡ. Những cái kia thủ tục Mạc Phàm lao mụ nhắc nhở qua hắn, hắn cảm thấy là thân thích, cũng chưa có quá để ở trong lòng, ai biết bây giờ ngược lại thành Tưởng thị huynh đệ kiếm trong tay. Cái vấn đề này hắn tìm Lưu Nguyệt Như hỏi qua, Lưu Nguyệt Như lúc ấy cũng là lắc đầu một cái, nói không có cách nào, nếu quả thật là ầm ĩ cái đó đến nước, trừ đền tiền chỉ có thể đền tiền. Tưởng thị huynh đệ gặp Mạc Phàm lão ba tức đến như vậy, không hẹn mà cùng cười một tiếng. Rõ ràng dài một cái nông dân đầu, nhưng muốn chơi thương nhân trò chơi, không bị chơi chết mới là lạ. Quốc Hoa, ta xem trước mặt hai cái ngươi vẫn là chọn một đi, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu, ngươi cảm thấy thế nào? Tưởng Vân Phong chịu nhịn tính tình hỏi. Mạc Phàm lão ba chân mày vặn thành một cái vướng mắc, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Đền tiền, chân thực không cam lòng, Tưởng Vân Thiên làm được hắn thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, còn muốn đền tiền. Không lỗ tiền, có thể xưởng thuốc thật khó giữ được. Tưởng thị huynh đệ gặp Mạc Phàm lão ba do dự bất quyết, khỏe miệng nhất thời dương lên, sắc mặt vẻ tự đắc lại thịnh một ít. Nhìn dáng dấp xưởng thuốc và tiền phải đến tay một số. Đây là, Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch. Tiền nhà chúng ta có, xưởng thuốc cũng ở đây Đông Hải, muốn để cho các người tới bắt chính là, xem các người có hay không gan này. Thường Vân Thiên nụ cười cứng đờ, hung tợn lạnh Mạc Phàm một cái. Mới vừa rồi Mạc Phàm nhìn chằm chằm hắn xem, hắn cũng rất khó chịu, một đứa con nít không lớn không nhỏ, liền người cậu đều không thể. Chỉ bất quá cảm thấy hắn là đứa bé, không cùng hắn vậy kiến thức. Người lớn nói chuyện, nào có phần ngươi trên miệng. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt mũi nhọn lộ ra, khỏe miệng vi tiểu. Đứa nhỏ. Ở hắn bất tử ý thì tiên trong mắt Tưởng Vân Thiên mới là đứa nhỏ. Vậy có phải hay không người chết, càng không nói gì phần. Ngươi nói gì? Tưởng Vân Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới lời này từ Mạc Phàm một đứa bé trong miệng gạt ra. Quốc Hoa. Xem các người dạy dỗ đứa bé ngoan, cùng người phạm tội giết người có cái gì khác biệt. Ta dạy dỗ đứa trẻ cần ngươi quản tốt ngươi con mình là được, tiền và xưởng thuốc ta cũng không thể cho các ngươi, muốn đi Đông Hải lấy. Mạc Phàm lao ba kinh Mạc Phàm vừa nhắc, vậy lấy dũng khí, lạnh lùng nói. Coi như liều chết xưởng thuốc không có, cũng không thể túi đầu. Tưởng thị huynh đệ cái là như mày, mắt gặp tới tay con vịt, lập tức liền bay, hỏa khí nhất thời dâng lên. Liên Liên một mực đóng vai người hòa giải Tưởng Vân Phong cũng là không nhịn được, lộ ra vốn là khuôn mặt. Quốc Hoa, vậy các ngươi là chuẩn bị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tưởng Vân Phong tức giận nói. Rượu phạt, ngươi là chỉ loại này sao? Mạc Phàm cười lạnh nói. Chương 269, lịch sử tái hiện. Mạc Phàm đem một ly rượu trắng rót vào một chậu cút đi trong canh mặt, một tay cầm dậy chậu kia canh trực tiếp hướng hai người hát đi. Tốc độ nhanh, hai người thấy được nhưng không cách nào né tránh. Canh chua cay khẩu vị cộng thêm rượu trắng, tại chỗ tạt vào hai anh em trên mặt, khói trắng nhất thời xuất đứng lên. Hai người kêu một tiếng đưa tay muốn gãi, nhưng lại không dám gãi, rất sợ gãi rách ra. Bởi vì là một bàn này quá dựa vào bên ngoài, cho nên chú ý cũng không có nhiều người, chỉ có mấy cái người làm vội vàng cầm lấy nước và khăn giấy giúp bọn họ hít. Rất nhanh hai người liền bị thu thập sạch sẽ. Canh đã không thế nào canh, cũng không có gì đáng ngại, nhưng là mặt của hai người nhưng giận đến đỏ bừng tím bầm. Bọn họ hai huynh đệ lại đang nhà mình, bị một cái hậu bối kính rượu phạt cũng được đi, còn chua, cay, nóng. Mạc Quốc Hoa, đây chính là ý ngươi là đi, vậy cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Thưởng Vân Thiên tức giận nói. Mạc Phàm lao ba gặp Tưởng Thị huynh đệ bị Mạc Phàm một chậu rượu phạt hắt đi xuống, lại không thể đem Tiểu Phàm như thế nào, trong lòng một hồi tối tăm thoải mái. Nhà chúng ta xưởng thuốc nguy nan, ngươi quân tiền chạy, xưởng thuốc hưng vượng, ngươi lại trở lại, ngươi có tình ý mặt. Tưởng Vân Thiên chân mày đông lại một cái, trong con ngươi thoáng hiện một mảnh nanh sắc. Ta cảm thấy chúng ta đề nghị các người vẫn là cân nhắc một chút, trước mặt hai cái ngươi chọn cái nào, chúng ta Tưởng ra cũng còn là ngươi núi dựa, nếu như không có chúng ta Tưởng ra làm núi dựa, các người thật lấy làm thuốc nhà máy làm ăn có thể làm. Tưởng Vân Phong chịu nhịn tính tình nói, Mạc gia xưởng thuốc bây giờ vẫn còn lên cao kỳ, không có chỗ rửa có lẽ còn không trọng yếu. Một khi Mạc gia xưởng thuốc làm ăn đến có thể làm cho người nóng mắt đến nước, lại không có núi dựa, vậy Mạc gia xưởng thuốc thì sẽ thành là con mồi, cùng dẫn hỏa tự thiêu không việc gì khác biệt. Núi dựa, cái này không cần các người bận tâm, ta ở đây, chính là chúng ta xưởng thuốc lớn nhất núi dựa. Mạc Phàm không cho là đúng cười nói, lại không nói hắn bất tử y y tiên. Hắn thành phố Đông Hải Mạc Đại Sư danh tiếng để ở nơi đó, có ai dám động nhà bọn họ xưởng thuốc, so Tưởng ra cũng muốn giỏi hơn dùng vô số lần chứ. Ngươi! Mạc Phàm vừa mở miệng, Tưởng Thị hai huynh đệ cũng cười. Quốc Hoa, ngươi con trai này giọng so với ngươi cũng lớn hơn nhiều, hắn là các người xưởng thuốc núi dựa, ngươi thật hiểu núi dựa hai chữ ý nghĩa. Thường Vân Thiên không giận ngược lại cười nói. Đợi một chút! Tiểu Phàm tên chữa cùng cái đó chữa trị dịch sắt bác sĩ thật giống như cùng tên, nói không chừng hắn thật sự là xưởng thuốc núi dựa. Thường Vân Phong trêu nói, dịch sắt vậy truyền bá đến thành phố Nam Sơn, bọn họ tự nhiên biết một ít tin tức. Thật đúng là nha, Tiểu Phàm, ngươi đừng nói cho ta, chữa trị dịch sắt tứ tham thang chính là ngươi lấy ra chứ. Thường Vân Thiên cười nói, chữa trị dịch sắt Mạc Phàm Mạc bác sĩ, mặc dù không có ló mặt, cũng không có cặn kẽ tin tức cá nhân. Nhưng là vừa tại sao có thể là cái này Mạc Phàm, một cái 16, 7 tuổi đứa trẻ. Trừ phi heo nái có thể lên cây, nếu không tuyệt không thể nào. Nếu như Tiểu Phàm không phải chữa trị dịch sắt bác sĩ, các người cảm thấy chúng ta xưởng thuốc làm sao cầm đạt được tứ tham thang toa thuốc. Mạc Phàm lao ba gặp Tưởng Thị huynh đệ cười như vậy vui mừng, lạnh lùng nói. Lý do này rất có sức thuyết phục, Quốc Hoa. Ngươi là phải hay không dùng nhi tử ngươi cùng chữa trị dịch sắt bác sĩ cùng tên, mới bắt được tứ tham thang phương thuốc, không nhìn ra, ngươi vẫn là rất có tài, một chiêu này cũng có thể làm cho ngươi muốn đến. Thường Vân Phong cười nói, hoàn toàn không tin Mạc Phàm lời của cha. Hắn không biết Mạc gia xưởng thuốc làm sao bắt được tứ tham thang toa thuốc, nhưng là hắn dám khẳng định chữa trị dịch sắt bác sĩ khẳng định không phải trước mắt cái này Mạc Phàm. Đùa giỡn nói liền tới nơi này đi. Lấy chúng ta Tưởng ra làm là dựa vào, đối với các người xưởng thuốc chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, cùng các người xưởng thuốc bị những thứ khác thế lực để mắt tới, đến lúc đó chúng ta muốn giúp vậy không giúp được, đến lúc đó không chỉ có xưởng thuốc các người không giữ được, tiền vậy không lấy được nhiều ít, những thứ khác thế lực cũng sẽ không giống chúng ta như vậy, đối với thủ hạ các ngươi lưu tình. Thường Vân Phong nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói, theo hắn biết, đã có mấy cái thế lực đối với Mạc gia xưởng thuốc cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là sản xuất tứ tham thang giải trừ dịch sắt tình hình bệnh dịch xưởng thuốc, cái danh này nếu như thật tốt lợi dụng, có thể để cho cái này xưởng thuốc giá trị rất nhanh bay lên mấy lần. Nếu các người như thế hạ thủ lưu tình, vậy ta cũng cho các người một con đường sống. Nếu như ngươi ngày hôm nay ngay trước mặt của mọi người, hướng ba ta nói xin lỗi, hơn nữa đem xưởng thuốc có liên quan thủ tục toàn bộ giao ra, ta cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Mạc Phàm hờ hững nói. Hắn tới tưởng ra chính là vì giải quyết Tưởng Vân Thiên, bất quá dù sao cũng là lao phu nhân tiệc mừng thọ, có thể không thấy máu còn chưa thấy máu tốt. Tưởng thị huynh đệ nghe được Mạc Phàm mà nói, lần nữa cười lên. Quốc Hoa, nhi tử ngươi có phải là bị bệnh hay không? Ta cảm thấy thật giống như bệnh không nhẹ, muốn không muốn ta để cử cho ngươi bệnh viện, nói không chừng còn có cứu. Tưởng Vân Thiên hài hước cười nói. Để cho hắn người tương gia cho một cái nông dân nói xin lỗi, đùa gì thế? Đừng nói hắn cầm đi 20 triệu, coi như hắn tự mình đem xưởng thuốc bán đi, vậy không cần nói xin lỗi. Quốc Hoa, nhi tử ngươi cánh thật là cứng rắn, thật lấy vì trở thành liền hóa hạ thần kiếm chưa bị, liền có thể như vậy cùng chúng ta nói chuyện, đừng quên chúng ta bằng vào bản lãnh thật sự vào hoa hạ thần kiếm, nhi tử ngươi chỉ là một đơn vị liên quan. Thường Vân Phong khỏe miệng dương lên, khinh bị nói. Lần trước hắn và Tưởng bằng đi thành phố Đông Hải, hoa hạ thần kiếm phó đội trưởng cho Mạc gia đưa thư thông báo chúng tuyển sự việc, hắn còn ghi hận trong lòng. Mạc Phàm lao ba cũng không tức giận, Mạc Phàm có nhiều ít bản lãnh, hắn có chừng cái biết rõ. Thành phố Đông Hải nhiều như vậy đại lao tụ ở hắn bên người, có thể thấy. Nam Sơn Trần Trung nghe được Mạc Phàm tên chữ lập tức cúi đầu, cũng có thể thấy. Rốt nát chẳng qua là tự cho là đúng Tưởng thị huynh đệ. Các người không thể thôi, chỉ cần đừng hối hận là được. Hối hận. Tưởng thị huynh đệ lắc đầu cười một tiếng, thật giống như nghe một người vô cùng hắn ngây thơ cười nhạo như nhau. Các ngươi ý nghĩa là không nói xin lỗi. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi, ánh mắt ngay tức thì lại sắc bén rất nhiều. Nói xin lỗi, coi như chúng ta nói xin lỗi, ngươi cảm thấy cha ngươi chịu nổi chúng ta nói xin lỗi sao? Thường Vân Thiên nghiền ngẫm cười nói, ngươi không phải nói không cho chúng ta đường sống, ta đây muốn xem ngươi làm sao không cho chúng ta đường sống, đúng rồi. Lần trước ngươi còn đánh ta một quyền, để cho ta ít đi 10 năm tuổi thọ đúng không? Lần này muốn thế nào? Tưởng Vân Phong cầm ra một điếu thuốc đốt, hút một hơi, phun vòng khói thuốc gâm hiểm cười nói. Hai huynh đệ căn bản không có đem Mạc Phàm mà nói, làm chuyện xảy ra. Nơi này là Tưởng gia, có thể đem bọn họ người như thế nào còn không có sanh ra được đây. Coi như Lý gia muốn động bọn họ, vậy phải suy tính một chút hậu quả, huống chi một cái từ thành phố Đông Hải tới đứa nhỏ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng. Vì trừng phạt không bằng cầm thú Tưởng thị huynh đệ, hắn đã sớm chuẩn bị xong một bộ kiểu chết, cái này kiểu chết hắn còn tại tu chân giới lúc liền thiết kế xong. Bất quá, kiếp trước hắn mặc dù chuẩn bị xong, nhưng không có cơ hội sử dụng. Cùng hắn hồi tới trái đất, Tưởng Vân Thiên cháu trai đều đã không có ở đây. Nếu các người muốn thử một chút, ta như các người mong muốn. Mạc Phàm liền muốn động thủ, biệt thự trong hậu viện. Một hồi như sư tử gầm giống vậy tiếng chó sủa vang lên. Đồng thời một cái thanh thúy tiếng kêu truyền vào Mạc Phàm trong tai. "Ca, cứu ta." Mạc Phàm sắc mặt chợt biến, ánh mắt thông suốt run lên, như vạn cổ không thay đổi băng động vậy. Không nên phát sinh nữa, vẫn là xảy ra. Hắn thân hình thoát một cái, từ tại chỗ biến mất. Chương 270: Cầu cứu. Biệt thự hậu viện một cái trong góc tường, mấy đứa bé vây quanh Tiểu Vũ, mặt đầy biểu tình hài hước. Trước đi qua Mạc gia một lần Tưởng bằng, con dắt một đầu so hắn lùn không được bao nhiêu cùng một loại trắng mao tàng ngao. Cùng một loại tàng ngao vốn là đắt, loại này màu trắng tàng ngao lại là trong đó cực phẩm, hay cùng con hổ ở giữa bạch hổ như nhau, ngàn đầu bên trong cũng chưa chắc có một đầu. Không có 1 triệu, đừng hòng mua được đầu này tàng ngao. Lúc này, đầu này tàng ngao răng nanh sắc bén lộ ở bên ngoài, mặt đầy hung tướng hướng Tiểu Vũ phát ra ô ô tiếng gào. Tùy thời muốn nhào tới đem Tiểu Vũ xé thành mảnh vụn dáng vẻ. Tiểu Vũ dâu sao tuổi tác còn nhỏ, nơi nào gặp qua hung hãn như vậy chó, nói là chó, thật ra thì cùng sư tử có cái gì phân biệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp bị sợ được cảm đạm, ngầm hai mắt ngấn lệ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tưởng bằng một đám người nhìn Tiểu Vũ dáng vẻ, nhất thời phá lên cười. Nhất là Tưởng bằng, vô cùng đắc ý. Hắn vốn là chẳng qua là dự định muốn lao phu nhân cho Tiểu Vũ vòng tay, liền tìm một cô gái đem đang dùng cơm Tiểu Vũ lừa gạt đến hậu viện. Hắn cầm $10 cùng Tiểu Vũ đi đổi tay trạng, lại bị Tiểu Vũ cự tuyệt. Hắn liền để cho Tưởng Vân Sinh con trai Tưởng Minh Minh cướp vòng tay, ai biết so Tiểu Vũ cao hơn lớn rất nhiều Tưởng Minh Minh, lại bị Tiểu Vũ một quyền đánh bay ra ngoài. Giận dữ dưới, Tưởng Bằng Bằng chớp mắt một cái, liền đem Tàng Ngao thả ra, ai biết trực tiếp đem Tiểu Vũ hù thành cái bộ dáng này. Bé gái quê, ngươi không phải là rất lợi hại sao, lại đánh ngất xỉu rõ ràng, làm sao thấy chó của ta liền hù gần chết. Các người đi ra, nếu không cùng ca ta tới, để cho các người xinh đẹp. Tiểu Vũ mang nửa nước nơ nói. Cùng ca ngươi tới, hắn phỏng đoán cùng một mình ngươi đức hạnh, bị sợ gần chết. Tường Bằng Bằng tự tin cười nói. Tàng Ngao đó đừng nói một cái trẻ nít, coi như là một cái người lớn cũng bị tùy tiện xé thành mảnh vỡ. Vì thế bọn họ còn làm qua thí nghiệm, trong biệt thự có cái bọn họ đặc biệt đừng đáng ghét người làm, ỷ là lao phu nhân nhà mẹ mang tới, luôn là đối với bọn họ nói cái này không đúng vậy không tốt, so trường học lao sư cũng ghét. Bọn họ liền mượn cho chó ăn cơ hội, đưa cái này người làm nhốt vào trong lồng, hơn nữa cho Tàng Ngao xuống công kích ra lệnh. Cái này người làm căn bản không có bất kỳ phản kháng, liền bị Tàng Ngao xé một khối thịt tới. Nếu như không phải là lão phu nhân nghe được tiếng kêu cứu, đi ra ngăn lại, bọn họ liền có thể gặp được Tàng Ngao sinh xé người sống một màn. Tàng Ngao đó người lớn đều sợ, một đứa bé há sẽ không sợ. Không thể nào, cả ta sẽ không sợ. Tiểu Vũ kiên định nói. Cùng ca ngươi tới hay nói đi, ngược lại là ngươi, đem cái đó vòng tay giao ra. Nếu không ta không thể bảo đảm ta có thể khống chế ở nhà ta đầu này Tàng Ngao, nhà ta đầu này Tàng Ngao nhưng mà ăn hân, nếu như ở trên mình ngươi nơi nào cắn một cái, có thể sẽ không tốt. Tường Bằng Bằng quan sát Tiểu Ngọc một cái, tàn nhẫn nói. Đúng vậy, vội vàng đem vòng tay giao ra, lão phu nhân vòng tay cấp cho cũng là cho Bằng Bằng, một mình ngươi người ngoại họ có cái gì tư cách cầm đến lao phu tay của người chạc. Một cái khác so Tưởng Bằng Bằng điểm nhỏ cô gái kêu lên. Đây là bà ngoại cho ta, dựa vào cái gì cho các người. Tiểu Vũ dựa ở góc tường, che trên tay vòng tay, ủy khuất nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, bộ dáng đáng thương làm cho lòng người đau. Mãi mãi chẳng qua là để cho ngươi mang một hồi, bây giờ thời gian đến, nhanh chóng giao ra đi. Tường Bằng Bằng cười lạnh đưa tay ra nói. Cái này, cái này. Tiểu Vũ hồn nhiên trên mặt lộ ra một mảnh quấn quýt vẻ, tay này chạc nàng rất thích. Mang theo đi cả người cũng thoải mái rất nhiều. Nàng mặc dù không biết là cái gì, nhưng cảm giác cùng Chu Hiệt chị vậy chuỗi màu đỏ niệm châu rất tương tự. Nàng và Chu Hiệt tỷ tỷ lúc luyện công, mỗi lần luyện không kiên trì nổi, Chu Hiệt tỷ tỷ cũng biết đem niệm châu cho nàng mang. Nàng mang theo đi trên mình cũng chưa có đau như vậy, hiệu quả vậy đặc biệt đừng tốt. Mới vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ, không cần lại để cho Chu Hiệt tỷ tỷ chiếu cố nàng, nàng cũng có đồ giống vậy. Ai biết mấy người này cứ tới đây cướp. Đây là bà ngoại cho nàng lễ vật, cho bọn họ nàng chân thực bỏ không được. Không cho, nàng lại thích sợ con chó này. Bé gái quê, nghĩ rõ chưa? Tường Bằng Bằng lạnh lùng nói. Cái vòng tay này hắn nghe mẹ hắn nói qua, ngàn năm huyết ngọc mài thành, không chỉ có giá trị liên thành, mang theo sau đó đối với thân thể vậy vô cùng hữu ích, cùng hắn vào hoa hạ thần kiếm, tu luyện hoa hạ thần kiếm công phu cũng biết chuyện đỡ tốn nửa công sức. Để cho hắn nhất định phải bắt được. Bảo bối như vậy, tự nhiên không thể để cho một cái người ngoại họ lấy đi. Bất đồng Tiểu Vũ trả lời, một cái gầm thét, một người vào hậu viện. Ai đánh liền nhà ta rõ ràng. Người này chính là Tưởng Minh Minh lão ba, Tưởng Vân Sinh. Tưởng Vân Sinh vốn là đang cùng người uống rượu, nghe nói con trai hắn bị đánh ngất xỉu, rượu vậy không uống liền tìm tới. Vào hậu viện liền thấy còn nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh Tưởng Minh Minh, ánh mắt trợn một bản. Bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Tường Bằng Bằng thấy là Tưởng Vân Sinh, chớp mắt một cái, hung ác cười một tiếng. Tam thúc, là cái này con bé chết tiệt, chúng ta tốt bụng mang nàng chơi, rõ ràng chẳng qua là cùng hắn chỉ đùa một chút, nàng nhưng một quyền đem rõ ràng đánh bất tỉnh. Ta nghe nói mãi mãi vòng tay có thể trị bệnh, tìm nàng muốn, nàng lại nói đó là nàng đổ, không chịu mượn ta dùng. Lời vừa nói ra, những đứa trẻ khác trước mắt sáng lên. Hướng Tưởng Bằng Bằng đầu đã qua cặp mắt kính nể. Là như vậy. Thường Vân Sinh thấy là Mạc Vũ, trong mắt lửa giận lại sâu mấy phần. Vốn là hắn đối với Mạc Gia cũng chưa có bất kỳ hảo cảm, ai biết Mạc Gia con bé chết tiệt lại vẫn đánh ngất xỉu con trai hắn. Đúng vậy, Tam Thúc, con bé này khí lực rất lớn, chúng ta kéo cũng kéo không dừng được. Một đám con nít rồi rít gật đầu. Thường Vân Sinh buông xuống Tưởng Minh Minh, đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, trầm giọng hỏi. Con bé chết tiệt, là ngươi đánh nhà ta rõ ràng. Tưởng Vân Sinh vừa mở miệng, Tưởng Bằng Bằng các người cái là cười đắc ý, liền đại nhân đều kinh động, con bé này còn không nắm tay Trạc Giao ra. Là hắn muốn cướp ta vòng tay, ta mới đánh hắn. Tiểu Vũ quệt mồm, ủy khuất nói. Lúc nói chuyện, đơn bạc thân thể không ngừng run rẩy, không dám đi xem Tưởng Vân Sinh. Một đầu hung tướng lộ ra tàng ngao đã quá dọa người, còn tới cái hung hăng đại nhân, Tiểu Vũ sợ hơn. Còn dám nói láo, coi như hắn cướp tay ngươi Trạc, ngươi cho hắn chính là, tại sao phải ra tay đánh người, còn xuống tay nặng như vậy, hắn nhưng mà biểu ca ngươi. Tưởng Vân Sinh tức giận mắng. Mặc dù không lớn có thể là chớ mưa rơi tay, một cái 11, 2 tuổi bé gái làm sao có thể đánh thắng được hắn con trai, nhưng là khẳng định cùng cái này con bé chết tiệt có quan hệ. Thật là gây họa tình, ở trên đường liền chọc trần trùng, không biết nguyên nhân gì mới tới Tưởng gia, đến Tưởng gia còn đả thương con trai hắn, thật là đáng chết người một nhà. Ta không có nói láo. Tiểu Vũ tiếng khóc nói, nước mắt như mang mưa lê hoa vậy rơi xuống. Thật sự là bọn họ không tốt, tại sao cũng trách cứ nàng. Phạm sai lầm còn không thừa nhận, vậy ta thay ba mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút tốt. Tưởng Vân Sinh cũng không quản được nhiều như vậy, bàn tay trực tiếp hướng Tiểu Vũ trên mặt rút đi. Tưởng Vân Sinh giương tay một cái, tàng ngao vậy kêu lên. Ca, cứu ta. Tiểu Vũ bị sợ được không được, trực tiếp hô. Nghe được Tiểu Vũ cầu cứu, Tưởng Bằng Bằng các người khỏe miệng dương lên, khinh thường cười một tiếng. Anh hắn tới thì thế nào, còn có thể đánh thắng được đại nhân và đầu này tàng ngao. Đừng nói ca ca ngươi, ba mẹ ngươi tới cũng không dùng. Tưởng Vân Sinh cũng là cười một tiếng, trên tay lực đạo nặng thêm mấy phần. Chương 271, người như phạm ta, ta phải giết người. Tưởng Vân Sinh lời nầy vừa ra, bất đồng tay hắn rơi xuống. Một hồi để cho người không mở mắt nổi sức lực gió thổi tới, một cái vô cùng lạnh lùng thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Phải không? Tưởng Vân Sinh vẻ mặt sững sốt một chút, tay toàn ở giữa không trung lại cũng không rơi xuống. Hắn theo cái tay kia nhìn lại, nổi da gà nhất thời từ trên mình toát ra. Hắn mới vừa xách ra hạ Mạc Phàm lại từ bên cạnh toát ra, cùng thấy quỷ như nhau. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm gầy yếu trên tay lực đạo còn khác thường lớn. Tay hắn đều đang không cách nào nhúc nhích chút nào, thật giống như bị kềm thép kẹt tựa như. Cái này cũng chưa tính cái gì, Mạc Phàm vậy ánh mắt lạnh lùng, hắn chỉ ở Tưởng gia chuồng nuôi sát thủ trong mắt thấy qua, Mạc Phàm một đứa bé lại cũng có thứ ánh mắt này. Tiểu Phàm, ngươi làm gì? Tưởng Vân Thiên run thanh âm hỏi. Ta làm gì, ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Muội muội ngươi đánh ngất xỉu rõ ràng, ta dạy bảo hạ muội muội ngươi thế nào? Ta một cái trưởng bối chẳng lẽ không có thể giáo huấn nàng sao? Thường Vân Sinh nhắm mắt nói. Trưởng bối có thể, nhưng không phải cái gì trưởng bối cũng có thể giáo huấn muội muội ta. Nói thí dụ như ngươi như vậy lại không được, cho ta cút. Lời vừa nói ra, Mạc Phàm một chút linh khí đều vô dụng, trở tay chính là một cái tát. Bắc. Thường Vân Sinh lảo đảo một cái lui về phía sau, trực tiếp ngã xuống đất, trên mặt năm đỏ tím dấu tay nhanh chóng hiện lên. Chẳng qua là ngay tức thì, hắn nửa gương mặt liền sưng cùng bánh bao tựa như. Toàn bộ biệt thự hậu viện hiện lên vẻ kinh sợ. Tiểu Vũ vốn là cũng hù được nhắm mắt, nghe được chàng pháo tay lại là thân thể run lên, nhưng là cũng không có cảm giác được đau lúc này mới mở mắt ra, liền thấy một bóng người quen thuộc ngăn ở hắn trước mặt. Ca, bọn họ muốn cướp ta vòng tay, còn dùng sư tử cắn ta, cái này xấu xa thúc thúc còn muốn đánh ta. Vốn là lệ ông ông Tiểu Vũ, vớt mắt. Nước mắt rơi như mưa. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, ánh mắt như băng đao vậy, chung quanh nhiệt độ nhất thời chậm lại. Vốn lấy là để cho Tiểu Vũ cùng Chu Hiệt cùng nhau tu luyện, sẽ để cho Tiểu Vũ tránh thoát một ít không cần thiết kiếp số, ai biết thật giống như cũng không có trở nên nhiều thiếu. Nếu như vậy, người đáng chết sẽ chết đi. Hắn ôm lấy Tiểu Vũ, cho nàng xoa xoa nước mắt. Có ta ở đây, không có ai lại có thể khi dễ ngươi. Tưởng Bằng Bằng các người lúc này vậy mở mắt, nhìn trên đất Tưởng Vân Sinh, cùng với bỗng nhiên xuất hiện Mạc Phàm, vẻ mặt toàn bộ sững sốt một chút. Mạc Phàm làm sao tới, còn đem Tưởng Vân Sinh một cái người trưởng thành đánh. Tưởng Bằng Bằng chẳng qua là ngẩn người thần, liền khôi phục bình thường, nhìn Mạc Phàm trong ánh mắt hiện lên một mảnh vẻ ghen tị. Lần trước ở Đông Hải, hắn mới vừa bắt được Hoa Hạ Thần Kiếm thực tập tư cách, cái này Mạc Phàm lại đạt được thư thông báo trúng tuyển. Vẫn là Hoa Hạ Thần Kiếm phó đội trưởng tự mình đưa qua, để cho hắn mất hết người, chuyện này hắn còn không có quên. Tiểu Phàm, ngươi lại đánh Tam Thúc, quá càn rỡ, Bạch Hổ, cắn hán. Nói xong, Tưởng Bằng Bằng hung ác cười một tiếng, trực tiếp buông lỏng Tàng Ngao dây thừng. Tàng Ngao nghe được Tưởng Bằng Bằng ra lệnh, tiếng gầm gừ đại tác, liền muốn hướng Mạc Phàm nhào tới. Mạc Phàm thấy đầu này Tàng Ngao, trong mắt lửa giận lại thịnh vượng mấy phần. Kiếp trước, lão ba bệnh nặng, hắn cùng lão mụ tới Tưởng ra mượn tiền. Tưởng Bằng Bằng thả ra Tàng Ngao, đem lão mụ hù được huyết áp lên cao, chính là con này. Mới vừa rồi hù dọa tiểu vũ sư tử cũng hơn phân nửa chính là cái này. Thấy Tàng Ngao nhào tới, hắn trong mắt ánh lửa lóe lên. Như vậy Tàng Ngao, coi như là người lớn cũng có thể ngã nhào. Nhưng là ở trước mặt hắn, đừng nói là phổ thông Tàng Ngao, coi như tới một con yêu thú kim cánh sư ngao, cũng giống vậy là chết. Hắn đưa tay thành trộm, một cái chụp vào Tàng Ngao đầu, thế tới hung hung Tàng Ngao trực tiếp bị hắn nắm trong tay, ở trên tay hắn hơi dùng sức, năm ngón tay không có vào Tàng Ngao đầu lâu trong. Giang giác. Xương gãy lịa thanh âm từ Tàng Ngao đầu vang lên. Hu hu. Tàng Ngao phát ra tiếng kêu thê lương, bốn cái móng không ngừng bắt, nhưng mà cũng không có ích lợi gì, rất nhanh liền ngừng lại. Là vật này muốn cắn ngươi. Mạc Phàm ung dung xách Tàng Ngao hỏi. Tiểu Vũ ôm Mạc Phàm bắp đùi, trên mặt còn treo nước mắt, xương đỏ ánh mắt kinh dị nhìn Mạc Phàm một tay nhắc tới đầu kia sư tử, ngơ ngác gật đầu một cái. Đây không phải là sư tử, chẳng qua là con chó, coi như là sư tử, sau này vậy đừng sợ. Bởi vì là ngươi so bọn họ cũng lợi hại hơn. Mạc Phàm nói. Ừ. Tiểu Vũ ngây ngốc đáp một tiếng. Mạc Phàm tiện tay ném một cái, hơn 50kg nặng Tàng Ngao bay ra ngoài, đụng ở hậu viện trên một thân cây, kêu một tiếng, liền lại cũng không có thanh âm. Nếu không phải là hắn khai sát giới, trước từ nơi này đầu Tàng Ngao bắt đầu tốt lắm. Trong hậu viện, bất kể là Tưởng Vân Sinh, vẫn là Tưởng Bằng Bằng các người, đều sợ ngây người. Nhất là Tưởng Vân Sinh, hắn tuổi tác lớn nhất, vậy nhất biết rõ đầu kia Tàng Ngao. Đầu kia Tàng Ngao không chỉ có lớn lên giống sư tử, hung manh trình độ vậy không thua gì sư tử. Bọn họ mang đầu này Tàng Ngao đi trong núi đánh săn, heo rừng trong núi và chó sói thấy Tàng Ngao đó chạy. Như thế hung Tàng Ngao, lại bị Mạc Phàm một đứa bé cho ung dung giết. Tưởng Bằng Bằng sững sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng chạy tới xem đầu kia Tàng Ngao, đẩy mấy cái. Tàng Ngao một chút phản ứng cũng không có. Bạch Hổ, Bạch Hổ. Hắn gặp Bạch Hổ hoàn toàn không có sống, trong mắt tràn đầy lửa giận, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngươi giết nhà chúng ta Bạch Hổ, ngươi biết hắn trị giá bao nhiêu tiền sao? Đầu này Tàng Ngao chết hắn ngược lại không quan tâm, một đầu xuất sinh mà thôi, ngay cả một đứa nhỏ đều không cắn phải liền bị giết chết, cũng nên chết. Nhưng là đầu này Tàng Ngao xài ba hắn trên 1 triệu mua. Ngày thường có yêu người chó sĩ tới phối giống, mỗi lần đều phải mấy chục ngàn khối, chỉ như vậy cũng phải xem hắn thân phận đối phương và bọn họ tâm tình. Giá trị triệu thú cưng chỉ như vậy bị Mạc Phàm giết chết, cùng bọn họ mới vừa mua xe sang bị đập như nhau. Con chó kia có ngươi đáng tiền sao? Nếu là có, ta có thể cứu sống hắn, giết ngươi, như thế nào? Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hướng Tưởng Bằng Bằng đi tới. Bỏ mặc hắn làm sao cự tuyệt? Cũng đổi viết không được những người này cùng mẹ hắn có liên hệ máu mủ. Nếu như đám người này lại nữa giống như kiếp trước như vậy, cùng nhà bọn họ làm khó dễ, hắn có thể không cùng bọn họ so đo. Dẫu sao Tưởng ra lão phu nhân ở nơi đó, lão mụ cũng ở đó. Nhưng là, đám người này cố chấp không thay đổi, khi dễ người nhà hắn, bất kể là ai, vẫn là chết tốt, người chết mới cái gì cũng làm không được. Dùng Tàng Ngao hù Tiểu Vũ, chắc là Tưởng Bằng Bằng. Tưởng Bằng Bằng sững sốt một chút, nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt nhiều hơn một mảnh vẻ sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau. Tưởng Vân Sinh gặp Mạc Phàm hướng Tưởng Bằng Bằng đi tới, chân mày đông lại một cái, nhắm mắt nói, Tiểu Phàm, ngươi muốn làm gì, hắn là biểu ca ngươi, bất quá là cùng ngươi huynh muội chỉ đùa một chút, các người còn như thế hung tàn, đánh ngất xỉu rõ ràng, bây giờ còn muốn giết Bằng Bằng. Hung tàn. Mạc Phàm cười một tiếng. Một đám con nít dắt một đầu Tàng Ngao khi dễ Tiểu Vũ, còn cảm thấy không vui, một cái đại nhân vậy qua tới khi phụ Tiểu Vũ. Cái này nhiều người khi dễ một cái không tới 12 tuổi bé gái, chẳng qua là làm cho đùa. Nếu như hắn không đến, Tưởng Vân Sinh một cái tát kia khẳng định bên cạnh đời như nhau đánh vào Tiểu Vũ trên mặt, Tàng Ngao nói không chừng còn biết cắn Tiểu Vũ một hớp. Nếu như cắn phải chỗ hiểm, chết chính là Tiểu Vũ. Những thứ này đều là làm cho đùa. Người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, ta phải giết người. Chương 272, không chết được. Tưởng Vân Thiên gặp Mạc Phàm căn bản không có động tĩnh, đi thẳng qua tới, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Cùng Tưởng Bằng Bằng cùng nhau khi phụ tiểu vũ đám hải tử kia vậy rối rít tránh ra, trong ánh mắt đều là sợ hãi, lại cũng không có mới vừa rồi như vậy phách lối. Bất quá, bất đồng Mạc Phàm đi tới Tưởng Bằng Bằng cạnh, một đám người nghe được tiếng gào tràn vào hậu viện. Phần lớn là người Tương gia, lão phu nhân và Tưởng thị huynh đệ tới, Mạc Phàm ba mụ vậy ở trong đó. Vân Sinh, rõ ràng làm sao rồi, ngươi trên mặt chuyện gì xảy ra, lớn như vậy một người, lại thế nào ngồi trên đất. Lão phu nhân thấy nằm dưới đất Tưởng Minh Minh và chật vật Tưởng Vân Sinh, liền vội vàng hỏi. Tưởng Vân Sinh thấy là lão phu nhân đi vào, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt. Hắn hung hăng lạnh Mạc Phàm một cái, từ dưới đất đứng lên. Mạc Phàm ba mụ cũng vội vàng đi tới Mạc Phàm và Tiểu Vũ bên cạnh, lau Tiểu Vũ lệ trên mặt, mặt đầy vẻ ân cần. Tiểu Vũ, thế nào? Tiểu Vũ còn chưa nói một chữ, Tưởng Vân Sinh đã nổi giận đùng đùng kêu lên. Xem các người nuôi đi ra ngoài đứa bé ngoan, chúng ta rõ ràng chẳng qua là cùng nữ nhi ngươi chỉ đùa một chút, muốn xem tay nàng chạc, nàng liền một quyền đem nhà chúng ta rõ ràng đánh ngất xỉu, ta liền hỏi một chút nàng nguyên nhân, nhi tử ngươi không biết từ đâu xuất hiện, ngược lại cho ta một cái tát, bằng bằng bị sợ thuận lợi buông lỏng một chút, để cho tàng ngao trốn thoát, ai biết hắn liền bằng bằng tàng ngao vậy đánh chết. Mạc Phàm khinh thường cười, vốn là một kiện ý thế hiếp người sự việc. Đến Tưởng Vân Sinh trong miệng thật giống như bọn họ bị cưỡng gian như nhau. Tưởng Vân Sinh lời còn chưa nói hết, Tưởng Vân Phong vợ Triệu Nguyệt, một cái diêm dúa, cao quý, cao gầy mỹ phụ, nhìn một cái Tưởng Bằng Bằng bên cạnh không nhúc nhích tàng ngao, ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Cái gì, hắn giết nhà chúng ta Bạch Hổ, ngươi biết nhà chúng ta Bạch Hổ đắt bao nhiêu sao, các ngươi mạng cũng không có như thế đáng tiền. Tìm sát thủ giết người bình thường, cũng chỉ mấy chục ngàn khối mà thôi. Nhà nàng tàng ngao nhưng chỉ giá mấy triệu. Lần này, Tưởng Vân Phong không có uống nữa chỉ Triệu Nguyệt, đầu kia tàng ngao hắn trước sau xài mấy triệu, cũng sắp trị giá một chiếc hót chờ tiền, chỉ như vậy bị Mạc Phàm giết đi, hắn vậy hận Mạc Phàm hận được ngứa răng. Thêm nữa, làm ồn ào vậy không phải là không có chỗ tốt. Triệu Nguyệt vừa mở miệng, Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, sát khí bắn ra bốn phía. Mạc Phàm lão mụ mày liếu vặn một cái, nhị tẩu, chó như thế nào đi nữa đắt cũng là chó. So không được con trai ta và nữ nhi, coi như thật sự là con trai ta giết chết, chúng ta đền ngươi một cái là được. Chỉ cần các người thường nổi là được, đừng đến lúc đó. Triệu Nguyệt bản lĩnh bàn ở cao ngất trước ngực, âm dương quái khí nói. Nàng đối với cho không có cảm tình gì, quan tâm chẳng qua là tiền, mặc ra bồi nàng là được. Một con chó mà thôi, người một nhà phải dùng tới như thế cân cân so đo, Vân Sinh còn không đi nhanh xem rõ ràng thế nào. Lão phu nhân thúc giục. Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cây vốn không có nghe lọt, trong mắt không có nửa điểm kính ý. Tưởng Vân Sinh vội vàng đi xem Tưởng Minh Minh tình trạng, sắc mặt thông suốt một mảnh đèn cầy trắng. Rõ ràng không hô hấp. Hắn mới vừa lúc đi vào rõ ràng còn thật tốt, chẳng qua là bất tỉnh, vào lúc này lại xem, lại đã hít thở. Một khắc sau, Tưởng Vân Sinh sưng vù mặt dữ tợn. Mạc Quốc Hoa, ngươi còn con ta mạng. Tưởng Vân Sinh lời vừa nói ra, tại chỗ trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Lão phu nhân tiệc mừng thọ, tưởng ra cháu trai lại bị đánh chết. Một cổ mây đen hiện lên ở hậu viện bầu trời, liền liền Mạc Phàm ba mụ vậy lộ ra vẻ bối rối. Tiểu Vũ ý thức được xảy ra chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đèn cầy trắng, nắm chặt Mạc Phàm quần áo, núp ở hắn sau lưng. Không thể nào. Lão phu nhân hoảng vội vàng đi tới. Ngón tay đặt ở Tưởng Minh Minh trên cổ. Không có hô hấp cũng không có nghĩa là không tim còn đập, muốn xem trên cổ đại động mạch có còn hay không nhịp đập. Lão phu nhân tay run lên, tuổi già sức yếu trên mặt như giấy vàng vậy, lại thật không có tim đập. Hồi lâu, lão phu chậm một cái khí, ôn hòa hỏi. Tiểu Vũ, ngươi nói cho bà ngoại, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Cái này còn cần hỏi, nhất định là Tiểu Vũ đối với rõ ràng xuống nặng tay. Con bé này nhìn như rất khả ái, lòng đặc biệt đừng tàn nhẫn, ngươi mới vừa rồi cũng không nên nắm tay chạc cho nàng, bây giờ xảy ra chuyện chứ. Triệu Nguyệt lời nói châm chọc nói, trong mắt nhưng thoáng qua một mảnh âm độc vẻ. Triệu Nguyệt, ngươi chớ nói nhảm, nhà chúng ta Tiểu Vũ ngày thường nước cũng không nhấc nổi, khí lực ở đâu ra hạ nặng tay. Mạc Phàm lão mụ tức giận nói, gọi đều biến thành Triệu Nguyệt tên chữ. Ta nói bậy, nhi tử ngươi cũng có thể giết nhà chúng ta thằng ngao, nữ nhi ngươi tại sao liền không có khí lực giết rõ ràng đâu, đứa bé vì bảo bối cái gì không làm được, tay kia chặt nhưng mà giá trị liên thành. Ngươi! Mạc Phàm lão mụ hàm răng khẽ cắn, hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Nguyệt chốc lát. Tiểu Vũ, ngươi nói cho bà ngoại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ, đừng sợ, ba mụ và ca ngươi đều ở đây. Mạc Phàm lão ba vậy đi theo khuyên, trên mặt đều là vẻ lo âu. Tưởng ra trừ lão phu nhân bên ngoài, những người khác đối với bọn họ vốn là không tốt, nhất là Tưởng gia huynh đệ, quyết tâm muốn nhà bọn họ sướng thuốc. Nếu như chẳng qua là đem Tưởng Minh Minh đánh ngất đi, đổ còn không có gì, đánh chết, chuyến hôm nay phỏng đoán muốn khó làm. Nói đi, không có sao. Mạc Phàm nắm Tiểu Vũ tay nói. Người Tương gia có gan bàn lộng thị phi, hắn lại có thể điên đảo càn khôn, từ từ chơi. Kinh bọn họ một khuyên, Tiểu Vũ cái này mới đi ra, giống như một hài tử làm sai chuyện như nhau, túi đầu, mặt đầy hủy khuất. Bọn họ cho ta tiền muốn mua bà ngoại đưa ta vòng tay, ta không muốn bán, bọn họ liền đi lên cướp, còn đánh ta, ta liền đẩy hắn một chút, ta thật không nghĩ tới sẽ như vậy. Nghe được đi, nữ nhi ngươi đẩy một cái, rõ ràng cứ như vậy, còn nói nàng liền nước cũng không nhấc nổi, các người còn con trai ta mạng tới. Thường Vân Sinh giống như điên nói. Vân Sinh, đừng có gấp, rõ ràng mới vừa tắt thở không bao lâu, có lẽ còn có cứu. Lao phu nhân vội vàng trấn an nói. Vân Thiên, Vân Phong, ta nhớ được Trương bác sĩ cũng tới, ngươi đi nhanh mời Trương bác sĩ tới đây. Trương bác sĩ là thành phố Nam Sơn danh y dìa sinh, có hoa đả trên đời danh xưng là, cũng là Tưởng ra hôm nay chỗ thượng khách. Mụ, Tiểu Phàm cũng là một bác sĩ, lần trước bằng chết chìm, chính là Tiểu Phàm cứu sống, để cho Tiểu Phàm cho xem. Mạc Phàm lão mụ hỏi, nhi tử ngươi biết y dìa thuật, cứu nhà chúng ta bằng, chuyện này ta làm sao không biết, tố tố, ngươi không phải đang nói đùa chứ, cái này đùa giỡn có thể chuyện liên quan đến rõ ràng mạng, một chút cũng không tốt cười. Triệu Nguyệt khinh bỉ nói, mặt đầy không tin. Chúng ta đi gọi Trương bác sĩ. Tưởng Vân Phong cười cười nói, kéo mặt đầy đắc ý Tưởng Vân Thiên xoay người đi tiền viện. Trong hậu viện, những thứ khác người Tương gia rối rít lắc đầu. Quá hư không tưởng nổi, lúc này còn làm cho đùa. Ngươi! Mạc Phàm lão mụ nhìn chằm chằm Triệu Nguyệt, quyền nắm chặt, trong con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa. Ta thế nào, ngươi vẫn là cầu nguyện rõ ràng không có sao chứ? Triệu Nguyệt cười lạnh nói, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Nàng thích nhất loại cảm giác này, người khác khí muốn chết, nhưng lại không thể đem nàng như thế nào, bây giờ đã là như vậy. Ngay tại Triệu Nguyệt dương dương đắc ý lúc đó, Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi thật ra thì chính là một tiện nhân, hơn nữa đặc biệt đừng tiện cái loại đó. Cái gì? Triệu Nguyệt mày liếu dương lên, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Tiểu Phàm, ngươi nói gì? Ngươi lặp lại một lần nữa. Mạc Phàm vậy không để ý đến nàng, để cho hắn lặp lại nào đó sự kiện, Triệu Nguyệt không đủ tư cách. Mạc Phàm lão mụ gặp Mạc Phàm đánh Triệu Nguyệt mặt, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn một ít. Tiểu Phàm, ngươi xem rõ ràng thế nào. Hán. Mạc Phàm quét trên đất Tưởng Minh Minh một cái, hắn không chết được. Chương 273, Triệu Nguyệt động thủ. Cái gì? Lời vừa nói ra, không thiếu người Tương gia như mày, cái gì gọi là không chết được. Tim đập cũng không có, còn kêu không chết được, vậy tình huống gì sẽ chết? Chúng ta rõ ràng tốt nhất không có sao, nhưng nếu chúng ta ra mình có cái gì chuyện không may, ta cùng các người không xong. Thường Vân Sinh tức giận nói. Không xong. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, hắn tới hôm nay chính là cùng Tưởng gia không xong. Tiểu Phàm, rõ ràng làm sao rồi, ngươi nói cho bà ngoại. Lao phu nhân có chút nóng nảy hỏi. Bà ngoại, có ta ở đây, hắn không có chuyện gì. Mạc Phàm ôn hòa cười nói. Nếu như nói Tưởng gia có người hắn còn lưu lại vẻ hảo cảm, đó chính là hắn bà ngoại. Nhà bọn họ nguy nan lúc đó, bà ngoại tổng hội lặng lẽ cho nhà bọn họ gửi tiền. Có đôi khi là gửi tới đây mấy món đồ, đều là bà ngoại trước kia tích lũy được hoặc là đồ cưới, giúp nhà bọn họ vượt qua không thiếu cửa ải khó. Bất quá, như vậy một cái từ thiện cụ già, ở Tưởng gia cuộc sống cũng không có ngoài mặt tốt như vậy qua. Theo lão phu nhân trong tay nắm giữ đồ một chút xíu bị hai con trai phân đi, Tưởng thị huynh đệ đối với lão phu thái độ càng ngày càng tồi tệ. Nhất là Tưởng Vân Phong lão bà Triệu Nguyệt, hơi một tí liền cho lão phu nhân sắc mặt xem. Có một lần lão mụ nghe người ta nói lão phu nhân bệnh nặng, vội vàng mang hắn tới hỏi thăm sức khỏe. Giá rét ngày đông, lão phu nhân lại hai ngày chưa ăn cơm, cũng không có ai mang lão phu nhân đi xem bệnh, lại không người chiếu cố nàng ăn uống. Mặc phàm lão mụ lúc ấy khí được nước mắt chi rơi, chiếu cố lão phu mấy ngày, cùng lão phu nhân khí sắc khôi phục sau đó mới trở về. Bất quá, không bao lâu, tưởng ra liền chuyển tới lão phu nhân tin dữ, lão mụ vì thế khóc đã mấy ngày. Tiểu phàm, ngươi không phải đang dỗ bà ngoại vui vẻ chứ? Lão phu nhân không hiểu nói. Nếu như rõ ràng thật không có chuyện gì, ngươi để cho rõ ràng tỉnh lại xem. Triệu Nguyệt trắng non thêm cằm thật nhọn khẽ nhếch, cười lạnh nói. Tim mau chóng ngừng là vô cùng nguy hiểm, 5 phút trở lên thì sẽ đưa đến không có thể vãn hồi tổn thương, vượt qua cái này thời gian, trừ phi là thần tiên, nếu không không có dùng. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Triệu Nguyệt nói tựa như, cười một tiếng. Các người chắc chắn để cho ta cứu. Ngươi tốt nhất có thể đem rõ ràng cứu lại, nếu không. Thường Vân Sinh cắn răng nói. Tưởng Băng Băng ở Đông Hải chết chìm sự việc, hắn có một ngày cùng Tưởng Vân Phong uống rượu nghe nói, cho nên cũng tin mấy phần. Nếu không như thế nào? Mạc Phàm lệnh Tưởng Vân Sinh một cái, nắm lên Tưởng Minh Minh. Bất đồng Tưởng Vân Sinh trả lời, Tưởng Minh Minh trực tiếp bị hắn xách lên. Tưởng Vân Sinh sắc mặt đại biến, ngươi không phải chữa bệnh sao, ngươi muốn làm gì? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt sắc bén tách thả ra, hung hăng lệnh Tưởng Vân Sinh một cái. Đương nhiên là chữa bệnh, nếu như không muốn một bên khác mặt vậy xưng lên tới, liền cút sang một bên. Lão phu nhân, ngươi thấy được đi, tố tố đứa con trai này chân thực quá hư không tưởng nổi, Vân Sinh là cậu hán, lại như vậy cùng Vân Sinh nói chuyện. Triệu Nguyệt gặp may lại cắm một miệng nói. Mạc Phàm cũng không để ý tới Triệu Nguyệt, khiếp mắt nhìn Tưởng Minh Minh. Kiếp trước chính là Tưởng Minh Minh ra tay cướp Tiểu Vũ vòng tay, Tiểu Vũ không cho còn đánh Tiểu Vũ. Cuối cùng lão phu nhân không có biện pháp, chỉ có thể đưa vòng tay đưa cho Tưởng Minh Minh mới tính xong việc. Đời này, Tiểu Vũ bản lòng tuyệt đến thức thứ 3, đã là ngâm thân thể 3 tầng, phổ thông bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối không phải nàng đối thủ, trong hoảng loạn một quyền đánh trúng tim, Tưởng Minh Minh tự nhiên không chịu nổi. Bất quá, cứu sống hắn vậy rất đơn giản, chí ít so cứu trước khi Tưởng Bằng Bằng đơn giản. Âm một tiếng, Mạc Phàm một quyền đánh vào Tưởng Minh Minh trên ngực. Tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút, Mạc Phàm trước mặt nhiều người như vậy, lại hành hung hôn mê Tưởng Minh Minh. Liên liên Mạc Phàm ba mụ cũng không nghĩ tới, Mạc Phàm sẽ như vậy cứu người. Dừng tay, ngươi làm gì, thả chúng ta ra ra Minh Minh, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Thường Vân Sinh lập tức kêu lên. Hắn bị Mạc Phàm đánh một cái tát, vốn là có chút sợ Mạc Phàm. Nhưng là, con trai hắn trước mặt nhiều người như vậy bị đánh, hắn nếu không phải quản một chút, ngày sau không tốt ngẩng đầu. Mạc Phàm làm sao biết nghe hắn, lại là mấy quyền rơi vào Tưởng Minh Minh ngực, ẩm thịch vang dội. Cái này mấy quyền vừa dứt hạ, hôn mê Tưởng Minh Minh bỗng nhiên hít một hơi dài, thật giống như ở dưới nước nín đã lâu người, rốt cuộc nổi lên mặt nước như nhau, thật tỉnh lại. Tưởng Minh Minh gặp mình bị Mạc Phàm xách, ngực đau muốn chết, tức giận hướng Mạc Phàm nói, ngươi đặc biệt là ai, tại sao đánh ta? Mạc Phàm thuận tay thưởng hắn hai bàn tay, giống như ném chó chết như nhau đem Tưởng Minh Minh ném về phía Tưởng Vân Sinh. Cút! Tại chỗ, tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút. Thiệt hay giả? Vốn là tim đều không nhảy, bị mấy quả đấm cho đánh thức. Cái này y nghệ thuật. Tức đánh mặt lại cứu người. Giờ khắc này, không chỉ có Tưởng Vân Sinh sắc mặt khó khăn xem vô cùng, không biết nói gì. Triệu Nguyệt mày liếu vậy nhíu lại, diêm rúa trên mặt thật giống như bị người bỗng dưng quất mấy cái, khó chịu vô cùng. Nàng lại đang tưởng ra bị đứa bé đánh mặt. Những người khác xem Mạc Phàm ánh mắt, khác thường rất nhiều. Lão phu nhân gặp Tưởng Minh Minh không có chuyện gì, vậy dài dài đưa giọng. Mạc Phàm ba mẹ chân mày vậy mở ra không thiếu. Tốt lắm, không có chuyện gì, giải tán đi. Giải tán, lão phu nhân, Minh Minh là bị cứu sống, nhưng là Minh Minh thiếu chút nữa bị đánh chết, nhà chúng ta Bạch Hổ đã bị đánh chết, bọn họ hai cái nói xin lỗi cũng không có, chẳng lẽ cứ tính như vậy. Triệu Nguyệt cắn răng lạnh lùng nói, khẽ nhếch chân mày hạ, trong mắt toát ra âm độc ánh sáng, như rắn nọc độc như nhau. Đúng vậy, cũng quá tiện nghi bọn họ chứ. Thường Vân Sinh đi theo kêu lên, chó của nhà các ngươi ta có thể đền, rõ ràng không sao. Các người còn muốn như thế nào nữa? Mạc Phàm lão mụ lạnh giọng hỏi. đánh người đưa vào bệnh viện chưa hết, cũng không phạm pháp sao. Triệu Nguyệt hấp dẫn khỏe miệng dương lên, âm hiểm cười nói. Lao phu nhân sắc mặt trầm xuống, vội vàng ngăn cản. Chớ ồn ào, Tiểu Nguyệt, ngươi muốn thế nào? Ta xem, chuyện này đều là ngươi đưa cho Tiểu Vũ vòng tay đưa đến, nếu như không có chuyện này, chắc chắn sẽ không có chuyện này. Ta cảm thấy ngươi hẳn nắm tay chạc đưa cho Minh Minh, làm là bồi thường, sau đó để cho Tiểu Phàm và Tiểu Vũ cùng chúng ta nói xin lỗi, còn như nhà chúng ta hổ trắng sự việc, chờ một chút ta lại theo Tố Tố coi là, yên tâm ta sẽ không làm khó nàng, đều là người mình. Triệu Nguyệt giả thịt sống nói. Lão phu nhân chân mày đông lại một cái, lộ ra một mặt không biết làm sao vẻ. Nàng vốn là gặp Tiểu Vũ tâm hỉ, tạm thời động tâm liền đem vòng tay đưa cho Mạc Vũ. Ai biết xảy ra nhiều chuyện như vậy tình. Một bên là nữ nhi một nhà, một bên là cô con dâu. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, chính là Bích Huyết Thạch hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Nhưng là, hắn nhìn không thuận mắt đồ, cũng không phải ai muốn cướp là có thể cướp. Bằng vào tưởng bằng mấy người không cướp nổi, liền cho lão phu nhân thử để hữu dụng. Nói xin lỗi là không thể nào, nhà các ngươi vậy con chó cũng nên chết, vòng tay các người cũng đừng nghĩ. Mạc Phàm lạnh giọng bá đạo nói. Triệu Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt khí lạnh nặng thêm mấy phần. Thật muốn tạo phản, can dỡ cũng không xem nhìn xuống đất phương, nếu như không phải là xem ở chúng ta là thân thích phân thượng, ngươi lấy là chúng ta sẽ đối với các người như thế khách khí. Đem chúng ta đích thân thích, ngươi từng có sao? Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Lao phu nhân từng có, nhưng là Triệu Nguyệt chưa bao giờ. Rất tốt, nếu ngươi nói như vậy. Để cho ngươi xem không đem các người đích thân thích là hình dáng gì. Triệu Nguyệt tâm hiểm cười nói. Lời vừa dứt hạ, nàng vỗ tay một cái, một đám ăn mặc câu phục mang kính mát người đi vào, chừng 30, hiển nhiên là đã chuẩn bị trước. Tiểu Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Lão phu nhân gặp nhiều như vậy hộ vệ, không hiểu hỏi. Không việc gì, lão phu nhân, chẳng qua là phòng ngừa có người ở ngươi tiệc mừng thọ lên gây chuyện. Triệu Nguyệt cười đắc ý nói. Những người này vốn là để cho Mạc Phàm lao ba đi vào khuôn khổ, nàng vậy không muốn lúc này dùng. Chương 274, một lời thành pháp. Mạc Phàm ba mụ chân mày đông lại một cái, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Chuyện này cũng không phải là Tiểu Vũ sai, mà là tưởng Minh Minh khi dễ Tiểu Vũ đưa đến, Triệu Nguyệt nhưng đem toàn bộ trách nhiệm cũng dựa vào đến trên đầu bọn họ. Cái này ngược lại cũng không có cái gì, bọn họ lại liền hộ vệ cũng kêu lên. Tiểu Nguyệt, tranh thủ thời gian để cho bọn họ lui ra. Lao phu nhân ngăn ở Mạc Phàm người một nhà trước mặt, có chút tức giận nói. Cái này không thể được, chúng ta người tương gia bị người khi dễ, tại sao có thể liền nói ấy nấy cũng không có, ngươi không che chở chúng ta người tương gia cũng được đi, còn phải che chở người ngoài, ta mặc dù không họ tưởng, nhưng cũng không thể đáp ứng. Triệu Nguyệt đỏ thắm khỏe miệng dương lên, nghiêm trang nói, thật giống như nàng thật ở bảo vệ tưởng gia để cho tựa như. Bên cạnh, những thứ khác người tương gia rối rít gật đầu bày tỏ đồng ý. Tường Băng Băng và đám kia đứa nhỏ, đắc ý nhìn về phía Mạc Phàm và Tiểu Vũ. Nhị tẩu nói không sai, ở tưởng gia gây chuyện, nhất định phải bị trừng phạt, nếu không người ta còn lấy là chúng ta tưởng gia dễ khi dễ. Thường Vân Sinh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cắn răng nói. Một cái hậu sinh lại dám rút ra miệng hắn, còn mượn chữa bệnh danh nghĩa đánh tưởng Minh Minh, phải để cho bọn họ xinh đẹp. Tiểu Nguyệt. Tố Tố cũng là người tương gia, mau để cho bọn họ lui ra, chẳng lẽ ta người bà này nói ngươi cũng không nghe. Cụ già đấm ngực dậm chân nói. Lão phu nhân, ngươi hôm nay nguyện vọng không phải rất nhiều qua sao. Triệu Nguyệt ánh mắt híp lại, cười lạnh nói. Ở phía trước viện nàng sợ truyền đi bị người chê cười, ảnh hưởng tưởng ra mặt mũi, cho nên cho lão phu nhân mặt mũi. Nhưng là, bây giờ chỗ này đều là người tương gia, nàng vậy không cần phải ngụy trang. Bây giờ tưởng ra phần lớn tài sản đều ở đây nhà bọn họ trong tay, lão phu nhân mà nói, nàng có nghe hay không hoàn toàn xem tâm tình. Triệu Nguyệt, ngươi làm sao cùng mụ ta nói chuyện? Mạc Phàm lão mụ mày liếu dương lên, tức giận nói. Ngươi vẫn là thao hạ nhà các ngươi lòng đi, nếu không, ha ha. Triệu Nguyệt cười quyến rũ nói, không có đem lời nói xong, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chung quanh một vòng người tương ra, không có một cái cảm thấy có gì không đúng. Toàn bộ lạnh nhạt nhìn Mạc Phàm người một nhà. À! Lao phu nhân chỉ biết thở dài, trong mắt đều là khổ sở. Mạc Phàm ba mụ nhìn ở trong mắt, cấp trong lòng, không nghĩ tới một cái vòng tay vậy mà sẽ phát sinh như vậy sự việc. Tiểu Vũ, nắm tay chạc còn cho bà ngoại chứ? Mạc Phàm lão mụ do dự chốc lát nói. Nếu như ngày hôm nay không đem vòng tay vẫn còn cho Tưởng gia, không chỉ có gặp họa là bọn họ, lão phu nhân sau này cũng không tốt hơn. Nghe được Mạc Phàm mẹ nói, Triệu Nguyệt các người rối rít cười một tiếng. Mới vừa rồi không trả rất phách lối, bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoan giao ra. Tiểu Vũ cũng không phải là không đứa bé hiểu chuyện, nàng khôn khéo gật đầu một cái, đang muốn nắm tay chạc tháo xuống, tay bị Mạc Phàm bắt. Mang đi, bà ngoại cho ngươi, chính là ngươi, bọn họ không cấp nổi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Triệu Nguyệt hơi sững sờ, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Tiểu Phàm, ngươi thật lấy là ngươi đánh chết nhà ta Tàng Ngao, chính là có thể ở chúng ta Tưởng ra càng rỡ, ngươi đánh chết nhà chúng ta Tàng Ngao sự việc. Ta còn không có tính với ngươi đâu, chúng ta trước tính một chút chuyện này đi. Đi đem thằng nhóc kia cho ta năm tới. Triệu Nguyệt hướng trong đó hai người bự con khoát tay một cái, hai người bự con không chút do dự hướng Mạc Phàm đi tới, trên mặt hiện lên lau một cái hung ác nụ cười. Mạc Phàm sắc mặt như thường, Triệu Nguyệt tìm tới đám người này, hắn kiếp trước vậy gặp qua. Kiếp trước, Tưởng thị huynh đệ vì bức bách Mạc Phàm lao ba giải quyết chuyện xưởng thuốc tình, tìm đám người này đem lão ba vây quanh. Không đồng ý liền động thủ. Lão ba bị bất đắc dĩ, lúc này mới tiếp nhận vậy 500k, sau này không so đo nữa chuyện này. Bây giờ, đám người này vẫn chưa đi đến một bước kia, liền trước đi ra. Cũng tốt, chúng ta liền một kiện một chuyện coi là. Kiếp trước, nếu như có hắn ghét nhất người phụ nữ, Triệu Nguyệt tuyệt đối là cái đầu tiên. Không chỉ có con bò cạp lòng dạ, còn chỉ tính cái lợi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vì có thể có được nàng đồ mong muốn, đừng nói có thể bán đứng bên cạnh nàng người, liền liền chính nàng thân thể đều có thể. Hắn từng nghe đến một cái tin, Triệu Nguyệt vì bắt được một cái hạng mục, đem tất cả cạnh tranh hạng mục này ông chủ ngủ một lần, diễm danh văn hoa. Sau đó, liền Tưởng Vân Phong cũng được con rối, cái này Tưởng ra trên danh nghĩa là Tưởng ra thiên hạ, thật ra thì thực quyền cũng nắm ở Triệu Nguyệt trong tay. Tưởng Vân Phong một khi chọc Triệu Nguyệt mất hứng, cũng không có trái cây ngon ăn. Cuộc sống qua được đặc biệt tảm đạo, cũng coi là ác hưu ác báo. Nếu đã đến đao binh gặp nhau bước này, vậy hắn vậy tựa hồ không cần lại cố kỵ cái gì. Tiểu Phàm, đừng xung động. Lao phu nhân gặp Mạc Phàm muốn động thủ, vội vàng khuyên. Yên tâm đi, bà ngoại, ta không có chuyện gì. Ngày hôm nay ta đưa một mình ngươi đại lễ, cho một mình ngươi sạch sẽ Tưởng ra. Mạc Phàm cười nói. Thường ra đã loạn thành như vậy, hay là dùng máu tính một chút tốt. Nói xong, hắn ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt thông suốt run lên, chuyển hướng Triệu Nguyệt một đám người. Sạch sẽ Tưởng ra, ha ha, không biết cái gọi là, ngươi trước giải quyết cái này hai người, rồi hay nói. Triệu Nguyệt không cho là đúng cười nói. Thật lấy là mình là Lý Tiểu Long, Diệp Vấn, không biết tự lượng sức mình. Thủ hạ nàng những người này, cái nào cũng có thể sinh xé đầu kia Tàng Ngao, so Mạc Phàm lợi hại hơn. Không thiếu giúp nàng xử lý Tưởng ra những cái kia không tấm mắt người. Mạc Phàm ba mụ lần này không có trở ngại cản, cũng không có khuyên. Bọn họ biết Mạc Phàm bản lãnh, nếu Triệu Nguyệt vô tình, Tưởng ra huynh đệ vô nghĩa, Tưởng ra con em bất hiếu, vậy hãy để cho Mạc Phàm tính một chút đi, như vậy lao phu nhân vậy khá hơn một chút. Mạc Phàm lao bà che Tiểu Vũ ánh mắt, Mạc Phàm lão mụ chính là đi đỡ lao phu nhân. Mạc Phàm cười một tiếng, trong mắt tia sáng yêu dị thoáng hiện. Bất đồng vậy hai người bự con đưa tay nắm tới, Mạc Phàm dưới chân động một cái, từ trong hai người ở giữa đi tới, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái vậy hai người bự con bả vai. Các người hai cái tự đoạn tay chân đi. Những lời này rơi xuống, phảng phất có ma lực tách thả ra vậy. Hai người bự con vẻ mặt sững sốt một chút, tốt giống như ma, thật hướng tay mình chân đập tới. Giáp giáp. Đầu tiên là một cái chân đạp gãy ngoài ra một cái, tiếp theo một cái tay bóp gãy còn lại một cái chân. Sau đó cái tay này bị cái tay còn lại bóp gãy, còn dư lại một cái tay đập ở hậu viện đá xanh trên sàn nhà, tay chân toàn bộ gãy lịa. Không tới 10 giây, hai người bự con không phí nhiều sức, phế hết. Một màn này vừa phát sinh, toàn bộ hậu viện tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cho dù là Mạc Phàm ba mụ cũng là như vậy, bọn họ cũng không có chân chính gặp qua Mạc Phàm thi triển pháp thuật, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kinh người. Bọn họ đính hôn lúc gặp Chu Trường Hoàng thi triển qua pháp thuật, nhưng là căn bản không cách nào cùng Mạc Phàm loại này như nhau. Chẳng qua là một câu nói, liền nghe theo Mạc Phàm ra lệnh, thật giống như liền biết đau cũng không biết. Triệu Nguyệt, Tưởng Vân Sinh sắc mặt càng vô cùng khó coi, bọn họ ai có thể nghĩ đến Mạc Phàm lại có loại bản lĩnh này. Ngươi đây là yêu thuật. Triệu Nguyệt ánh mắt trợn một bản, thét to. Yêu thuật cũng tốt, pháp thuật cũng được, có thể đối phó ngươi loại người này đều là tốt thuật. Mạc Phàm cười nhạt nói. Đi nhanh mời Phổ Hoàng Đại Sư. Triệu Nguyệt gặp Mạc Phàm đi tới, liền vội vàng kêu. Phổ Hoàng Đại Sư là Nam Sơn Thiếu Lâm Tự Đại Sư. Vì mời vị đại sư này, bọn họ cố ý chuẩn bị một bản thanh nguyệt chai cơm, hơn nữa mời 3 lần, Phổ Hoàng Đại Sư mới đến. Nghe nói vị đại sư này, có thể hàng yêu trừ ma, là vị đại sư chân chánh. Bất đồng có người đã qua mời Phổ Hoàng Đại Sư, đây là một đám người từ trước viện đi vào. Cầm đầu chính là mới vừa rời đi Tưởng Thị huynh đệ, bên cạnh là một cái cùng Lý Hưng có 8 phần tương tự người. Còn có một cái văn chất lịch sự người đàn ông trung niên. Khổng gia đại tiểu thư Khổng Tuyên đi theo bọn họ bên cạnh. Trừ cái này mấy người, ngồi ở trên xe Chu Trường Hoàng vậy đi theo đi vào. Chương 275, Bát Phương đánh tới. Triệu Nguyệt gặp tiến vào một đám người, một đôi ánh mắt quyến rũ thông suốt sáng lên. Chu Đại Sư, người này biết yêu thuật, mau bắt hắn lại. Chu Đại Sư nhưng mà danh mãn Nam Sơn Đại Sư, danh tiếng không có ở đây Phổ Hoàng Đại Sư dưới. Tưởng gia lão gia tử vẫn còn ở lúc này, Chu đại sư cùng Tưởng gia đi tương đối còn gần. Một tháng trước, nàng còn dùng 1 khối 100 năm linh chi để cho Chu Trường Hoàng giúp nàng tính một mạng. Chu Trường Hoàng nói nàng có võ chiếu mệnh lệnh, võ chiếu chính là võ tắc thiên, có võ tắc thiên mệnh lệnh chính là nói nàng sẽ giống như võ tắc thiên như nhau thành là nữ hoàng. Nàng vì thế hưng phấn thật lâu, tự nhiên nhận được Chu đại sư. Chu Trường Hoàng chân mày nhỏ trọn, chỉ Mạc Phàm hỏi. Triệu phu nhân, ngươi là chỉ hắn sao? Đúng vậy, Chu đại sư nhanh chóng thu hắn. Triệu Nguyệt liền vội vàng nói. Tiểu Nguyệt, đừng có gấp, ngươi không thấy Khổng tiên sinh, Lý tiên sinh còn có Lô đại tiểu thư cũng đều ở đây không? Thường Vân Phong từ được cười nói. Nói chuyện đồng thời không quên liếc về Mạc Phàm người một nhà một cái, thật giống như xem người chết như nhau. Triệu Nguyệt lúc này mới chú ý tới, Nam Sơn khoáng sản cự phách Lý gia Lý Hưng đệ đệ Lý Thịnh. Lỗ mỗi gia chủ Khổng Trường, còn có Khổng gia đại tiểu thư vậy ở bên trong. Trừ mấy người này, phía sau còn đi theo mấy người, chung nhà đất Tiền gia Tiền Bảo Lâm, chữa bệnh thế gia Trương Nhất Minh đám người. Những người này, bọn họ đều mời, tự mình cũng không có thân chí, chẳng qua là phái người tới chúc mừng đưa tới quà tặng. Làm sao lúc này tới? Khổng tiên sinh, Lý tiên sinh, Khổng tiểu thư. Được, các người đây là... Lão phu nhân từng cái chào hỏi, tò mò hỏi. Khổng Trương một cái mang mắt kiếng, ăn mặc đường trang người đàn ông trung niên, thân cao gầy, cầm trong tay một cái quạt tử, thật giống như một cái nghệ thuật ra vậy. Hắn tiến lên một bước, đầu tiên là ôm quyền hướng lão phu nhân hơi không người. Ta tới hôm nay, thứ nhất là cho lão phu nhân chúc thọ, lão phu nhân cao thọ. Lão phu sắc mặt hơi trầm tách ra, hướng Khổng Trương còn thi lễ, có người ngoài ở đây. Triệu Nguyệt cũng không biết quá càng rỡ. Đa tạ Khổng tiên sinh, Khổng tiên sinh khách khí. Khổng Trương nhẹ nhàng cười một tiếng, sạch bóng phóng ra ngoài ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thứ hai sao, ít ngày trước, con gái ta Khổng Tuyên và mấy người bạn ở thành phố Đông Hải bị người cột vào đường xe chạy ở giữa, hẳn là ngươi làm chứ? Khổng Trương hỏi. Khổng Trương lời vừa nói ra, không ít người nhất thời cả kinh. Khổng gia ở thành phố Nam Sơn danh tiếng không thể so với Lý gia, nhưng là, nếu như Lý gia muốn động Khổng gia, nhất định là Lý gia đầu người bị lừa đá. Khổng gia như thế khủng bố, Mạc Phàm lại đem Khổng Tuyên cột vào đường xe chạy ở giữa, lá gan còn thật không nhỏ. Liên liên Triệu Nguyệt cùng một đám người tương gia, vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại làm như vậy sự việc. Nháy mắt tức thì, Triệu Nguyệt và Tưởng Vân Sinh các người trong mắt vẻ đắc ý lần nữa hiện lên. Đắc tội bọn họ Tưởng gia nhiều nhất bị đánh cho một trận, bồi lễ nói lời xin lỗi, đem xưởng thuốc và vòng tay giao ra, dẫu sao còn là người một nhà. Đắc tội Khổng gia, ai còn có thể cứu bọn họ, ai sẽ cứu bọn họ. Sớm ở bọn họ đi vào một khắc kia, Mạc Phàm ba mụ còn có Tiểu Vũ thấy Khổng Tuyên, sắc mặt chính là trầm xuống. Bọn họ dọc theo đường đi không có gặp phải Khổng gia phiền toái, không nghĩ tới cái này thời điểm vẫn bị Khổng gia tìm tới. Mạc Phàm mặt không cảm giác, không cho là đúng quét đám người kia. Cái gì tới sẽ tới, lúc này tới, hắn cũng có nghĩ đến, dẫu sao tra được hắn tài liệu đối với Khổng gia mà nói không khó. Khổng tiên sinh, có phải hay không lầm? Lao phu nhân trên mặt lộ ra một mảnh hốt hoảng, liền vội vàng hỏi. Tuyên nhi, là hắn sao? Khổng Trương hướng bên cạnh Khổng Tuyên hỏi. Khổng Tuyên so với ngày đó trang phai nhạt rất nhiều, cũng là cả người rộng thùng thình đường trang, đơn giản quần áo lại không có che kín nàng lửa nóng vóc người và tuyệt đẹp dung nhan. Không chỉ không có giảm phân nửa phân sắc đẹp, ngược lại thêm mấy phần tươi đẹp nho nhã. Khổng Tuyên nhìn chằm chằm thần sắc lạnh nhạt Mạc Phàm, trong con ngươi xinh đẹp lóe ánh sáng lạnh lẽo, hàm răng khẽ cắn đôi môi. Chính là hắn. Rất tốt, Lý tiên sinh, đến ngươi, ngươi nói một chút đi. Khổng Trương nhượng bộ ra vị trí, hướng Lý Thịnh làm cái tư thế mời. Lý Thịnh người mặc câu phục, cùng trước bị Mạc Phàm giết chết Lý Hưng rất tương tự, nếu như không cẩn thận xem còn lấy là Lý Hưng sống lại. Hắn cũng là trước hướng lão phu nhân chúc liền hạ thọ, tiếp theo nhìn về phía Mạc Phàm. Đại ca ta Lý Hưng đi thành phố Đông Hải, ít ngày trước thi thể bị người đưa trở lại, cũng là hắn nơi là, đúng không, Chu đại sư, Đông Hải là ngươi cùng đại ca ta cùng đi. Lý Thịnh không nóng không lạnh hỏi. Chu Trường Hoàng nhìn Mạc Phàm một cái, gật đầu một cái. Đúng vậy. Mạc Phàm ba mụ và lão phu nhân sắc mặt tái biến, trên mặt đều là vẻ lo âu. Nhất là lão phu nhân, hắn đối với Lý Hưng hiểu nhiều nhất. Lý Hưng nhưng mà thành phố Nam Sơn đệ nhất phú hào, nắm giữ Nam Sơn phần lớn tài nguyên khoáng sản. Không chỉ có như vậy, hắn còn có hải ngoại thế lực làm là hậu thuẫn, thế lực không hai. Nếu như Khổng gia là gia tộc cổ xưa đại biểu, Lý gia chính là tân sinh đời đại biểu. Đổi mới hoàn toàn một cũ, Lý gia không biết động Khổng gia, Khổng gia giống vậy không biết động Lý gia. Lý Hưng lại bị Mạc Phàm giết. Triệu Nguyệt, Thưởng Vân Phong, Thưởng Vân Thiên đám người lần nữa cả kinh. Lý Hưng chết tin tức này bọn họ không ít người đều biết, nghe nói là chết ở Đông Hải. Còn như nguyên nhân, Lý gia một mực giữ bí mật không nói. Ai có thể nghĩ đến lại bị Mạc Phàm một cái 16, 7 đứa trẻ giết chết, nhìn dáng dấp bọn họ mới vừa rồi cũng xem nhẹ Mạc Phàm. Bất quá, một khắc sau, bọn họ rối rít thư thái cười một tiếng. Không biết sống chết, ỷ có chút khí lực liền giết Lý Hưng, còn đem Khổng Tuyền cho cột vào ngựa giữa lộ, chỉ lấy là Khổng gia và Lý gia là đất dẻo cao su, có thể tùy tiện nặn. Chọc hai nhà này, Mạc Phàm chết chắc, chí ít toàn bộ thành phố Nam Sơn không người nào có thể cứu hắn. Căn bản không cần bọn họ động thủ. Tiểu Phàm, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm lão mụ lo lắng hỏi. Mạc Phàm lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng ở thành phố Nam Sơn đồng thời cùng Khổng gia, Lý gia, còn có Tưởng gia là địch. Lý Hưng đúng là ta giết, bất quá, không có chuyện gì. Chu tiên sinh là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm lão mụ quét Chu Trường Hoàng một cái nói. Chu Trường Hoàng lúc tới vẫn còn ở bọn họ trên xe. Làm sao vào lúc này gục qua đến Lý gia? Hắn không phải Mạc Phàm sư phó người làm, Mạc Phàm sư phụ phái tới dẫn hắn đi một chỗ sao? Hắn? Mạc Phàm quét Chu Trường Hoàng một cái, không có chuyện gì, chúng ta làm sao tới, thì sẽ làm sao trở về? Hắn vậy không biết Chu Trường Hoàng muốn làm gì, bất quá cũng không cần rõ ràng. Cơ hội chỉ có một lần, nếu không phải bắt, chính là tự tìm cái chết. Mạc Phàm lão mụ trên mặt vẻ lo âu một chút không có tiêu đi, lại không có hỏi lại. Con trai của nàng, nói gì nàng cũng tin tưởng. Còn có người có cái gì phải nói sao? Mạc Phàm mắt lạnh quét những người này một cái, lạnh lùng hỏi. Triệu Nguyệt và Tưởng Thị huynh đệ một đám người khinh bỉ cười một tiếng, tìm nhiều như vậy sự việc, còn chưa đủ chết, còn có gì khác không? Lý Thịnh nói xong, vậy đi theo lui ra. Một người vóc dáng không cao, thân cao gầy. Tóc hoa râm ông già đi lên. Lão phu Tiền Bảo Lâm, ngươi ở tới thành phố Nam Sơn trên đường hẳn đập ta chạm xăng, để cho thủ hạ ngươi đả thương ta hơn 30 tên thủ hạ, còn để cho lão phu bồi ngươi 50 triệu, chuyện này chắc cũng là thật sao? Tiền Bảo Lâm lấp lánh hữu thần ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Cái này ta có thể làm chứng, chính là bọn họ. Thường Vân Sinh em hiểm cười nói, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Lần này, xem các người làm thế nào. Một đám người lần nữa cả kinh.